Khải Lị biểu diễn xong, đại gia đem ánh mắt đầu hướng Hồ Nhất Nặc. Không biết là bởi vì Phương Đông người nội liễm, vẫn là nàng bản nhân tin tưởng không đủ, thế nhưng yên lặng mà đứng ở cuối cùng. Ma pháp vốn chính là phương Tây văn hóa, nàng một cái Phương Đông thiếu nữ thật sự có thể bày ra tới sao? Lại nói tiếp, Hồ Nhất Nặc vận khí nhất không tốt. Nàng chịu đến cảnh tượng là học viện ma pháp gặp phải nguy cơ, trường học nội quỷ cùng ngoại địch cấu kết lên, bắt cóc hiệu trưởng ý đồ lấy này áp chế hắn giao ra trấn viện chi bảo. Nữ chủ cơ chi ứng đối, cuối cùng hóa giải trận này nguy cơ. Đương Hồ Nhất Nặc đi ra, đứng ở nơi sân trung gian, tất cả mọi người phát hiện nàng khí chàng thay đổi. Tức giận làm nàng đôi mắt chậm rãi biến thành màu đỏ, nàng khó có thể tin mà nhìn chính mình ma dược khóa đạo sư. Steven đạo sư, ngươi đang làm cái gì? Mau buông ra hiệu trưởng. Nàng quy thuận còn mượn hiệu trưởng thư tịch, không nghĩ tới thế nhưng thấy được hiệu trưởng bị bắt cóc hình ảnh. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì không thể tưởng tượng bí mật, nàng không tự chủ được sau này lui hai bước. Bước chân dừng lại thời điểm, trong mắt có một mặt không giống nhau biểu tình. Không, ngươi là ta nhất kính yêu đạo sư, này không phải thật sự. Đối phương tựa hồ hướng nàng khởi xướng một đạo công kích, nàng linh hoạt mà tránh ra. Cờ gì Tina, không cần lo cho ta, đi mau. Hiệu trưởng thất thanh hò hét cuối cùng, bị người dùng đồ vật ngăn chặn miệng. Khải Lị há to miệng, Hồ Nhất Nặc đôi mắt biến thành ửng đỏ nhan sắc, nàng thế nhưng cũng sẽ phúc ngữ. Hơn nữa, nàng tựa hồ còn sẽ khác kỹ xảo. Hiệu trưởng thanh âm như thế rất thật, cùng với cuối cùng cái kia bị che lại miệng nghị thanh tử, quá giống. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, Trung Quốc giống như có một môn tài nghệ gọi là khẩu kỹ. Các ngươi buông ra hiệu trưởng, ta biết đồ vật ở nơi nào. Liên ở hiệu trưởng án thư sau lưng trong mật thất. Hồ Nhất Nặc kiên định mà nhìn về phía đối diện, cứ việc hiệu trưởng ở đối nàng lắc đầu, nàng vẫn như cũ nói ra đối phương muốn biết đến đáp án. Thừa dịp đối phương vui sướng cùng buôn quá khứ thời cơ, nàng giơ lên trong tay ma trượng. Thần bí hủy diệt chú ngữ, toàn bộ học viện liền nàng một người sẽ dùng. Ạ vạ đã lấy mạng. Hồ Nhất Nặc cả người khí thế, cơ hồ làm Khải Lị cho rằng nàng thật là đến từ ma pháp thế giới người. Trên tay tư thế, trên mặt biểu tình cùng trong miệng chú ngữ, hoàn mỹ mà kết hợp ở bên nhau. Phúc! Địch nhân tiêu diệt, nhưng là Hồ Nhất Nặc cũng hộp máu hôn mê bất tỉnh. OMG! Nàng nơi nào tới huyết? Khải Lị kinh ngạc kêu lên, nên không phải là thật sự phun huyết đi. Thử kính kết quả đã không cần nói cũng biết, Hồ Nhất Nặc bắt lấy học viện ma pháp nữ chính. Nam Thiên trước khi đi thật sâu mà nhìn thoáng qua Hồ Nhất Nặc, Hồ Nhất Nặc, ta nhớ kỹ ngươi. Ta rất tưởng cùng ngươi cùng nhau diễn vai diễn phối hợp, như vậy khẳng định rất thú vị. Bất quá, xin lỗi, ta chưa bao giờ diễn vai phụ. Đương Khải Lị biết được Hồ Nhất Nặc thế nhưng ở chính mình hàm răng ẩn giấu huyết hoàn, nàng khó có thể tin mà lắc lắc đầu. Trong miệng có dị vật nàng thế nhưng có thể biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ. Ta ông trời, nay thật là một cái không có diễn quá diễn tân nhân sao. Buổi chiều nam chính thử kính, Kevin cùng nam chính gặp thoáng qua. Thật đáng tiếc, không thể cùng ngươi cùng nhau biểu diễn. Ta chỉ có thể chờ mong tiếp theo cộng đồng diễn xuất cơ hội. Kevin tuy rằng rất tưởng bắt lấy nam chính, kết quả cuối cùng hắn cũng là có thể tiếp thu. Rốt cuộc, đối phương đích xác so với chính mình biểu hiện đến ưu tú. Gõ định nam nữ vai chính ngày hôm sau, hành động phái đạo diễn Lai Đức liền an bài nổi lên ảnh tạo hình quay chụp. Kịch bản đã gõ định, nhưng là bởi vì mặt khác nguyên nhân, điện ảnh bắt đầu quay thời gian bị chậm lại tới rồi sang năm hai nguyệt. Lúc ấy, hẳn là chính trực các ngươi phóng nghỉ đông. Mặc dù là không có nghỉ, ta cũng có thể cùng Lai Đức xin ngươi hoãn mấy ngày đến tổ. Quay chụp kỳ dự tính 30 đến 60 thiên, Lai Đức nhất coi trọng hiệu suất, giống nhau quay chụp kỳ đều sẽ không vượt qua 3 tháng. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên theo như ngươi nói, nam chính Lao Thủy Ân là tân tấn ảnh đế, hắn tính tình không tốt lắm. Xin đem chính mình thu thập đến tư liệu phản hồi cấp Hồ Nhất Nặc. Nghe bạn tốt nói, hắn lúc này đây chuẩn bị đại làm một hồi. Xem ra là thực xem trọng Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân biểu hiện. Hồ Nhất Nặc nghe vậy nhướng mày, nam chính là ảnh đế. Tính tình còn không tốt. Đây là cho nàng đánh dự phòng châm sao. Quả nhiên, ảnh tạo hình quay chụp ngày đầu tiên, nàng liền cảm nhận được vị này ảnh đế tính tình rốt cuộc có bao nhiêu kém. Cái này quần áo là người xuyên sao. So cục đá còn lạnh, ngươi tới thử xem. Ta nói rồi, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ngươi rốt cuộc có hay không xem qua nguyên tắc. Ta diễn chính là ma pháp sư, không phải quỷ hút máu. Tiểu tóc không đúng, trọng tới. Giày không đúng, đổi đi. Đạo cụ, ngươi cái này đạo cụ là bọt biển làm sao? Một chạm vào liền chặt đứt. Lao Thủy Ân so với hắn tới trước, giờ phút này ở chính mình độc lập phòng hóa trang đổi trang chuẩn bị. Đang ở cách vách Hồ Nhất Nặc nghe đối diện bạo long giống nhau chỉ trích thành, ở trong lòng câu họa một cái cơ bắp cảm 10 phần phương Tây nam nhân. Ai biết, nhìn đến Lao Thủy Ân bản nhân thời điểm, Hồ Nhất Nặc sửng sốt một chút. cái này lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân, không biết có phải hay không vì chứng minh chính mình dương cương chi khí, cho nên mới thích giống người. Càng xem hắn càng cảm thấy giống nam bản búp bê Barbie, nhan giá trị làm Hồ Nhất Nặc yên lặng mà để cao đối hắn dung nhẫn độ. Liền hướng gương mặt này, hắn vẫn là có tùy hứng tư bản. Lễ phép mà hướng Lao Thủy Ân cười cười, Hồ Nhất Nặc ý đồ cấp đối phương lưu lại một ấn tượng tốt. Ai biết, 3 giây đồng hồ lúc sau nàng hối hận. Cái kia xấu nữ nhân là ai? Đem trên mặt nàng trang dung tẩy rớt, một lần nữa hóa. Học viện ma pháp trí tuệ nữ thần trường nàng dáng vẻ này. Quả thực là đuổi khách. Lao Thủy Ân liền nghiêng con mắt nhìn Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái, tựa hồ không bao giờ nguyện ý xem đệ nhị mắt. Liền ở ngay lúc này, Lai Đức đi đến. Nhân viên công tác lập tức đem vừa rồi Lao Thủy Ân phản ứng tình huống cùng đạo diễn nói một lần. Lai Đức đánh giá Hồ Nhất Nặc liếc mắt một cái, sau đó khách khí mà đối Lao Thủy Ân nói, Lao Thủy Ân, có thể đem ngươi ngự dụng chuyên viên trang điểm mượn cấp Hồ Nhất Nặc hóa cái trang sao. Lao Thủy Ân cố mà làm gật gật đầu, cái này cảnh tượng làm ở đây nhân viên công tác lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, Lao Thủy Ân ngự dụng chuyên viên trang điểm chưa bao giờ ngoại mượn. Đừng nhìn hắn giống người giống đến hung, kỳ thật đều không phải vô duyên vô cớ. Chủ yếu là hắn yêu cầu quá cao, quá mức với hoàn mỹ. Hồ Nhất Nặc ủy khuất mà ngồi vào hóa trang kính trước, lại muốn một lần nữa tới một lần mặt bộ tra tấn, nàng thật là phi thường thống khổ. Đừng lo lắng, ta chỉ biết Lao không thích hợp bộ phận một lần nữa thiết kế, sẽ không toàn bộ lật đổ. Lao Thủy Ân thực hảo ở chung, ngươi đừng nhìn hắn giống ta, nếu không phải hắn xảo quyệt yêu cầu, ta cũng sẽ không trở thành hiện tại hóa trang giới chiêu bài. Chuyên viên trang điểm là một cái phi thường ôn nhu nam nhân, hắn ăn nói nhỏ nhẹ giảm bớt Hồ Nhất Nặc trong lòng không khỏe. Nửa giờ sau, đương Hồ Nhất Nặc lại lần nữa đi ra phòng hóa trang, toàn trường khiếp sợ. Nói không nên lời nơi nào không giống nhau, nhưng là cái này trang dung nữ chính đích xác so vừa rồi càng thêm đẹp. Rõ ràng người đều là đồng dạng người, phục sức cùng kiểu tóc đều không có biến hóa. Lao Thủy Ân hừ nhẹ một tiếng, nếu không phải tin tưởng Lai Đức ánh mắt, hắn mới sẽ không chờ cái này xấu nữ nhân. 3 cái giờ ảnh tạo hình quay chụp xuống dưới, Hồ Nhất Nặc cả người tựa như muốn tan thành từng mảnh dường như. Cổ quái xảo quyệt Lao Thủy Ân tổng có thể nghĩ đến biện pháp tới lăn lộn người. Tuy rằng không thể không thừa nhận lăn lộn ra tới hiệu quả thực hảo, chính là này quả thực liền không phải người làm sự. Xem ngươi hôm nay biểu hiện, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý cùng ngươi đáp diễn. Lưu cái liên hệ phương thức cho ta, ta phải hảo hảo giám sát ngươi vì quay chụp làm chuẩn bị. Sang năm 2 nguyệt ta nhiều nhất có 2 tháng đương kỳ, ngươi xem làm. Lao Thủy Ân móc di động ra, liền hỏi người muốn liên hệ phương thức khẩu khí đều thực thiếu tấu. Ngươi đều không cần Facebook sao? Quả thực quá lạc hậu. Đi download một cái, ta lập tức tăng thêm ngươi vì bạn tốt. Bằng không, muốn ta cho ngươi đánh điện thoại Việt Dương sao? Hồ Nhất Nặc rất tưởng cự tuyệt Lao Thủy Ân yêu cầu, chính là nàng ở nhìn đến chuyên viên trang điểm nhắc nhở động tác nhỏ sau thỏa hiệp. Cái này chuyên viên trang điểm thật sự thực không tồi, nếu nhân cơ hội cùng Lao Thủy Ân làm tốt quan hệ, về sau có phải hay không có thể mượn một chút? Hành, cứ như vậy, ta còn có việc. Ngươi tốt nhất làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Nếu là vẫn luôn nở dê, ta chính là sẽ. Ân, không khách khí. Lao Thủy Ân ở tiếp xúc đến Hồ Nhất Nặc vô tội ánh mắt sau, thế nhưng tạp một chút xác. Đem tàn nhẫn lời nói nuốt trở lại đi, thay đổi một cái không có gì khí thế từ ngữ. Buổi tối, trở lại khách sạn Hồ Nhất Nặc trước tiên liên hệ xin. Xin, Lai Đức đạo diễn tuyển nam chính thật sự đáng tin cậy sao? Lao Thủy Ân quá đặc biệt. Đặc biệt đến nàng hiện tại thực hối hận đi tranh thủ cái này nữ chính. Về sau cùng hắn cùng nhau đóng phim, có thể hay không bị hắn lăn lộn chết. Ha ha, thưa dạ. Sự tình hôm nay ta nghe nói. Ta cho rằng, Lao Thủy Ân đã đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Kiến nghị ngươi đi xem Cơ Giáp Chiến Sĩ, đây là hắn tác phẩm tiêu biểu, cũng là hắn bắt lấy ảnh đế tác phẩm. Có lẽ, ngươi sẽ càng thêm hiểu biết hắn. Nghe xin ngữ khí, tựa hồ đối Lao Thủy Ân thực vừa lòng. Hồ Nhất Nặc tâm bất cam tình bất nguyện buông điện thoại, muốn đi xem cái kia làm người nghiến răng nghiến lợi nam nhân diễn điện ảnh sao. Phần 93. Chương 93. Hồ Nhất Nặc rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống, tìm tới Vĩ Ẩn hỗ trợ xử lý điểm bá trả phí vấn đề, Hồ Nhất Nặc ôm hoài nghi thái độ quan khán Cơ Giáp Chiến Sĩ. Vị diện phát sóng trực tiếp làm Hồ Nhất Nặc đạt được cơ giáp vũ khí sách tranh đánh thưởng, nàng thông qua này bổn điện tử thư, đối với máy móc vị diện văn minh trình độ có một cái đại thể hiểu biết. Này bộ vừa nghe chính là khoa học viễn tưởng tính chất động tác phiến, trừ bỏ hậu kỳ chế tác, đối vai chính kỹ thuật diễn yêu cầu pha cao. 2 cái giờ sau, chỉ khai đèn tường phòng khách, Hồ Nhất Nặc cảm nhận được đến từ tâm linh chấn động. Cái này ảnh đế danh hiệu, Lao Thủy Ân danh xứng với thật. Đối với muốn cùng cái này độc xá ảnh đế cùng nhau đáp diễn, Hồ Nhất Nặc hiện tại cảm nhận được một chút áp lực. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ có cái loại này tháo hán tử mới có thể đủ suy diễn ra nhân vật, Lao Thủy Ân lại nhẹ nhàng khống chế. Sức bật cùng quả cảm chấp hành lực làm người thực dễ dàng xem nhẹ hắn dung mạo. Lao Thủy Ân có thể coi như là Hồ Nhất Nặc gặp qua ngũ quan nhất tinh xảo nam nhân, nhưng là ở cơ giáp chiến sĩ chung, xuất sắc nhất lại là hắn sở bày ra tới nhân cách mị lực. Thưa dạ, ngươi cũng không so Lao Thủy Ân kém. Tiểu Nhan thanh âm vang lên tới, đem Hồ Nhất Nặc mang ra chính mình suy nghĩ. Phải không? Hắn khí chàng quá cường. Ta sợ đóng phim thời điểm bị hắn ảnh hưởng. Hồ Nhất Nặc phi thường rõ ràng, nàng bất quá là ỷ vào trời sinh lý giải lực tốt đẹp nhan hệ thống vài lần cải tạo. Chim Hoàng Oanh giọng tác dụng dần dần bày ra tới, nàng có được đối chính mình thanh âm hoàn toàn khống chế lực. Còn có trăm biến đặc hiệu, nàng chỉ cần lý giải nhân vật cảm tình, trên mặt ngũ quan cùng biểu tình liền sẽ bị đầy đủ điều động lên. Nhưng là, nàng cũng không có cái gì diễn xuất kinh nghiệm. Đóng phim điện ảnh khi đi vị, màn ảnh cảm, cùng với cùng mặt khác nhân vật phối hợp, đều sẽ trở thành quan trọng ảnh hưởng nhân tố. Thưa dạ, ngươi hiện tại khuyết thiếu chỉ là biểu diễn cơ hội mà thôi. Đem Lao Thủy Ân trở thành một khối đá mài dao, cùng ưu tú người cùng nhau cạnh kỹ, ngươi mới có thể biến thành càng tốt chính mình. Tiểu Nhan thanh âm tràn ngập cổ vũ. Ân, ngươi nói đúng. Ta biết nên như thế nào đối mặt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nhan. Hồ Nhất Nặc giống như là mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Thưa dạ, ta có một cái tin tức muốn truyền đạt cho ngươi. Xét thấy ngươi phía trước vị diện phát sóng trực tiếp đạt được tốt đẹp phản hồi, vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm hướng ngươi phát ra một phong thư mời, ngươi muốn mở ra đến xem sao. Tiểu Nhan vẫn luôn là tận chức tận trách trí năng hệ thống, thăng cấp lúc sau nó công năng từ mặt bằng chuyển hướng lập thể. Hồ Nhất Nặc tiến vào Mỹ Nhan hệ thống, ở ba lô tìm được thư mời. Thực tế ảo phát sóng trực tiếp cảng. Đây là có ý tứ gì? Hồ Nhất Nặc mở ra thư mời đồng thời, Tiểu Nhan cũng là có thể nhìn đến nội dung. Thưa dạ, phía trước tiến hành vị diện phát sóng trực tiếp trên thực tế là từ ta phát ra tín hiệu, bị vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm tiếp thu, sau đó hình chiếu đến mặt khác vị diện. Căn cứ thư mời miêu tả, nếu ngươi đồng ý thành lập thực tế ảo phát sóng trực tiếp cảng, như vậy ngươi phát sóng trực tiếp tin tức đem trực tiếp thả xuống đến các vị diện, thiếu trung gian phân đoạn. Thân là trí năng hệ thống, Tiểu Nhan hiểu biết tự nhiên so Hồ Nhất Nặc càng nhiều. Thực tế ảo phát sóng trực tiếp cảng thành lập phí tổn không thấp đi. Bằng không, nó cũng sẽ không làm ta ký kết một phần trong khi 3 năm hợp đồng khế ước. Đúng vậy, thưa dạ, phía trước phát sóng trực tiếp bị chế tác thành video, ở ma pháp vị diện, tu chân vị diện cùng máy móc vị diện thu hoạch so cao tỷ lệ cơ lạc. Nay hẳn là chính là vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm phát ra mời nguyên nhân chí nhất. Bọn họ nhìn chúng thưa dạ tiềm lực. Tiểu Nhan trong giọng nói có rõ ràng kiêu ngạo, nay trong đó cũng có nó một phần công lao. Kế tiếp thời gian, Hồ Nhất Nặc tinh tế mà đem thư mời cùng mang thêm hợp đồng điều ước nhìn một lần. Vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm thành ý tràn đầy, đem phía trước đánh thưởng chia đôi thành đổi thành 46 phân thành, Hồ Nhất Nặc lấy 6 thành. Hơn nữa miễn thu hết thẻ tiền ở ngoài vật thật đánh thưởng thủ tục phí dụng. Đương nhiên, đối ứng điều khoản cũng tương đối khắc nghiệt. Tỷ như, nàng mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian không được thấp hơn 8 giờ. Phát sóng trực tiếp nội dung không có hạn chế, tốt nhất là địa cầu sinh hoạt hàng ngày. Điều khoản còn quy định nàng yêu cầu cùng fans bảo trì thân mật hô động, hình thức không hạn, nhưng là mỗi ngày đều phải có hô động. Phát sóng trực tiếp bắt đầu cùng kết thúc thời gian từ ta khống chế, đúng không? Hồ Nhất Nặc có một loại chính mình tìm một phần kiêm chức ảo giác. Mỗi ngày đánh tạp đi làm, phát sóng trực tiếp thời gian không đủ hợp đồng điều khoản thượng còn có đối ứng xử phạt. Đúng vậy, thưa dạ có thể tự hành quyết định này đó bộ phận là không công khai riêng tư. Ta tưởng ký xuống cái này hiệp ước, Tiểu Nhan ngươi cảm thấy có thể chứ? Hồ Nhất Nặc nghĩ thành tựu nhiệm vụ, trong lòng có tính toán. Kỳ thật, nàng cũng đối mặt khác vị diện sinh hoạt phi thường tò mò. Đã có như vậy một cái ngôi cao, nàng muốn thử một lần. Tán thành. Tiểu Nhan sáng sớm liền đã nói với thưa dạ, ta sẽ làm ngươi trở thành vạn nhân mê. Ký xuống hợp đồng, cờ lạc gửi đi. Căn cứ điều ước nội dung, nhất muộn ngày mai vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm liền sẽ dựng hảo thực tế ảo phát sóng trực tiếp cảng. Chính thức phát sóng trực tiếp từ hậu thiên bắt đầu. Có thể thấy được này công tác hiệu suất tương đương cao. Hồ Nhất Nặc hôm nay quay chụp ảnh tạo hình, nhìn một bộ điện ảnh, còn cùng vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm ký kết 3 năm hợp đồng khế ước. Nàng cơ hồ dính giường liền ngủ rồi, hôm nay thật là mỏi mệt đến cực điểm. Buổi sáng, bị chuông điện thoại thanh đánh thức Hồ Nhất Nặc trở mình. Sờ đến di động, mê mang trung chuyển được điện thoại. Uy, thanh âm rõ ràng không có ngủ tỉnh, toàn bộ động tác hoàn toàn dựa theo bản năng chống đỡ hoàn thành. Tiểu lươi heo, còn đang ngủ. Trần Sổ thanh âm từ di động kia đầu truyền đến, khỏe miệng tựa hồ mang theo nhợt nhạt ý cười. Ân, còn muốn ngủ. Sổ ca, ngươi đừng xảo ta. Hồ Nhất Nặc phản ứng đầu tiên thế nhưng là, nàng mơ đều mơ thấy Sổ ca cho nàng gọi điện thoại, chính mình có phải hay không quá tưởng hắn. Ngoan. lên cho ta mở cửa, sau đó ngủ tiếp. Hồ Nhất Nặc đột nhiên một chút ngồi dậy tới, điện thoại trực tiếp từ trong tay chạy xuống. Nàng từ trong phòng chạy ra, đi vào phòng xếp cổng lớn. Xuyên thấu qua mắt mèo, quả thực thấy được ăn mặc sơ mi trắng Trần Sổ. Số ca. Mở cửa, Hồ Nhất Nặc trực tiếp tiến lên ôm lấy Trần Sổ eo. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Vẻ mặt hưng phấn Hồ Nhất Nặc hoàn toàn quên chính mình giờ phút này vừa mới từ trong ổ chăn mặt lên, trên người còn ăn mặc phim hoạt họa miên chất áo ngủ. Chờ Trần Sổ đem nàng chặn ngang bế lên, đi vào phòng xếp, nàng mới hậu chi hậu giác kêu một tiếng, đem mặt giấu ở Trần Sổ xương quai xanh chỗ. Trần Sổ vui sướng mà cười lên tiếng, thưa dạ thật là quá đáng yêu. Đem Hồ Nhất Nặc đặt ở trên giường, Trần Sổ tựa như hống hải tử dường như, cho nàng kéo qua chăn đắp lên, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, lừa nàng ngủ. Ngủ đi. Thiên đều còn không có lượng. Ta cũng nằm một lát, đảo đảo sai giờ. Kết quả, Trần Sổ chính mình so Hồ Nhất Nặc còn trước ngủ. Chờ Hồ Nhất Nặc lại mở mắt, bên người đã không có Trần Sổ thân ảnh. Nàng liền dép lê cũng chưa xuyên, từ trong phòng chạy ra. Nhìn đến đưa lưng về phía chính mình đang ở bố trí bữa sáng Trần Sổ, Hồ Nhất Nặc tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Trần Sổ rắt rắt khoe miệng, làm bộ không có cảm nhận được phía sau động tĩnh. Ôm chặt Trần Sổ, Hồ Nhất Nặc đem mặt dán ở hắn phía sau lưng thượng. Sổ ca, ngươi thật sự tới. Ta không phải nằm mơ. Vì lần này nữ chính tranh cử, Hồ Nhất Nặc chuẩn bị thật lâu. Thân thể cùng tâm lý áp lực một chút đều không thoải mái. Đừng nhìn nàng biểu hiện đến bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã trải qua rất nhiều lần khúc chiết. Chân chính bắt được nhân vật này, Hồ Nhất Nặc lại nên đón tân khiêu chiến. Trần Sổ xuất hiện, với lúc thỏa mãn nàng tâm lý ỉ lại. Mệt thời điểm, liền tưởng có cái bả vai có thể dựa một chút, liền tưởng có người có thể làm nũng. Ngươi sờ sờ xem, ngươi trước mặt chính là có độ ấm chân nhân. Trần Sổ xoay người, lôi kéo Hồ Nhất Nặc tay sờ hướng chính mình gương mặt. Sổ ca, ngươi dâu toát ra tới, hảo đâm tay. Hồ Nhất Nặc tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt, cầm chỗ hồ cha đâm đến lòng bàn tay ngứa, làm nàng nhịn không được bật cười. Trần Sổ sợ chính mình lại xem đi xuống sẽ nhịn không được muốn hạ khẩu, vì thế đẩy Hồ Nhất Nặc đi rửa mặt gian rửa mặt. Ăn qua cơm sáng, Hồ Nhất Nặc cầm lấy di động vừa thấy, đã sắp 12 giờ. Nàng dùng tay vịn một chút cái chán, cái này lười giác ngủ đến cũng thật trường. Trên sofa, Trần Sổ ôm cứng nhắc đang ở tìm tòi cái gì. Hồ Nhất Nặc tiếp một cái công tác thượng điện thoại, đem đầu dò xét lại đây. Sổ ca, ngươi đang xem cái gì? Công tác thượng sự tình xử lý xong rồi sao? Ta ở quy hoạch một hồi du lịch tự túc. Las Vegas, Đại Hẻm Núi, Linh Dương Cốc, Vó Ngựa Loan, 66 Hào Quốc Lộ, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có hay không mặt khác muốn đi địa phương? Trần Sổ tới nước Mỹ mục đích chỉ có một, bồi thưa dạ hảo hảo chơi một hồi. Hắn biết nàng gần nhất quá mệt mỏi, yêu cầu thả lỏng. Ta bên này công tác thượng sự tình đã làm thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Sổ ca, ta đều nghe ngươi. Hồ Nhất Nặc dựa vào Trần Sổ đầu vai. Trên thế giới không còn có so sổ ca càng tốt người. Cùng vị Vi Ân cùng xin chào hỏi, trưa hôm đó bọn họ bay đến Las Vegas. Trần Sổ trước tiên đính hảo khách sạn, hết thảy đều ở hắn hành trình an bài chung. Phòng xếp bên trong, Hồ Nhất Nặc tắm rửa một cái ra tới, thay Trần Sổ cho nàng chuẩn bị tiểu lễ phục. Thanh thấu công chúa phong cách lễ phục dạ hội váy tản ra hồng nhạt quan mang, trường tụ cùng chấm đất thiết kế càng thích hợp mùa thu cái này mùa. Trên eo một vòng kim cương vụn không chỉ có vẻ eo thon doanh doanh không đủ nắm chặt, còn đem Hồ Nhất Nặc hạ thân kéo trường. Làm nàng cả người có vẻ càng thêm cao gầy, bắt mắt. Nàng tổng cảm thấy sổ ca lần này ra tới mang theo cái hộp bách bảo, sẽ biến ra rất nhiều kinh hỉ. Mở ra phòng môn, một thân chính trang Trần Sổ làm Hồ Nhất Nặc giơ tay bưng kín miệng. Đây là nàng lần đầu tiên xem Trần Sổ ăn mặc như thế chính thức. Không mặc tây trang không biết sổ ca dáng người như vậy đồng. Hoàn toàn chính là một cái làm người thét chói hai người mẫu dáng người tỷ lệ. Thưa dạ, ngươi hôm nay quá mỹ. Trần Sổ làm sao không phải xem ngây người. Hắn liền biết Hồ Nhất Nặc mặc vào lúc sau sẽ phi thường kinh diễm. Quần áo chỉ là thêm phân hạng, mấu chốt nhất là hắn thưa dạ lớn lên mỹ. Hồ Nhất Nặc đem tay bỏ vào Trần Sổ khuỷu tay thời điểm, nhịn không được hơi hơi đỏ mặt. Ngày thường sổ ca nhất thường xuyên chính là vận động cùng hưu nhàn trang phục, chợt vừa thấy đến tây trang phẳng phiu hắn, Hồ Nhất Nặc có điểm tiểu khẩn trương. Tiến vào đến Las Vegas sòng bạc McLean nhà ăn, Hồ Nhất Nặc cuối cùng là minh bạch sổ ca trang phục lộng lây tham dự nguyên nhân. Nguyên lai nhà ăn yêu cầu cần thiết xuyên chính trang, nếu không xin miễn đi vào. Nhấm nháp đến mỹ thực Hồ Nhất Nặc thỏa mãn mà hơi hơi mê khởi hai mắt, này một cơm mỹ vị món ngon đích sắc đáng giá thận trọng đối đãi. Hải, xấu nữ nhân, ngươi mãn 18 tuổi sao? Trẻ vị thành niên không thể tiến vào sòng bạc. Hồ Nhất Nặc kéo Trần Sổ mới vừa đi ra nhà ăn, liền gặp phải một cái người quen. Phần 94. Chương 94. Trần Sổ nghe vậy, nhíu nhíu mày. Chỉ nhìn đối diện phóng đãng không kềm chế được nam nhân liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Hồ Nhất Nặc, ngươi nhận thức cái này kẻ điên. Hồ Nhất Nặc trở về Trần Sổ một cái an tâm ánh mắt, nhẹ giọng cười. Lao Thụy Ân, tên của ta gọi là Hồ Nhất Nặc. Có người nói quá, ngươi như vậy xưng hô nữ sĩ thực không lễ phép sao? Hắn là ai? Ngươi bạn trai. Lao Thụy Ân không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Hồ Nhất Nặc, nàng kéo nam nhân thật là trướng mắt. Cái này phương Đông nữ hải nhi không biết điệu thấp viết như thế nào sao. Las Vegas cũng không phải là Trung Quốc, ngoài ý muốn tùy thời khả năng phát sinh. Trang điểm đến như vậy xinh đẹp, quá chói mắt. Đích xác, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ ở trong đám người phi thường thấy được. Phương Đông gương mặt, cao nhan giá trị bề ngoài làm cho bọn họ vừa tiến đến liền thu hoạch rất nhiều chú ý ánh mắt. Đặc biệt là khi bọn hắn gặp được Lao Thụy Ân, bọn họ sở chạm vị trí đã thành tiêu điểm. Lao Thụy Ân trên dưới đánh giá một phen Trần Sổ. Bắt bẻ trong ánh mắt mang theo một tia địch ý. Cùng ngươi nói chuyện tựa hồ cũng không phải một kiện thực vui sướng sự tình. Lao Thụy Ân, chúng ta còn có việc, tai kiến. Hồ Nhất Nặc không thích hắn xem Trần Sổ ánh mắt, tự nhiên cũng không cần phải trả lời hắn vấn đề. Xin lỗi, ta bạn gái giống như không quá thích như vậy đối thoại. Tai kiến. Trần Sổ thân sĩ gật gật đầu, mang theo Hồ Nhất Nặc xoay người rời đi sòng bạc. Không nói đến Lao Thụy Ân xuất hiện, mặt khác mang theo đánh giá ánh mắt đã làm hắn trong lòng sinh ra cảnh giác. An toàn mới là quan trọng nhất, rốt cuộc bọn họ chỉ là khách qua đường, sáng mai liền sẽ rời đi. Lao Thụy Ân nhìn hai người cầm tay rời đi, không sao cả mà nhún vai. Thích hắn người như thế nào đều sẽ thích hắn. Số ca, ngươi đều không hỏi ta hắn là ai sao. Trở lại khách sạn, thay quần áo ở nhà Hồ Nhất Nặc vẫn là cảm thấy như vậy quần áo mặc vào tới càng thêm thoải mái. Lễ phục đẹp là đẹp, nhưng là không bằng quần áo ở nhà phương tiện. Ta đoán, hắn là ngươi phim mới cộng sự. Trần Sổ đổ một ly ôn khai thủy đưa qua, hắn cũng thay đổi một thân quần áo ở nhà. Số ca, ngươi quá thông minh. Ngươi như thế nào đoán được? Hồ Nhất Nặc tò mò mà ngửa đầu, số ca như thế nào xuyên đều đẹp. Bởi vì, hắn thoạt nhìn chỉ là không quá thích ta mà thôi. Người này cũng không giống như là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy ăn chơi chắc táng. Nam nhân nhìn vấn đề góc độ, vĩnh viễn cùng nữ nhân là có khác biệt. Nam nhân kia không đơn giản. Hồ Nhất Nặc lôi kéo Trần Sổ cùng hắn nói bọn họ ảnh tạo hình quay chụp quá trình, độc miệng mà lại bắt bẻ cộng sự thế nhưng ở kỹ thuật diễn thượng phi thường xuất sắc. Trần Sổ cũng không tưởng cùng Hồ Nhất Nặc quá nhiều thảo luận nam nhân khác, nhẹ nhàng mà vô vô Hồ Nhất Nặc đầu, nhắc nhở nàng đi ngủ sớm một chút. Sáng mai bọn họ liền phải tự giá đi lữ hành, hành trình hắn đã an bài hảo. Hôm nay buổi tối bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở lại phòng, Hồ Nhất Nặc đống nhiên cảm thấy thai trái một trận nóng lên. Sao lại thế này? Nàng đi vào bản trang điểm trước mặt, rõ ràng nhìn đến thai trái vành thai thượng nhiều một cái màu đỏ hạt mẹ đại điểm nhỏ. Thưa dạ, đây là thực tế ảo phát sóng trực tiếp liên tiếp cảng. Từ giờ trở đi, ngươi có thể thực hiện tùy thời tùy chỗ vị diện phát sóng trực tiếp. Tiểu Nhan cũng là vừa rồi tiếp thu đến vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm tin tức phản hồi. Hồ Nhất Nặc tiến vào đến Mỹ Nhan hệ thống, phát hiện nguyên live phát sóng trực tiếp giao diện đã xảy ra một ít thay đổi. Màn hình bên trái là chính mình có quyền hạn tiến hành thực tế ảo phát sóng trực tiếp 4 cái vị diện, máy móc vị diện, ma pháp vị diện, tu chân vị diện, tương lai nhân loại vị diện, phía bên phải đồng dạng có 4 cái nút, phân biệt là, thiết trí, thống kê, liên tiếp, chốt mở. Thực tế ảo phát sóng trực tiếp thao tác bản thuyết minh ở người ba lô, thưa dạ có thể điều chỉnh thử một chút phát sóng trực tiếp hình ảnh. Tiểu Nhan kiến nghị nói. Vì thế, Hồ Nhất Nặc căn cứ bản thuyết minh, ở không có mở ra đối ngoại phát sóng trực tiếp công năng tiền đề hạ. Thử thực tế ảo phát sóng trực tiếp hiệu quả. Hồ Nhất Nặc cơ hồ không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến hình ảnh. Phát sóng trực tiếp giao diện chung, bám vào ở trên lỗ tai thực tế ảo phát sóng trực tiếp tiếp lời thế nhưng có thể rõ ràng mà triển lãm phòng nội bài trí cùng ngồi ở trước bàn trang điểm an tĩnh trầm tư chính mình. Hình ảnh cũng không phải yên lặng bất động, nó giống như là một đài trí năng camera, tổng có thể làm người xem liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là cái dạng gì hoàn cảnh, vai chính đang làm cái gì. Nàng thậm chí ngạc nhiên phát hiện, chính mình chỉ cần tưởng đối phát sóng trực tiếp có điều đáp lại, phát sóng trực tiếp giao diện thượng liền sẽ xuất hiện đối ứng văn tự. Tối hôm qua quá mức hưng phấn, thế cho nên ngày hôm sau buổi sáng Trần Sổ tới gõ cửa thời điểm Hồ Nhất Nặc còn có điểm hôn hôn trầm trầm. Bằng không ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, chúng ta trễ chút xuất phát. Trần Sổ đau lòng mà nhìn mắt buồn ngủ ngông lung Hồ Nhất Nặc, chính mình có phải hay không an bài hành trình quá sớm? Không cần, ta đã ngủ ngon. Số ca, ngươi chờ ta. Ta lập tức thay quần áo rửa mặt. Hồ Nhất Nặc xoa xoa đôi mắt, nàng phi thường chờ mong hôm nay du lịch tự túc. Ăn bữa sáng thời điểm, Hồ Nhất Nặc mở ra thực tế ảo phát sóng trực tiếp hình ảnh. Không biết lúc này mặt khác mấy cái vị diện là ban ngày vẫn là buổi tối, có hay không người chú ý tới mạng thực tế ảo thượng phát sóng trực tiếp. Bình tận chức tận trách tinh thần, Hồ Nhất Nặc quyết định dưỡng thành mỗi ngày sáng sớm liền mở ra phát sóng trực tiếp hảo thói quen. Hôm nay tuy rằng là thực tế ảo phát sóng trực tiếp ngày đầu tiên, nhưng là bởi vì vẫn luôn ở bận rộn, nàng từ liên tiếp phát sóng trực tiếp lúc sau liền không có lại đi chú ý quá chủ giao diện tin tức. Máy móc vị diện, La Sinh vừa mới chấp hành nhiệm vụ về nhà. Thân là liên đội đội trưởng, hắn thường xuyên sẽ bị ngoại phái ra kém đi chấp hành một ít tinh tế nhiệm vụ. Tuy rằng vất vả, cũng có một cái chỗ tốt, mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành sau đều sẽ có một cái tiểu nhân kỳ nghỉ. La Sinh, ngươi đã về rồi. Tin tức tốt, địa cầu Mỹ thiếu nữ khai thông thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Chúng ta không cần lại ngóng trông nàng thật lâu mới tiến hành một lần phát sóng trực tiếp. La Sinh ái nhân từ dưới lầu nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Đối với cơ giáp chiến sĩ tới nói, thân thể tố chất hảo quá với vũ khí trang bị. Tại đây tỏa tràn ngập hậu hiện đại cảm trong phòng, không gian bố cục theo chủ nhân tâm tình tùy thời biến hóa. La Sinh ở trống trải trong phòng khách đứng yên, ngón tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cái khống chế giao diện. Sofa, bàn trà, cùng với một ít tất yếu gia cụ từ ngầm dâng lên, nhan sắc là ái nhân thích nhất hồng nhạt cùng màu trắng phối hợp. Người xem, cuộn tròn ở La Sinh trong lòng ngực, nữ nhân ngón tay vung lên, bọn họ đối diện mặt trên vách tường, vừa lúc xuất hiện Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp màn ảnh. Nhìn dáng vẻ, nàng hôm nay sẽ cùng một cái soái ca cùng đi lữ hành. Lúc này chính đem ba lô nhắc tới trên xe phóng hảo, chuẩn bị xuất phát. Phát sóng trực tiếp giao diện thượng, máy móc vị diện các fan đã phát thật nhiều làn đạn. Ta thiên A, như vậy đơn sơ hộp sắt là xe sao? Thưa dạ, ca ca nhiều đánh thưởng ngươi một chút tiền, ngươi đi đổi một chiếc tốt. Trên lầu, ngươi cho rằng thưa dạ ở máy móc vị diện sao? Ngươi xem màn ảnh, trên đường thật nhiều xe còn so ra kém thưa dạ bọn họ này chiếc rắn chắc. Ta đánh giá nếu là bởi vì địa cầu quá lạc hậu. Thưa dạ, tiểu ca ca nhóm đỉnh ngươi. Chúc mừng khai thông thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Hồ Nhất Nặc phía trước đáp lễ tiểu thuyết chính là ở máy móc vị diện phát hỏa lên. Nếu ai không có xem qua trộm mộ bút ký linh tinh tiểu thuyết, nói ra đi đều mất mặt. La Sinh, chúng ta khi nào cũng đi lữ hành đi. Đáng tiếc thực tế ảo phát sóng trực tiếp đánh thưởng không được phi thuyền, bằng không cấp thưa dạ lộng cái chiến hạm qua đi, nàng khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. La Sinh ái nhân thực thích cái này địa cầu Mỹ thiếu nữ. Lúc này mới nhìn vài phút, đánh thưởng đã phát ra 60 vạn máy móc tệ, xếp hạng máy móc vị diện đánh thưởng bảng đệ nhất vị. Ngươi nếu là thích, chúng ta tùy thời đều có thể đi. Hôn môi ái nhân khỏe miệng, La Tơ sống không chút nào để ý ái nhân ở phát sóng trực tiếp tạp tiền. Tiền chính là tránh tới hoa, chỉ cần tháp na cao hứng, toàn bộ tiêu hết cũng không có quan hệ. Máy móc vị diện chính trực chẳng vạng, đại bộ phận cơ giáp chiến sĩ đều từ công tác chung rút lui ra tới. Gần nhất bọn họ có một cái cộng đồng yêu thích, xem tiểu thuyết. Mà thưa dạ khai thông thực tế ảo phát sóng trực tiếp tin tức, cũng lấy vận tốc ánh sáng ở máy móc vị diện truyền lại mở ra. Dọc theo hoang mạc trung đường cao tốc, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ từ phất lôi cách tư tháp phu trực tiếp chạy đến Linh Dương hẻm núi nơi bội cát. Du lịch tự túc có một cái chỗ tốt, tưởng đình liền đình. Trần Sổ khai mệt mọi thời điểm, Hồ Nhất Nặc sẽ đem tài xế cái này công tác tiếp nhận lại đây. Nhất đồng chính là Trần Sổ thế nhưng mang theo đơn phản hòa hảo mấy khối dự phòng tin. Hồ Nhất Nặc lãnh hội tới rồi này phiến cùng Trung Quốc hoàn toàn không giống nhau thổ địa phong tình. Bởi vì hai mắt của mình đều cố bất quá tới, Hồ Nhất Nặc cũng liền không có nhiều lưu ý vị diện phát sóng trực tiếp giao diện. Bội cắt là đi trước Linh Dương hẻm núi nhất định phải đi qua tiểu thành, Trần Sổ sớm đã mua hảo đi Linh Dương cốc vé vào cửa. Đem xe đình hảo, mang theo Hồ Nhất Nặc ở đơn sơ du khách trung tâm chờ đợi hướng dẫn du lịch thông chi. Bọn họ đồng hành 22 người bị chia làm hai đội, ở hai cái tuổi trẻ Ấn Độ hướng dẫn du lịch dẫn dắt hạ đi bộ đi trước hẻm núi. Ấn Độ Nam hướng dẫn du lịch toàn bộ võ trang, liền trên mặt đều che tiểu hoa khăn, bước đi ở phía trước. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ theo sát ở bọn họ phía sau. Hồ Nhất Nặc không thể không lại lần nữa may mắn, Sổ ca chuẩn bị đồ vật thật sự thực đầy đủ hết. Mũ cùng sa khăn giúp nàng che đậy tuyệt đại bộ phận gió cát. Linh Dương khe chỗ hoa mạc, cái này mùa ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đặc biệt đại. Đừng nhìn buổi chiều thời gian độ ấm còn tương đối thoải mái, tới rồi trạng vạng nơi này sẽ hàng đến tiếp cận linh độ C. Hồ Nhất Nặc ở Trần Sổ nâng hạ, bước chân không hề thất tha thất thể. Chính là, mỗi đi một bước đều phải ở bờ cắt trung hãm đi xuống mấy cm, tuy rằng ăn mặc giày thể thao, vẫn cứ khó tránh khỏi tiến hạ cát. Sổ ca, này thật là một lần khó quên lữ đồ. 20 phút sau, rốt cuộc đi đến Linh Dương cốc nhập khẩu. Hồ Nhất Nặc xoa xoa mồ hôi trên trán. Tới, uống nước. Đợi chút. Ngươi sẽ nhìn đến trên thế giới này nhất kỳ diệu cảnh quan. Trần Sổ liền ngực đều làm ướt, lại trước chiếu cố Hồ Nhất Nặc cảm thụ. Đem thủy nhét vào tay nàng, giúp nàng cởi xuống xác khăn, bỏ vào sau lưng ba lô chung. Đây là thời cổ địa cầu. Mọi người quần áo cũng quá thấp kém, thế nhưng không có mát lạnh công năng. Một cái đến từ tương lai nhân loại giao diện làn đạn chợt lóe mà qua. Chứ bỏ chủ bá cùng nàng nam nhân tiến hóa đến cũng không tệ lắm, còn lại người gen quá kém. Bất quá, ta đối cổ địa cầu sinh hoạt phi thường tò mò. Đánh thưởng 10 vạn tương lai tệ, chủ bá vất vả. Ta sở hữu liên lạc người, mau đến xem mạng thực tế ảo thượng cổ địa cầu sinh hoạt phát sóng trực tiếp. Liên tiếp địa chỉ ít ít ít ít ít. Ta cảm giác chủ bá giống như tại tiến hành giã ngoại sinh tồn huấn luyện, chính là trang bị quá lạc hậu. Thiên A. Ta nhìn thấy gì? Như vậy Mỹ tự nhiên cảnh quan, trong tương lai đã tuyệt tích. Quyết đoán chụp lại màn hình. Đánh thưởng 50 vạn tương lai tệ, chủ bá tiếp tục đừng có ngừng. Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ vừa mới tiến vào hẻm núi, ánh sáng còn rất mạnh. Bọn họ đã bị trước mắt kỳ quan kinh ngạc đến ngây người. Ánh sáng theo hẻm núi tạo hình phát sinh minh âm thầm thấy kỳ lạ dị biến hóa, bởi vì ánh sáng cùng đường cong phập phồng, lọt vào trong tầm mắt mỗi một bức hình ảnh đều tuyệt không thể tả. Phần 95. Chương 95. Đây là Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên cảm nhận được thiên nhiên thần kỳ, đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng mới có thể đủ sáng tạo ra như vậy vô pháp diễn tả bằng ngôn từ đồ sộ. Giơ lên di động, Hồ Nhất Nặc lưu lại một chương chấn động nháy mắt. Cảm tạ chủ bá mang đến làm người kinh ngạc cảm thán tự nhiên phong cảnh, nguyên lai cổ địa cầu như vậy Mỹ. Đã thiết trí vì đặc biệt chú ý đối tượng. Địa cầu Mỹ thiếu nữ, có cơ hội mang ngươi nhìn xem máy móc vị diện quần quận biển sao, một chút cũng không thể so cái này kém. La Sinh trong miệng giọng nói tin ngắn, hóa thành văn tự xuất hiện ở phát sóng trực tiếp giao diện. Thực tế ảo phát sóng trực tiếp chung, máy móc vị diện cùng tương lai nhân loại vị diện tương đối sinh động. Tu chân vị diện cùng ma pháp vị diện tựa hồ cũng không có cái gì phản hồi. Tiểu Nhan đúng lúc mà đem số liệu thống kê xuống dưới, phản hồi cấp vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm. Ở thưởng thức linh dương hẻm núi Mỹ Diệu Tuyệt Luân sau, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ đánh xe đi trước phụ cận cách Lan Đập Nước cùng Hồ Du Lãm, sau đó tới Vó Ngựa Loan. Vó Ngựa Loan không thu phí, cho nên trừ bỏ một cái bãi đỗ xe, cũng không có mặt khác cái gì phương tiện. Xe ngừng ở bãi đỗ xe, sở hữu du khách đều chỉ có thể dọc theo trong sa mạc đường nhỏ, đi bộ đi trước ngắm cảnh điểm. Ra cửa du lịch cũng đừng nghĩ thoải mái, hưởng thụ tự nhiên cảnh đẹp cũng là muốn trả giá đại giới. Tựa như giờ phút này, một ngày du lãm xuống dưới, Hồ Nhất Nặc dựa vào ghế phụ ghế thượng ngủ rồi. Con hảo nàng nhớ rõ ngủ phía trước tắt đi phát sóng trực tiếp, hôm nay 8 giờ phát sóng trực tiếp nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Chẳng qua, nàng đôi mắt cố được cảnh đẹp, cố không được phát sóng trực tiếp giao diện. Nhiệt độ không khí giảm xuống thật sự mau, Trần Sổ kéo qua một kiện áo khoác đáp ở Hồ Nhất Nặc trên người. Còn có 5 km, bọn họ sắp tới trước tiên dự định tốt khách sạn. Hồ Nhất Nặc là bị Trần Sổ ôm thượng lâu, dựa gần sofa kia một khắc, nàng ở trong ngông lung mở to mắt. Sổ ca, hôm nay nhìn đến phong cảnh thật là quá chấn động. Cảm ơn ngươi cấp tốt đẹp kỳ nghỉ. Cuối cùng một cái âm cuối, dừng hình ảnh ở một cái kề mặt hôn lên. Ở trong mắt ta, ngươi so chúng nó càng mỹ. Bọn họ còn có cả đời thời gian, có thể xem biến thế gian này sở hữu cảnh đẹp. Hôm nay buổi tối, Hồ Nhất Nặc dính giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau mở to mắt, phát hiện thế nhưng đã là chính ngọ thời gian. Ăn qua cơm trưa, bọn họ ở trấn nhỏ thượng mua một ít vật kỷ niệm, tiếp tục dọc theo đường cái đi trước. Hồ Nhất Nặc lần đầu tiên cảm nhận được nước Mỹ hoang vắng, 66 hào quốc lộ liếc mắt một cái vọng qua đi nhìn không tới cuối. Có đôi khi điều khiển một giờ đều sẽ không gặp được một chiếc xe. Du lịch tự túc ngày hôm sau buổi tối, nàng rốt cuộc có thời gian tiến vào đến phát sóng trực tiếp giao diện. Phát hiện fans giá trị bạo trướng tới rồi 8.000 vạn, Hồ Nhất Nặc kinh ngạc đến không biết nên nói cái gì hảo. Máy móc vị diện cùng tương lai nhân loại vị diện thực thích thưa dạ du lịch tự túc phát sóng trực tiếp, hai ngày này thời gian tổng cộng thu hoạch 1.080 vạn đánh thưởng, đây là khấu trừ quản lý trạm lúc sau thưa dạ phát sóng trực tiếp thu vào. Tiểu Nhan hiển nhiên thực hưng phấn. Nhiều như vậy tiền. Khó trách vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm muốn tìm ta ký hợp đồng. Hồ Nhất Nặc nhìn hạ ba lô, vật thật đánh thưởng cũng không nhiều, cơ hồ đều là tiền đánh thưởng. Cơ lực mở phát sóng trực tiếp số liệu thống kê phân tích biểu, có khả năng chính mình phát sóng trực tiếp thời gian vừa vặn cùng máy móc vị diện, nhân loại vị diện nghỉ ngơi thời gian trùng hợp. Tu chân cùng ma pháp vị diện cũng gia tăng rồi một ít fans, bất quá cũng không có mặt khác hai cái vị diện nhiều. Nhật trình phát sóng trực tiếp cũng không cần làm chuẩn bị. Hồ Nhất Nặc chỉ cần triển lãm chính mình sinh hoạt hàng ngày là được. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn ở các vị mặt phát hỏa lên. Đương nhiên, cũng có khả năng là cùng vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm ký hiệp ước lúc sau, thực tế ảo phát sóng trực tiếp cùng phía trước con đường có điều bất đồng. Nay liền giống vậy hoang dại chủ bá cùng ký hợp đồng chủ bá khác nhau. Đương phi cơ ở Bắc Kinh sân bay rơi xuống đất, Hồ Nhất Nặc có một loại về nhà kích động. Mở ra hai tay, bên ngoài lại hảo vẫn là không bằng Trung Quốc hảo. Thưa dạ, bên này. Chu Tiểu Khiêu dẫn đầu nhìn đến đi ra sân bay Hồ Nhất Nặc. Nàng vóc dáng vốn dĩ liền cao, múa may hành động ở trong đám người tương đối thấy được. Tiểu nhảy, Nana. Hành lý đều ở trần sổ cùng vị vị ẩn trong tay, Hồ Nhất Nặc bước nhanh đi qua đi ôm lấy chính mình bạn cùng phòng. Mới rời đi không đến 10 ngày, nàng như thế nào cảm thấy giống như đi rồi thật lâu dường như. Ba người thân mật về phía sân bay ngoại đi đến, tựa hồ có nói không xong nói. Thưa dạ, chúc mừng ngươi bắt lấy nữ chính. Thân là fans đoàn đoàn trưởng, tiểu nhảy rất là vì Hồ Nhất Nặc cảm thấy kích động. Phía chính phủ liền ảnh tạo hình đều phát ra tới, thưa dạ nữ ma pháp sư hóa trang siêu huyễn khốc, nàng phi thường chờ mong Hồ Nhất Nặc điện ảnh tác phẩm. Cảm ơn các ngươi. Buổi tối ta mời khách. Hồ Nhất Nặc tay trái nắm dụ na, tay phải kéo Chu Tiểu Khiêu. Ba cái tinh thần phấn chấn đồng bột thiếu nữ toàn thân đều ở sáng lên, hấp dẫn chung quanh lữ khách chú ý. Lại lần nữa trở lại vườn trường, Hồ Nhất Nặc tâm cảnh đã xảy ra biến hóa. Lần này nước Mỹ chi lữ, nàng có loại trước tiên đi ra tháp ngà voi hào giác. Trường học ở ngoài cạnh tranh so trong tưởng tượng càng thêm kịch liệt, tài nguyên luôn là để lại cho có chuẩn bị cường giả. Nàng yêu cầu biến thành càng tốt chính mình. Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Hồ Nhất Nặc lén lút rời giường. Đơn giản rửa mặt lúc sau, nàng nhẹ nhàng mà đi ra ký túc xá. Mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, nàng phải làm một cái cần lao vị diện chủ bá. Chân sổ đã ở ký túc xá hạ đằng nàng, không chung sám xịt, dần dần có muốn hừng đông xu thế. Đầu mùa đông thời tiết, hô hấp gian tất cả đều là lạnh băng không khí. Số ca, sớm. Chúng ta bắt đầu đi. Chạy bộ buổi sáng cái này thói quen, Hồ Nhất Nặc kiên trì thật nhiều năm. Mà lúc này, tu chân vị diện cùng ma pháp vị diện, đến từ Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp bị vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm cố định trên tốt. Hiện tại Hồ Nhất Nặc là vị diện phát sóng trực tiếp chung nhất có tiềm lực tân tinh, bọn họ tự nhiên muốn cung cấp càng thêm chất lượng tốt mở rộng cử động. Thể chất quá kém. Địa cầu điểm này loãng linh khí, thế nhưng còn có thể dựng dục ra như vậy một cái mỹ nhân, đúng là khó được. Bị cố định trên tốt phát sóng trực tiếp được đến tu chân vị diện tán tu chú ý. Chạy bộ hoàn toàn không đạt được tu luyện hiệu quả, hơi thở không đều, hạ bàn không xong, gân mạch không thông. Phương pháp không đúng, không đạt được tương ứng hiệu quả. Xem ở nhan giá trị phân thượng, đánh thưởng một quyển hơi thở cùng nội công tâm pháp. Nam nữ song tu. Xem chủ bá tuổi không lớn, ở bạn lữ lựa chọn thượng nhưng thật ra rất có ánh mắt. Đánh thưởng một quyển song tu bí tịch, không cần quá cảm kích ta. Hồ Nhất Nặc chạy bộ khoảng cách nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giao diện, dưới chân bước chân một đốn. Tu chân vị diện người xem cũng quá trực tiếp. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng tâm tình của nàng, tiếp tục chạy vội, đuổi kịp sổ ca tiết tấu. Một vòng lớn chạy xuống tới, Hồ Nhất Nặc đã đổ mồ hôi đầm địa. Ra mồ hôi cảm giác kỳ thật rất sảng, đặc biệt là cuối cùng đi trở về đi một chặng đường, cảm nhận được gió lạnh quất vào mặt, Hồ Nhất Nặc hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nổ ra. Thực tế hảo phát sóng trực tiếp điểm này hảo. Hồ Nhất Nặc yêu cầu làm đề cập riêng tư sự tình, tỉ như tắm rửa cùng thượng vê nút cờ thời điểm liền có thể trực tiếp tắt đi. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp 8 giờ, nàng vẫn là có tương đối nhiều tư nhân không gian, cũng không sẽ có tùy thời đều bị theo dõi cảm giác. Mấy ngày nay phát sóng trực tiếp xuống dưới, Hồ Nhất Nặc tưởng thông qua thực tế ảo phát sóng trực tiếp thành lập màn ảnh cảm. Rốt cuộc nàng có thể đúng lúc mà nhìn đến chính mình ở phát sóng trực tiếp giao diện trung bộ dáng. Tam nhà ăn, Hồ Nhất Nặc trước mặt bãi một phần gạo cây cháo. Một cái trứng bồ câu cùng với một khối khoai tây ti cuốn bánh. Nàng đối diện, Chu Tiểu Khiêu bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng gà. Dù Na đang ở giảm béo, bởi vậy chính mình làm một phần trái cây thập cẩm, cộng thêm một hộp sữa chua. Trần Sổ đem trứng bồ câu lột hảo ra, bỏ vào Hồ Nhất Nặc trước mặt gạo kê cháo. Trước mặt hắn chính là một lung xíu mại cùng một chén sữa đậu nành. Thưa dạ, các ngươi bữa sáng chủng loại hảo phong phú. Ta có thể lấy dinh dưỡng dịch cùng ngươi đổi sao? Máy móc vị diện cơ giáp các chiến sĩ nước miếng đều chảy ra. Bánh quẩy, rác rưởi thực phẩm, trứng gà, protein hàm lượng quá thấp, còn có những cái đó bánh trạng cùng bánh bao hình dạng kỳ quái đồ ăn, hoàn toàn chưa nói tới dinh dưỡng giá trị. Chính là, vì cái gì thoạt nhìn như vậy có muốn ăn. Tương lai nhân loại giao diện phun tảo sau lưng, cất giấu một viên tò mò tâm. Tích cốc đan hiểu biết một chút. Tu chân sĩ nhóm làm bộ rời đi tầm mắt, ăn cơm là kiện nhiều phiền toái sự tình. Tiểu Trung Quốc bữa sáng thoạt nhìn rất có ý tứ, không biết hương vị như thế nào. Xem ra ta cần thiết đi nghiên cứu một chút tân pháp thuật, thử xem có thể hay không phục chế địa cầu bữa sáng. Hồ Nhất Nặc mặt mang mỉm cười đem gạo kê cháo đưa vào trong miệng. Nhà ăn đầu bếp tay nghề thật tốt, gạo kê cháo canh nùng vị Mỹ, nhàn nhạt mệ hương cùng ngọt lành gai đúng châu ngứa thỏa mãn nhũ đầu nhu cầu. Cắn một ngụm ngoại tô giòn khoai tây ti cuốn bánh, ăn ngon đến còn tưởng lại đến một cái. Thưa dạ, xem ngươi ăn như vậy hương. ta cũng nghĩ đến một cái khoai tây ti cuốn bánh. Chu Tiểu Khiêu buông sữa đậu nành, tâm động không bằng hành động. Dụ Na nhìn thoáng qua chính mình trước mặt trái cây, trong lòng yên lặng mà thì thầm, không xem, không nghe thấy, không nghe, không thể ăn. Thưa dạ, bữa sáng sau khi kết thúc ngươi thu được 100 vạn đánh thưởng. Xem ra mọi người đều thực thích địa cầu mỹ thực. Ta đi hỏi một chút quản lý trạm thực tế ảo phát sóng trực tiếp có thể thăng cấp sao. Nếu là có thể đem này đó đồ ăn mùi hương cùng vị ở phát sóng trực tiếp chung thể hiện ra tới, ta tưởng khẳng định sẽ đã chịu càng thêm nhiệt liệt hoan nghênh. Tiểu Nhan đến từ phi thường phát đạt dị thế, đối với thực tế ảo phát sóng trực tiếp thực mau đưa ra ý nghĩ của chính mình. Vất vả ngươi, Tiểu Nhan. Hồ Nhất Nặc từ cặp sách lấy ra suy đoán cùng tích phân giáo tải. Thiếu khóa suốt một vòng, giáo thụ nên đối nàng có ý kiến. Trên bục giảng, một vị đầy mặt nghiêm túc trung niên nữ sĩ đi lên bục giảng. Nhìn quanh một vòng phòng học suất cần suất, đi học phía trước, chúng ta bắt đầu điểm danh. Hồ Nhất Nặc. Đến. Hồ Nhất Nặc không nghĩ tới giáo sư Lý sẽ cái thứ nhất điểm tên của mình. Chú ý, ngươi bổn học kỳ nghỉ làm đã vượt qua 3 lần. Nếu là cuối kỳ khảo thí không đạt tiêu chuẩn, ta chính là sẽ không thủ hạ lưu tình. Giáo sư Lý bất mãn mà nhíu nhíu mày. Nàng nghe nói Hồ Nhất Nặc xin nghỉ là vì đi nước Mỹ cạnh tranh một bộ điện ảnh nữ chính. Nếu như vậy thích biểu diễn, còn tới đọc toán học hệ làm gì? Giáo sư Lý không thích lớn lên quá mức rêu rao nữ sinh, cho nên nàng đối Hồ Nhất Nặc ấn tượng phi thường không tốt. Ân, ta sẽ nỗ lực học tập. Hồ Nhất Nặc ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc gật gật đầu. Thưa dạ, ngươi phải cẩn thận, Lý sư thái đợi chút khẳng định sẽ chịu ngươi lên trả lời vấn đề. Chu Tiểu Khiêu đem viết ở trên vở tự đẩy lại đây. Hồ Nhất Nặc xem xong, cấp Chu Tiểu Khiêu một cái trấn an ánh mắt. Nàng thật là vắng họp mấy đường khóa, nhưng là nàng xuống dưới có tự học. Dù Na nổ kẻ phục nàng tất cả đều có xem qua. Địa cầu Mỹ thiếu nữ ai phê bình? Không quan hệ, chúng ta đến ngươi. La Sinh thuận tiện phát ra một tuyệt bút đánh thưởng. Ái nhân muốn ăn trên địa cầu bữa sáng, hắn đang suy nghĩ biện pháp xem hay không có thể thực hiện vắng mua. Cái này giáo thụ làm ta nhớ tới ta ma chú khóa đạo sư, giống nhau như lúc làm người chán ghét mặt. Dự cảm chủ bá muốn đã chịu làm khó dễ. Cổ địa cầu phòng học cũng quá đơn sơ. Chúng ta hiện tại đều ở trong nhà đi học. Thích cái nào giáo thụ liền tuyển hắn khóa. Tính tình như vậy hư giáo thụ ở đời sau chính là muốn thất nghiệp. Hồ Nhất Nặc nương điểm danh cơ hội, đem phát sóng trực tiếp thượng làn đạn nhìn một lần. Quản lý trạm tin tức đã phản hồi trở về, có thể gia tăng đồ ăn giả thuyết thể nghiệm hiệu quả, chẳng qua muốn thu 1.000 vạn thăng cấp phí dụng. Quản lý trạm thật đúng là tính đến khôn khéo, thăng cái cấp, tăng thêm cái công năng đều phải thu phí. Phần 96. Chương 96. Vì cảm tạ đến từ các vị diện fans đánh thưởng cùng cổ vũ. Ta vừa mới cùng vị diện phát sóng trực tiếp quản lý trạm đưa ra thăng cấp nhu cầu. Ngày mai đại gia liền có thể thông qua đồ ăn thể nghiệm cái nút hưởng dụng đến địa cầu mỹ thực. Sẽ không đối đại gia thân thể tạo thành bất luận cái gì gánh nặng, còn có thể tiếp cận chân thật cảm xúc hưởng thụ này đó mỹ vị. Hồ Nhất Nặc nhìn một chút chính mình tài khoản ngạch trống, chi trả này một bút thăng cấp phí dụng là dư giả. Đây cũng là nàng lần đầu tiên ở phát sóng trực tiếp trong quá trình đối nàng vị diện fans có điều đáp lại. Một bút kết xù đánh thưởng chính hướng ngươi bay tới. Địa cầu Mỹ thiếu nữ, ngươi luôn là như vậy chi kỷ. La Sinh không chút do dự nện xuống một số tiền khổng lồ, như vậy ưu tú chủ bá thật mạnh có thưởng. Càng quan trọng là ái nhân nhu cầu được đến thỏa mãn. Ngao. Phi thường chờ mong ngày mai Mỹ thực thể nghiệm. Tuy rằng cổ địa cầu đồ ăn không có dinh dưỡng, chính là ta thật sự hảo muốn thử xem là cái gì hương vị. Giả thuyết thể nghiệm công năng quả thực không cần quá bổng. Ta muốn đi cho ta biết sở hữu tiểu đồng bọn. Kỳ thật. Ta chỉ là muốn thử xem tích cốc đan càng tốt ăn vẫn là địa cầu mỹ thực càng tốt ăn, tuyệt đối không phải thèm ăn. Đem tinh lực từ phát sóng trực tiếp giao diện thu hồi tới, Hồ Nhất Nặc bắt đầu nghiêm túc đi học. Suy đoán cùng tích phân xem như trước mắt chương trình học chung khó nhất một môn, giáo sư Lý đi học phong cách cùng nàng người giống nhau, có nể nếp không có gì thú vị đang nói. Hồ Nhất Nặc đồng học, ngươi lên trả lời một chút vấn đề này. Quả nhiên, giáo sư Lý vấn đề thời điểm cái thứ nhất nhớ tới Hồ Nhất Nặc. Vị diện phát sóng trực tiếp tiến hành chung, vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào trên màn hình địa cầu mỹ thiếu nữ. Nàng có thể trả lời ra vấn đề này sao? Nói thực ra, giáo sư Lý đưa ra vấn đề cũng không xảo quyệt. Nếu Hồ Nhất Nặc xuống dưới không có tự học, thiếu khóa lâu như vậy nàng khẳng định là trả lời không lên. Ở Chu Tiểu Khiêu kiêu ngạo biểu tình chung, Hồ Nhất Nặc cấp ra đơn giản mà lại chính xác trả lời. Các ngươi có hay không chú ý tới Lý sư thái biểu tình? Ngao ngao ngao, xem đến ta thật là quá sung sướng. Nàng cho rằng chúng ta thưa dạ học bá danh hiệu là bạch đến. Chu Tiểu Khiêu đi ở vườn trường trên đường, hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Trên mặt, còn ở bắt chước giáo sư Lý lúc ấy kinh ngạc biểu tình. Tiểu nhảy, điệu thấp một chút. Thưa dạ học tập thực nỗ lực, ngươi lại không phải không có nhìn đến. Dù Na kéo Hồ Nhất Nặc cánh tay. Đại gia chỉ có thấy Hồ Nhất Nặc ngoại tại ưu tú biểu hiện, lại không có nhìn đến nàng buổi sáng thiên không thấy lượng liền rời giường chạy bộ, buổi tối thường xuyên sẽ học tập đến đã khuya. Ta đương nhiên là xem ở trong mắt. Bằng không ta như thế nào sẽ là thưa dạ số một fans. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, Hồ Nhất Nặc ở đi thư viện trên đường nhận được giáo sư Vương điện thoại. Sư phó, ngươi tìm ta có việc. Đúng vậy, thưa dạ, ngươi tới một chuyến ta văn phòng. Vì thế, Hồ Nhất Nặc thay đổi lộ tuyến, chiều hành chính lâu đi đến. Nguyên bản liền kế hoạch hôm nay buổi tối đi một chuyến sư phó trong nhà, nàng từ nước Mỹ cho hắn cùng sư nương mang theo điểm lễ vật trở về. Văn phòng, giáo sư Vương đã phát rất lớn tính tình. Liên nhiệm gia thông cũng không dám lại khuyên bảo cái gì, chỉ là yên lặng mà giúp lão sư thêm một ly trà thủy. Lão sư lúc này đang ở nổi nóng, nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu. Liên chờ Hồ Nhất Nặc tới dập tắt lửa. Đương tiếng đập cửa vang lên, nhậm gia thông bước đi qua đi, đem cửa mở ra. Mười ngày qua không có nhìn thấy Hồ Nhất Nặc, hắn trong lòng nhớ mong vô cùng. Nhậm, sư huynh, ngài cũng ở. Hồ Nhất Nặc nhìn đến nhậm gia thông, sửng sốt một chút. Ngay sau đó trên mặt hiện lên một mạt mỉm cười. Hồ Nhất Nặc hàm răng trắng tinh hơn nữa chỉnh tề, cười thời điểm giống như là một đóa nở rộ ngọc lan hoa. Nhậm gia thông cấp Hồ Nhất Nặc xử cái ánh mắt, ý bảo nàng hảo hảo khuyên một khuyên lão sư. Tuổi lớn, không thịnh hành như vậy tức giận, tức điên thân thể làm sao bây giờ? Lén lút chớp chớp mắt, tỏ vẻ thu được, Hồ Nhất Nặc đi vào giáo sư Vương mặt bàn làm việc trước. Sư phó, ai chọc ngươi sinh khí? Hồ Nhất Nặc có hai vai bao, trong tay còn ôm hai quyển sách. Vừa thấy chính là vừa mới tan học ra tới. Nghe được Hồ Nhất Nặc mềm mại ân cần thăm hỏi, giáo sư Vương thở dài một hơi, gia thông, ngươi cùng thưa dạ nói sao lại thế này. Nguyên lai, một tháng phía trước giáo sư Vương an bài Hồ Nhất Nặc viết một thiên nhằm vào bọn họ phía trước sở nghiên cứu đầu đề luận văn. Hắn là kế hoạch đẩy đến quốc tế tập san thượng phát biểu. Tuy nói này thiên luận văn ở hắn chỉ đạo hạ hoàn thành, Hồ Nhất Nặc chính mình cũng hoa rất nhiều công phu. Giáo sư Vương sở dĩ như vậy thích Hồ Nhất Nặc, chính là bởi vì đứa nhỏ này hái nghiên cứu. Gặp được nan đề cũng không sợ, không chỉ có nghĩ cách hoàn thành hắn bố trí yêu cầu cao độ tác nghiệp, còn giao một thiên thực không tồi giải bài thi. Cố tình gặp gỡ gần nhất trường học để cử danh ngạch hữu hạ. Giáo sư Lý đang xem đều không có xem Hồ Nhất Nặc luận văn tiền đề hạ, không lưu tình chút nào mà đem nàng luận văn soát một chút đi. Giáo sư Vương tuổi lớn, ở trường học tuy rằng treo một cái chủ nhiệm tên tuổi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều tá xuống dưới. Lần này đề cử danh ngạch bị giáo sư Lý sở mang nghiên cứu sinh luận văn cấp chiếm dụng, Hồ Nhất Nặc tự nhiên cũng liền mất đi từ trường học đạt được đề cử danh ngạch cơ hội. Giáo sư Vương tức giận nguyên nhân rất đơn giản, rõ ràng là thiên tốt luận văn, lại liền ở thảo luận tổ triển lãm cơ hội đều không có, này không công bằng. Lão sư, ngài thật sự không cần thiết như vậy sinh khí. Trừ bỏ trường học đề cử danh ngạch, chúng ta còn có thể đi mặt khác con đường gửi bài. Ngài lại không phải không biết giáo sư Lý Trượng Phu là phụ trách phân công quản lý này một khối lãnh đạo. Ta không tức giận, được không? Nhậm gia thông là nhìn đến Hồ Nhất Nặc tới mới dám nói như vậy, bằng không liền vừa rồi lão sư tính tình nóng nảy, hắn căn bản không dám mở miệng. Lão sư nghiêm cẩn dạy học cả đời, ghét nhất chính là đi quan hệ này một bộ. Sư phó, chúng ta trước không đề cập tới cái này làm ngài tức giận sự tình. Ngươi nhìn xem đây là ta đi Linh Dương Cốc chụp ảnh chụp, có phải hay không thực mỹ? Hồ Nhất Nặc chủ động đem chính mình di động đưa qua đi, nói sang chuyện khác. Chuyện này, nàng thật đúng là không thèm để ý. Hồ Nhất Nặc nói rất nhiều du lịch tự túc thú sự, giáo sư Vương sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới. Nhậm gia thông biết Trần Sổ đuổi theo Hồ Nhất Nặc bước chân đi nước Mỹ, hắn trong lòng một trận cười khổ. Thưa dạ trong lòng đã có Trần Sổ, hơn nữa nàng minh sắc mà cự tuyệt chính mình. Thật sự không có cơ hội sao? Nhậm gia thông không tin. Chỉ cần bọn họ không có kết hôn, ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Sư phó, ngài có cơ hội nên mang theo sư nương nơi nơi đi dạo. Ta tưởng, sư nương cũng sẽ thực thích như vậy tự nhiên cảnh quan. Hồ Nhất Nặc thu hồi di động, đôi tay đem bàn làm việc thượng nước trà đưa tới giáo sư Vương trước mặt. Đến nỗi luận văn sự tình, điều điều đại lộ thông La Mã, chúng ta còn có thể tưởng biện pháp khác. Nói câu khoe khoang nói, là vàng thì sẽ sáng lên. Đúng không, sư phó? Giáo sư Vương nhìn Hồ Nhất Nặc trên mặt tự tin tươi cười. Khúc mắc đột nhiên liền mở ra. Chờ Hồ Nhất Nặc luận văn bị tuyển thượng đăng, này không phải trực tiếp đánh những người đó mặt sao. Hắn hả tất rồi dám cái này quá trình. Hảo hảo hảo, nghe các ngươi, không tức giận. Giáo sư Vương tiếp nhận chén trà. Nguyên bản tính toán sang năm về hưu hắn hiện tại có không giống nhau kế hoạch. Vào lúc ban đêm, Trần Sổ dẫn theo lễ vật cùng Hồ Nhất Nặc cùng đi giáo sư Vương ra. Bồi sư phó cùng sư nương hàn huyên trong chốc lát thiền, giáo sư Vương thúc giục bọn họ sớm một chút hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. mùa đông buổi tối bên ngoài thực lãnh. Chí Quốc, ngươi nói ra thông đứa nhỏ này có phải hay không thích thưa dạ? Giáo sư Vương Thê Tử nhìn theo Hồ Nhất Nặc bọn họ rời đi. Trầm mặc hơn nửa ngày, đi đến đang ở cấp anh Vũ huy thực bạn già trước mặt. Nay chỉ anh Vũ là trước đó không lâu nhậm ra thông đưa lại đây, nói là cho bọn họ làm bạn, náo nhiệt náo nhiệt. Ngươi cũng đã nhìn ra. Giáo sư Vương đẩy đẩy mắt kính, từ nhậm ra thông quyết định đến Thanh Hoa dạy học hắn sẽ biết học sinh ý đồ. Ta xem Trần Sổ đứa nhỏ này cũng rất không tồi. Gia thông tuy rằng tuổi là so thưa dạ lớn một chút, chính là ngươi không cũng so với ta lớn hơn nhiều sao. Tuổi không là vấn đề. Vấn đề là ta xem thưa dạ giống như càng vừa ý Trần Sổ. Từ tình cảm thượng giảng, bọn họ càng hy vọng nhậm gia thông đạt được hạnh phúc. Rốt cuộc, đứa nhỏ này đều hơn 30 tuổi mới động tâm thông suốt. Người trẻ tuổi tự nhiên có bọn họ lựa chọn. Nguyệt Lão nói không chừng đã sớm an bài hảo bọn họ nhân duyên. Ngươi thao nhiều như vậy tâm làm cái gì? Giáo sư Vương lôi kéo Thê Tử trở về phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, đương đến từ các vị diện fans thông qua giả thuyết thể nghiệm nhấm nháp đến địa cầu mỹ thực lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp quả thực nổ tung nổi. Trên thế giới này như thế nào sẽ có sữa đậu nành tốt như vậy uống chất lỏng? Ta còn muốn thử xem gạo kê cháo. Ta siêu cấp thích khoai tây ti cuốn bánh, lại tô lại giòn. Ta tuyên bố khoai tây là ta yêu nhất. Bữa sáng vị là so tích cốc đan muốn ăn ngon một chút. Nếu không tạo thành thân thể gánh nặng, ta đây liền mỗi dạng đều nếm thử. Thưa dạ chủ bá, nhớ rõ mỗi ngày đồ ăn phẩm đều phải không giống nhau. Đánh thưởng 100 vạn, cầm đi mua đồ ăn ngon. Mới một cái cơm sáng thời gian mà thôi, ngày hôm qua đầu nhập 1.000 vạn nhanh chóng về tới Hồ Nhất Nặc túi tiền bên trong. Thành phố C, Hồ Vạn Hải văn phòng. Hắn nhìn trước mặt tài vụ báo biểu, trên mặt biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lúc này mới nửa năm thời gian, công ty tài chính liền xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy nguy cơ. Mặt ngoài thoạt nhìn là bởi vì gần nhất mấy cái tân hạng mục liên tiếp online, đầu nhập đại, tài chính thu hồi xuất hiện vấn đề, ứng thu chướng khoản vượt kỳ quá dài, hiện tại đối phương minh xác tỏ vẻ đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Hồ Vạn Hải lại nghe tới rồi âm mưu hương vị. Hắn đôi chính mình kinh doanh cử động phi thường có tin tưởng, tình huống như vậy trước kia không phải không có gặp được quá. Chính là, hiện tại ngân hàng thế nhưng cự tuyệt cho vay, còn muốn khảo hạch công ty tín dụng tư chất. Các loại vấn đề cùng nhau buộc phát ra tới. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hải ca. Vương Nam Nhụy gõ cửa tiến vào, nhìn đến bên trong cảnh tượng nhíu nhíu mày. Công ty công nhân đều đi xong rồi, liền dư lại hắn một người. Lúc này đã 10 giờ tối, hắn là muốn đem văn phòng trở thành ra sao? Nam Nam, sao ngươi lại tới đây? Hồ Vạn Hải đứng dậy, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, duỗi tay chụp một chút chính mình cái chán. Hắn thế nhưng mới nhớ tới hôm nay là nàng sinh nhật. Hồ Vạn Hải kỳ thật trước tiên đính hảo nhà ăn. Liên địa chỉ đều chia Vương Nam Nhụy. Chẳng qua hắn từ buổi chiều mở họp ra tới liền vẫn luôn ở tự hỏi đối sách, hoàn toàn đem chuyện này vứt chi sau đầu. Sinh nhật vui sướng. Nam Nam. Ta. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Hồ Vạn Hải không biết làm sao. Hắn từ cửa sổ ảnh ngược thượng thấy được một cái râu ria sồm xoàm, liền tóc đều bị chính mình nhu loạn thân ảnh, đống nhiên không dám tới gần Vương Nam Nhụy. Sinh khí, ta như thế nào không tức giận. Vương Nam Nhụy đôi tay ôm ngực. Người nam nhân này cho rằng hắn trang đáng thương chính mình liền sẽ tha thứ hắn. Nam Nam, đều là ta không tốt. Chúng ta hiện tại liền đi, ta cho ngươi bổ thượng, được không? Hồ Vạn Hải cầm lấy trên giá áo khoác. Công ty sự tình ngày mai lại đến xử lý, dù sao một chốc cũng không thể tưởng được cái gì tốt đối sách. Vương Nam Nhụy nhẹ nhàng mà tốn chặt Hồ Vạn Hải cà vạt, ta là Thọ Tinh, hôm nay ngươi phải nghe lời ta an bài. Cùng ta nói, gặp được cái gì phiền toái? Phần 97 Chương 97. Hồ Vạn Hải nhìn chăm chú đối diện 3N Ga Y Nho, rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ tự động xem nhẹ nàng tuổi. Cùng nàng ở bên nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì gánh nặng cùng áp lực, chỉ biết cảm thấy đặc biệt thả lỏng. Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Hồ Vạn Hải hiện tại đặc biệt muốn thân nàng một ngụm. Ai muốn lo lắng ngươi? Vương Nam Nhụy trắng Hồ Vạn Hải liếc mắt một cái, buông tay xoay người từ bên ngoài để tiến vào một cái cơm hộp đồ ăn. Sơn không phải ta liền Sơn. Năm nay sinh nhật thật là đặc biệt. Cái này xem thường làm Hồ Vạn Hải trong lòng ấm áp, vội vàng bước nhanh đi lên đi tiếp nhận Vương Nam Nhụy trong tay hộp đồ ăn. Hai người ăn qua bữa tối, Vương Nam Nhụy chủ động giúp Hồ Vạn Hải sửa sang lại công ty hiện tại vấn đề cùng giải quyết ý nghĩ. Kỳ thật, đối phương thủ pháp một chút cũng không cao minh. Phàm là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không gọi vấn đề. 3 giờ sáng chung, Vương Nam Nhụy dựa vào trên sofa ngủ rồi, trong tay còn gắt gao mà nắm một phần tư liệu. Hồ Vạn Hải tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, đem áo khoác cái ở nàng trên người. Rồi tay vén lên khuôn mặt tóc mái, lộ ra nàng trầm tĩnh tốt đẹp ngủ nhan. hắn không phải một cái xứng chức bạn trai. Ngày hôm sau giữa trưa, đương Hồ Vạn Hải tư nhân tài khoản thu được một bút 5.000 vạn chuyển khoản thời điểm, hắn đằng mà một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hải ca, có hay không một loại bị bao dưỡng cảm giác? Vương Nam nhụy hẹ chặt tin tức theo sát truyền lại lại đây. Đừng quá cảm động. Ngươi người này đều là của ta, ta tự nhiên đến che chở ngươi. Trước đem công trường công nhân tiền lương thanh toán, vấn đề chúng ta chậm rãi giải quyết. Nắm chặt di động, Hồ Vạn Hải mu bàn tay thượng cố lấy gân xanh. Gặp gỡ Vương Nam nhụy, hắn có tài đức gì? Trần Sổ vẫn luôn chú ý thị trường chứng khoán giá thị trường, hắn đầu tư đều ở nước ngoài. Thu thập tin tức, làm ra số liệu phân tích là hắn mỗi ngày đều sẽ làm sự tình. Quốc nội nói, hắn sẽ chú ý một chút Hồ Ba Ba công ty cùng chỉnh thể kinh tế đi hướng. Đương hắn phát hiện có người âm thầm đại lượng thu mua Hồ Ba Ba công ty cổ phần thời điểm, hắn để cao cảnh giác. Quả nhiên, theo sát kinh tế tin tức cùng xã hội tin tức đều trực tiếp hoặc là gián tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thành phố C mỗi địa Úc Đại Lão. Ba Ba, Hồ Thúc Thúc công ty ra đường rẽ ngươi biết không? Có phải hay không Đường Kiến Quốc làm? Trần Sổ ở hiểu biết sự tình phát triển lúc sau, bắt thông Ba Ba điện thoại. Ân, ta biết. Ngươi đừng lo lắng. Chuyện này mặt trên có an bài, hiện tại còn không đến thu vong thời gian. Trần Chính từ lần trước Nhi Tử thảo luận chuyện này sau, vẫn luôn đều có để ở trong lòng. Rốt cuộc, đối phương tâm cơ thâm trầm, sau lưng mạng lưới quan hệ thập phần phức tạp. Hắn không sợ đối phương ác ý trả thù, Đường Kiến Quốc cha hắn phía trước sự tình cũng không có không bắt được đường rẽ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, quá lớn động tác ngược lại khiến cho mặt trên chú ý Đường Kiến Quốc chính mình hiện tại thân ở Huyền Nhai không tự biết. Mặt trên đã thành lập nhằm vào hắn điều tra tổ, chẳng qua còn không có công khai. Trần Sổ nghĩ nghĩ, không có gạt Hồ Nhất Nặc, mà là đem chính mình hiểu biết tình huống tất cả đều nói cho nàng. Thậm chí mịt mờ nhắc tới Hồ Ba Ba công ty nguy cơ sau lưng che giấu mặt khác đấu tranh. Không nghĩ tới, Đường Kiến Quốc còn chưa chết tâm. Hồ Nhất Nặc trầm mặc trong chốc lát, tính toán cuối tuần bất thời giờ hồi một chuyến thành phố C. Sân bay VIP phòng nghỉ, Hồ Nhất Nặc lấy ra tùy thân mang theo sách giáo khoa. Nàng hiện tại thời gian rất khẩn trương. Thực mau liền phải cuối kỳ khảo thí, nếu thật sự thi rớt cũng không phải là cấp sư phó mất mặt sao. Chủ bá là ở chờ cơ sao. Ta thấy được phía bên ngoài cửa sổ sân bay. Bên trong phi cơ lại tiểu lại phá, hảo lạc hậu. Tương lai nhân loại vị diện fans phun tào nói. Thưa dạ nghiêm túc học tập bộ dáng hảo hảo xem, ta thấy được vài cái trộm ngắm ánh mắt. Ngồi máy bay là một loại cái dạng gì thể nghiệm, giống ngự kiếm phi hành cảm giác sao. Quảng bá truyền đến đăng ký nhắc nhở, Hồ Nhất Nặc thu hồi sách giáo khoa. Bỏ vào phía sau hai vai bao chung. Thuận tiện bất thời giờ nhìn thoáng qua phát sóng trực tiếp giao diện, mọi người đều ở thảo luận nàng ngồi máy bay chuyện này. Phi cơ là hiện tại trên địa cầu nhanh chóng nhất phương tiện giao thông, tuy rằng không trọng cảm giác không phải như vậy thoải mái, cũng không có lựa chọn nào khác. Hồ Nhất Nặc giải thích nói. Thượng phi cơ, phòng phát sóng trực tiếp phun tào càng nhiều. Không phải ghét bỏ chỗ ngồi tiểu, chính là ghét bỏ người quá chen chúc. Vị diện fans sôi nổi tỏ vẻ, vẫn là chính mình vị diện giao thông đi ra ngoài càng thêm phương tiện. Địa cầu trừ bỏ mỹ thực cũng không tệ lắm, không khí ô nhiễm cũng quá nghiêm trọng. Hồ Nhất Nặc lần này hồi thành phố C cũng không có trước tiên thông chi Hồ Ba Ba. Cho nên đương nàng xuất hiện ở Hồ Vạn Hải trước mặt thời điểm, hắn chớp chớp mắt, không thể tin được chính mình nhìn đến cảnh tượng. Thưa dạ, ngươi như thế nào đã trở lại? Có chuyện gì sao? Hồ Vạn Hải tinh thần trạng thái còn hảo, sắc mặt lược hiện tiểu tụy. Không có việc gì ta liền không thể trở về sao? Hồ Nhất Nặc đau lòng mà nhìn Ba Ba, hắn như thế nào lại gầy? Hồ Vạn Hải đem nữ nhi trên vai cặp sách nhận lấy, đem nữ nhi an trí ở trên sofa, còn tự mình cho nàng tới rồi một ly ôn khai thủy đưa tới trên tay. Hồ Nhất Nặc trực tiếp đi Ba Ba văn phòng, tuy rằng nàng rất ít lại đây, nhưng là trong công ty người đều biết đây là lão tổng thân khuê nữ. Thưa dạ, ngươi chờ một chút Ba Ba. Ta đem này hai phân văn kiện ký mang ngươi về nhà. Hồ Vạn Hải cũng có hai tháng không có nhìn đến nữ nhi, thật là tưởng niệm. Nhìn đến nữ nhi, dường như hết thảy phiền não đều biến mất không thấy. Ân, Ba Ba, không nóng nảy. Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn gật đầu, ý bảo Ba Ba vội công tác đi. Nàng lấy ra di động, cấp Vương Nam Nhụy đã phát cái tin tức, nói cho nàng chính mình hồi thành phố C, hiện tại đang ở Ba Ba văn phòng. Vương Nam Nhụy nhận được Hồ Nhất Nặc tin tức thời điểm, đang ở vội công tác. Thiên Kỳ Giải Trí đã đi vào quỹ đạo, từ lúc bắt đầu nó liền định vị vì âm nhạc công ty. Ta là đại minh tinh tuyển tú tiết mục là Thiên Kỳ Giải Trí khởi điểm, trừ cái này ra. Vương Nam Nhụy còn ký hợp đồng một ít âm nhạc học viện học sinh, trước mắt đang ở huấn luyện cùng đóng gói chung, sự tình tự nhiên không ít. Người đã biết, Vương Nam Nhụy chưa từng có xem thường Hồ Nhất Nặc, ở cái này mấu chốt thời khắc trở về, nàng khẳng định là biết Hải ca công ty gặp phiền toái. Nhụy tỷ như vậy thông minh, tương lai cùng Ba Ba sinh hải tử khẳng định không kém. ta ba có cùng ngươi cầu hôn sao? Các ngươi khi nào muốn hài tử? Hồ Nhất Nặc càng nghĩ càng hưng phấn, nàng muốn làm tỷ tỷ thật lâu. Vô luận là đệ đệ vẫn là muội muội đều có thể. Vương Nam Nhụy không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị trêu chọc, nàng lười đến phát tin tức, một chiếc điện thoại cấp Hồ Nhất Nặc đánh qua đi. Thưa dạ, lá gan không nhỏ a, bắt đầu trêu ghẹo ngươi Nhụy tỷ. Vương Nam Nhụy bị Hồ Nhất Nặc nói được trong lòng vừa động. Nếu thật sự có một cái cùng Hải Ca hài tử, ngẫm lại cũng còn rất không tồi. Nhụy tỷ, thưa dạ rất nhớ ngươi. Lần này ta có cho ngươi mang lễ vật trở về nha. Ngươi chừng nào thì tan tầm. Hồ Nhất Nặc nhìn thoáng qua ba ba, hắn đang ở chuyên tâm công tác, không hề có lưu ý đến chính mình ở cùng ai gọi điện thoại. Buổi tối đi, ta trên tay còn có một ít khẩn cấp công tác. Ngươi ba ba công ty sự tình ngươi đừng lo lắng, có ngươi ba ở, hoàn toàn không gọi chuyện này. Ngự Lĩnh Loan Hồ ra phòng khách, Hồ Vạn Hải khiếp sợ mà nhìn chính mình nữ nhi. Thưa dạ, ngươi lặp lại lần nữa. Ba ba, này trương trong thẻ có 100 triệu 5 ngàn vạn, ngươi trước cầm hoa. Nếu là không đủ, ta quá đoạn thời gian lại cho ngươi chuyển tiền lại đây. Ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Hắn tuy rằng biết Hồ Nhất Nặc ký hợp đồng cờ AA công ty quản lý, cũng chụp quá mấy cái quảng cáo, đã làm phát sóng trực tiếp, bắt lấy một cái nữ chính. Chính là, giới giải trí tới tiền có nhanh như vậy sao? Liên tiếp bị sinh mệnh quan trọng hai nữ nhân tắc tiền, Hồ Vạn Hải cảm động đồng thời có điểm dở khóc dở cười. Hắn như thế nào không biết nhà hắn như vậy có tiền. Ba ba, tiền lai lịch ngươi yên tâm, đều là ngươi bảo bối nữ nhi kiếm tới. Ta nghe sổ ca nói có người muốn chèn ép ngươi, rất đơn giản, chúng ta dùng tiền tạm qua đi, đem hắn tạp vượng. Còn có những cái đó tưởng quy nợ, ba ba ta nhưng không tin ngươi không có thủ đoạn phải về tới. Hồ Vạn Hải sờ sờ nữ nhi đầu, nàng chính là chuyên môn vì việc này trở về. Buổi tối, Vương Nam Nhụy trở về, bọn họ ba người cùng nhau ăn một đốn ấm áp bữa tối. Từ cùng Hồ Vạn Hải xác định quan hệ, Vương Nam Nhụy cũng không có làm ra vẻ, trực tiếp từ chính mình biệt thự dọn lại đây. Người nhà đoàn tụ thời gian đoạn Hồ Nhất Nặc không có phát sóng trực tiếp, nàng cũng là buổi tối nằm ở trên giường mới biết được nguyên lai vị diện fans đánh thưởng một tuyệt bút tiền làm nàng dùng tiền đi tạp người. Chủ nhật buổi sáng, Hồ ra biệt thự hướng sơn giã cửa sổ sát đất trước. Chim nhỏ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến cầm trong phòng. Thân xuyên lụa trắng thiếu nữ đứng ở dương cầm trước mặt, bên cạnh người ngồi một vị ngón tay đang ở nhẹ nhàng khởi vũ thành thục nữ tính. Hồ Nhất Nặc đem thưởng thức ánh mắt đầu hướng Nhụy tỷ, vì cái gì chính mình có một loại chi âm cảm giác. Vương Nam Nhụy ngón tay rơi xuống, ở Hồ Nhất Nặc thanh triệt trong ánh mắt thấy được chính mình ảnh ngược. Thưa dạ, ngươi tựa như một con chim sơn ca. Cảm ơn ngươi giúp ta sửa chữa tác phẩm, ngươi chính là giúp ta một cái đại ân. Vương Nam Nhụy đứng dậy, hôm nay buổi sáng các nàng gõ định rồi 5 cái âm nhạc tác phẩm. Nàng cũng là mới biết được Hồ Nhất Nặc ca hát lại là như vậy dễ nghe. Nhụy tỷ, có thể giúp được ngươi ta thực vui vẻ. Hồ Nhất Nặc kéo Vương Nam Nhụy cánh tay đi ra cầm phòng. Cứ việc bên ngoài rơi xuống kéo dài đông vũ, tu mà ấm trong nhà vẫn như cũ ấm áp như xuân. Ném xuống một cái kết xù đánh thưởng. Ta quả thực không thể tin được chính mình nghe âm nhạc đều có thể ngộ đạo. Ta tạp ở Nguyên Anh Kỳ đã 100 năm. Ha ha ha. Bế quan, cảm tạ địa cầu chủ bá thưa dạ. Ta giống như bỏ lỡ một cái thật lớn thiên cơ. Ai tới nói cho ta vừa rồi đã phát cái gì? Sở hữu tu chân đạo hữu. Xem phát sóng trực tiếp, đến đột phá. 6 tự châm luôn đưa cho đại gia, ta cũng phải đi bế quan. Đây là cổ địa cầu âm nhạc sao? Nghe tới thực cổ điển, thưa dạ chủ bá bên cạnh người kia là ai? Gen cũng rất không tồi. Dương cầm là thứ gì? Ta đi tra trà cơ sở dữ liệu. Tương lai nhân loại giao diện fans tựa như đang xem cổ đại người phát sóng trực tiếp tâm luật. Liên Tiểu Nhan cũng không nghĩ tới, cái sau vượt cái trước tu chân vị diện hiện tại thành thưa dạ vị diện fans nhiều nhất một cái vị diện. Thành phố C sân bay, Hồ Vạn Hải cùng Vương Nam Nhụy một người giữ chặt Hồ Nhất Nặc một bàn tay, vạn phần không muốn. Được rồi, ta phải đi đăng ký. Hồ Nhất Nặc ôm Nhụy tỷ, lại ôm ba ba. Bỏ được không xa rời nhau người há ngăn bọn họ. Ngươi đừng lo lắng, ba ba sẽ xử lý tốt công ty sự tình. Hồ Vạn Hải buông ra nữ nhi, trong ánh mắt có thiên ngôn và ngữ. Hồ Nhất Nặc tín nhiệm gật gật đầu, nhón mũi chân, tiến đến ba ba bên hai, ba ba, ta hảo muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ngươi gì thời điểm cùng Nhụy tỷ cầu hôn nha? Phần 98 Chương 98 Hồ Vạn Hải mặt già đỏ lên, trộm mà nhìn thoáng qua Vương Nam Nhụy. Bốn mắt tương tiếp, hắn bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Tiểu bà còn ra, ba ba sẽ tranh thủ. Đi mau, bằng không không đuổi kịp phi cơ. Nửa tháng sau đương Hồ Nhất Nặc từ tin thời sự thượng nhìn đến Đường Kiến Quốc bị song quy tin tức, một chút cũng không ngoài ý muốn. Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt dày. So sánh với phía trước thịnh khí lăng nhân Đường Kiến Quốc, Hồ Nhất Nặc cơ hồ sắp không quen biết trên ảnh chụp cái này đầu tóc hoa râm suy sút trung niên nam nhân. Kết quả ba bà công ty cũng không có bởi vì lần này đã kích sụp đổ, ngược lại là danh dự cùng quy mô đều thượng một cái tầng bậc thang. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, hoàn toàn đứng vững vàng thành phố C địa Úc Long đầu lao đại vị trí. Công ty nguy cơ xã giao năng lực cũng được đến một lần khảo nghiệm. Cuối kỳ khảo thí đúng hẹn tới. Khảo xong suy đoán cùng tích phân, Chu Tiểu Khiêu cả người đều không tốt. Ủ rũ cục đuôi, giống như xương đánh cả tím giống nhau. Bên người nàng, Dụ Na cũng nhíu chặt mày, tựa hồ khảo thí tình huống thực không lý tưởng. Được rồi, khảo thí đã kết thúc, nghĩ nhiều vô ích. Hồ Nhất Nặc một tay kéo một cái tiểu đồng bọn, an ủi nói. Thưa dạ, ta rất có khả năng sẽ không đạt tiêu chuẩn. Suy đoán cùng tích phân khảo thí đề mục cũng quá khó khăn. Không hổ là Lý Sư Thái, quả nhiên biến thái. Chu Tiểu Khiêu nắm chặt nắm tay, căm giận bất bình. Ta hẳn là sẽ đạt tiêu chuẩn đi. Tầng trời thấp bay qua khả năng tính phi thường đại. Hy vọng giáo sư Lý xem ở ta ngày thường toàn cần phân thượng, ngày thường thành tích hơi chút cấp cao một chút. Dù Na không xác định mà nói. Ta cảm thấy ta hội khảo 90 phân, các ngươi tin sao? Hồ Nhất Nặc nhuẩn miệng cười. Suy đoán cùng tích phân khảo thí đề mục quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta tin. Chu Tiểu Khiêu cùng Dụ Na cùng nhau nhìn qua, thưa dạ ở các nàng trong lòng chính là tăng mạnh bản học bá. Ha ha, đây là không có khả năng. Mặc dù là ta hôm nay khảo thí mãn phân, ấn tỷ lệ, ta cũng chỉ có thể bắt được 70 phân. Giáo sư Lý như vậy nghiêm khắc, ngày thường thành tích nhiều nhất cho ta đánh đạt tiêu chuẩn, ta cũng mới 88 phân. Cho nên, ta xác định chính mình thành tích lên không được 90 phân. Hồ Nhất Nặc trong lòng có phổ. Hải, không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thành tích quá hai cái chu liền ra tới. Cùng lắm thì sang năm trùng tu, sao một mâm hâm lại thịt. Chu Tiểu Khiêu tâm thái thực mau điều chỉnh lại đây, nàng vốn chính là thẳng tính, bực bội tới nhanh, đi cũng nhanh. Đại học khảo thí thứ hai liên tục vừa đến hai tuần, không giống cao trung tập trung hai ba thiên thời gian cùng nhau khảo xong. Vườn trường gần nhất mấy ngày thường xuyên có thể nhìn đến đẩy dương hành lý học sinh, đại gia trên mặt tràn đầy về nhà vui sướng. Đối với đại bộ phận đồng học mà nói, nghỉ đông ý nghĩa so nghỉ hè càng thêm quan trọng. Người trong nhà mong một năm, cuối cùng là đem bọn họ mong về nhà. Tái kiến, thưa dạ, tiểu nhảy. Ta hôm nay buổi tối phi cơ hồi Úc Châu. Dụ Na đứng ở phòng ngủ cửa, cùng Hồ Nhất Nặc cùng Chu Tiểu Khiêu cáo biệt. Cuối cùng một môn công khóa khảo xong, nàng gấp không chờ nổi mà thu hảo hành lý. Nửa năm không về nhà, nàng tưởng ba ba mụ mụ. Tái kiến, ngươi lúc này trở về vừa vặn nghỉ mát thiên. Chúng ta sẽ tưởng ngươi. Hồ Nhất Nặc ôm Dụ Na. Nana, nếu không phải lập tức liền phải ăn Tết, ta thật muốn cùng ngươi cùng đi Úc Châu nhìn xem. Nghe nói nước ngoài tiểu ca ca lại cao lại tráng, đặc biệt man. Chu Tiểu Khiêu hai mắt sáng lên, nàng liền thích nam tử hán vị mười phần nam nhân. Nhìn chính mình bên người kích động tiểu nhảy, Dụ Na trong lòng yên lặng mà vì phạm điểm một cây ngọn nến. Đuổi theo tiểu nhảy nửa năm, hắn chẳng lẽ không có phát hiện tiểu nhảy vẫn luôn lấy hắn đương huynh đệ. Lúc này, liên ở trần sổ bọn họ phòng ngủ, phạm ôm một đại thuốc tươi đẹp hoa hồng, toàn thân thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề chuẩn bị đi nữ sinh dưới lầu thổ lộ. Trải chăn nửa năm, tiểu nhảy hẳn là minh bạch hắn tâm ý đi. Vì cho chính mình thêm can đảm, hắn đem toàn ký túc xá người đều kêu lên, bao gồm con mọt sách Lư Vĩ. Lương Thịnh Huy khiêng phạm bảo bối đàn guitar, Lư Vĩ trong tay dẫn theo mua hoa thời điểm cửa hàng bán hoa đưa cánh hoa, mà trần sổ trong tay cầm chính là LED tâm hình đèn màu cùng mặt khác đạo cụ. Đối với giúp bạn cùng phòng thổ lộ chuyện này, phạm toàn thể bạn cùng phòng còn là phi thường cấp lực. LED tâm hình đèn màu là Lư Vĩ ra chủ ý, không chỉ có bảo vệ môi trường, còn đừng cụ đặc sắc. Chu Tiểu Khiêu cùng Hồ Nhất Nặc vẫn luôn đem Dụ Na đưa đến dưới lầu, biết là Dụ Na một cái biểu ca tới đón nàng đi sân bay, các nàng cũng liền an tâm rồi. Bằng không, Nana như vậy Mỹ, đánh xe nói nhiều không an toàn. Gì, chung cư lâu cửa như thế nào như vậy náo nhiệt? Chẳng lẽ có người muốn thổ lộ? Chu Tiểu Khiêu nhón mũi chân nhìn, cái gì đều không có nhìn đến. Liền ở ngay lúc này, di động của nàng vang lên. Chu Tiểu Khiêu cầm lấy tới vừa thấy, nguyên lai là Phạm. Uy, Phạm, có chuyện gì? Ta đang ở đưa Dụ Na ra cửa, nàng hôm nay buổi tối phi cơ hồi Úc Châu. Bởi vì Phạm thường xuyên đánh tới như vậy quan tâm điện thoại, cho nên Chu Tiểu Khiêu đã thói quen tính bắt đầu hội báo chính mình hiện tại cùng ai ở bên nhau, đang làm cái gì. Tiểu nhảy, ngươi nhắm mắt lại, đếm ngược 10 hạ. Được không? Phạm áp lực nội tâm kích động, hắn đã nhìn đến tiểu nhảy các nàng ba người. A, làm thứ gì? Ngươi có chuyện nói thẳng hảo, ta hiện tại không rảnh. Ở Chu Tiểu Khiêu trong lòng, Phạm chính là cái làm quái đại nam sinh, thường xuyên làm một ít không thể hiểu được sự tình. Cho nên, nàng căn bản không có nghĩ nhiều. Phạm Phạm nhỏ giọng đối Lương Thỉnh Huy nói câu cái gì. Sau đó cầm di động Chu Tiểu Khiêu mở to hai mắt nhìn chính mình trước mặt biến hóa. Làm thành hai vòng các bạn học phát ra chỉnh tề đếm ngược thanh, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Bọn họ dần dần về phía hai bên tách ra, lộ ra trung gian ôm đàn guitar Phạm Phạm. Có bao nhiêu lâu không gặp ngươi? Cho rằng ngươi ở nơi nào, nguyên lai, liền ở tại đáy lòng ta. Làm bạn ta hô hấp, có bao xa khoảng cách, cho rằng nghe không đến hơi thở của ngươi, ai biết ngươi bóng dáng như vậy trường. Quay đầu lại, liền nhìn đến ngươi, qua đi làm nó qua đi, không kịp, từ đầu thích ngươi. Phạm Phạm thanh triệt tiếng ca cùng với đàn guitar tiết ấu, thổ lộ tư thái thành khẩn mà thuần túy. Chính là như vậy một cái lớn lên làm nữ sinh không có cách nào cự tuyệt đại nam sinh, hắn trong mắt chỉ có nàng. Phạm Phạm nhìn chăm chú vào Chu Tiểu Khiêu, từng bước một hướng nàng đến gần. Rốt cuộc, hắn đi đến Chu Tiểu Khiêu trước mặt, bung ra đạn đàn guitar tay, dắt Chu Tiểu Khiêu. Âm nhạc tuy rằng tạm dừng, nhưng là hắn tiếng ca không có đình chỉ. Đem Chu Tiểu Khiêu đưa tới tâm hình đèn màu trung gian, tiếng ca kết thúc, hắn tiếp nhận bạn cùng phòng đưa cho hắn hoa hồng quỳ một gối xuống đất. A, a, a, thét chói tai đều là nữ sinh. Dù Na gắt gao mà nắm hồ nhất nạc tay, nàng sắp bị cảm động khóc. Vừa rồi còn ở vì Phạm Phạm lo lắng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có hành động. Nàng rõ ràng nhìn đến tiểu nhảy khỏe mắt đã có lệ quang. Lư Vĩ toàn bộ hành trình dơ di động, đem Phạm Phạm toàn bộ thổ lộ quá trình thu xuống dưới. Chu Tiểu Khiêu đồng học, ta khả năng không đủ cao lớn, không đủ thông minh, không đủ ngươi lựa chọn bạn trai tiêu chuẩn. Chính là, nay nửa năm cùng ngươi ở chung xuống dưới, ta đã hoàn toàn bị ngươi chinh phục. Ta sẽ nỗ lực biến thành ngươi muốn bộ dáng, làm ta làm ngươi bạn trai, hảo sao? Phạm Phạm giơ hoa hồng tay đều đang run rẩy, hắn không giống người khác thổ lộ như vậy yêu cầu nữ sinh làm hắn bạn gái, mà là đem chủ đạo địa vị rõ ràng trình đến Chu Tiểu Khiêu trong tay. Đúng lúc này, tâm hình đèn màu nhất bên ngoài, một vòng loại nhỏ lửa khói sôi nổi bay lên không. Đem nam hải cùng nữ hải vây quanh trong đó, tựa hồ cùng bên ngoài vây xem đám người vẽ ra một đạo mỹ lệ giới hạn. Chu Tiểu Khiêu xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cong lưng tiếp nhận Phạm Phạm trong tay hoa hồng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Vỗ tay cùng tiếng thét chói tai truyền hảo xa, đây là bọn họ xem qua nhất dụng tâm thổ lộ. Trong không khí đằng khởi một loại hạnh phúc cùng ngọt ngào hương vị, mọi người đều ở chúc phúc trước mắt này đối tình lữ. Thưa dạ, ta cũng hảo chờ mong như vậy một người xuất hiện. Hắn sẽ giá năm màu tường vân đến mang đi ta sao? Dũ Na lẩm bẩm tự nói. Tiểu nhảy cùng thưa dạ đều có ái nhân, nàng một nửa kia còn không biết ở nơi nào. Trận này thổ lộ bị Đại học Thanh Hoa học sinh nói chuyện say xưa thật lâu. Đại gia cũng là hậu chi hậu giác phát hiện, thổ lộ nam sinh thế nhưng là quản lý hệ hệ thảo. Nữ sinh dung mạo cũng không xông ra, nhưng là cái đầu tuyệt đối là Thanh Hoa nữ sinh trung nhân tài kiệt xuất. Sân bay, Trần Sổ giúp Hồ Nhất Nặc làm tốt hành lý gửi vận chuyển, lần nữa dặn dò nàng nhớ rõ rơi xuống đất sau cho hắn gọi điện thoại. Thời tiết lạnh, chú ý đừng cảm mạo. Dương hành lý bên trong có ta cấp thúc thúc cùng nhụy tỷ chuẩn bị Bắc Kinh đặc sản. Có cái gì giải quyết không được vấn đề, nhớ rõ trước tiên cho ta gọi điện thoại. Đi nước Mỹ vé máy bay đính hảo sao? Có phải hay không một tuần lúc sau? Ta biết, Sổ ca ngươi yên tâm hảo. Vì vị ẩn sẽ ở thành phố C sân bay tiếp ta. Đi nước Mỹ vé máy bay còn không có đính, trở về lại đính cũng tới kịp. Ôm một cái, Sổ ca, ta sẽ tưởng ngươi. Các bạn nhỏ khảo thí kết thúc thời gian không nhất trí, lúc này Lưu Thư Thanh, Tả Duệ cùng Nhan Phi Dịch bọn họ hẳn là đều đã về đến nhà vài thiên. Hồ Nhất Nặc biết Sổ ca ra dọn tới rồi Bắc Kinh. Đối với muốn cùng hắn tách ra lâu như vậy, Hồ Nhất Nặc trong lòng rất là không tha. Bọn họ chi gian ai cũng không có nói toạc, chính là lẫn nhau tâm ý tái minh bạch bất quá. Nhìn theo Hồ Nhất Nặc đi vào an giam chỗ, Trần Sổ thẳng đến nhìn không tới thân ảnh của nàng mới xoay người rời đi. Cấp vị vị ẩn đã phát một cái tin tức, làm nàng đính hảo đi nước Mỹ vé máy bay lúc sau đem chuyến bay tin tức chia hắn. Ba cái giờ sau, phi cơ ở thành phố C quốc tế sân bay Bình An rơi xuống đất. Hồ Nhất Nặc một chút phi cơ liền mặc vào thật dày áo lông vũ. Nàng tương đối sợ lãnh. Thưa dạ, ta ở chỗ này. Vì vị ẩn bởi vì muốn xử lý một ít công tác thượng sự tình, trước tiên về tới thành phố C học viện ma pháp thực mau liền phải bắt đầu quay, nàng đến vì thưa dạ làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Bởi vậy, gần nhất nàng vẫn luôn vội đến chân không chạm đất. Vì vị ẩn, vất vả ngươi ngày mùa đông tới sân bay tiếp ta. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hồ Nhất Nặc muốn cấp ba ba cùng nhụy tỷ một kinh hỉ, cho nên cũng không có nói cho bọn họ chính mình hôm nay trở về. Tài xế cùng vị vị ẩn suy xét đến Hồ Nhất Nặc yêu cầu nghỉ ngơi, đem nàng đưa đến cửa nhà cũng liền cáo từ rời đi, cũng không có đi vào. Thời gian không sai biệt lắm là buổi chiều 2 điểm, Hồ Nhất Nặc vừa mới mở ra ra môn, liền nghe được một cái phẫn nộ giọng nữ, ta kiên quyết không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Nhụy Nhụy, ngươi nghe mụ mụ nói, được không? Phần 99. Chương 99. Ta biết ngươi ba ba qua đời đến sớm, ngươi khuyết thiếu tình thương của cha. Chính là, ngươi cũng không thể tìm một cái so ngươi đại 10 tuổi nam nhân. Hắn nữ nhi đều thành niên, ngươi đây là muốn tức chết mụ mụ mới cam tâm. Nghe tuổi ôn hòa thanh âm, lại tự đeo đao. Hồ Nhất Nặc đứng ở cửa không nhúc nhích, nàng muốn nghe xem Nhụy tỷ nói như thế nào. Nô Tú Hoa nữ sĩ, ngài chăm vội chung bất thời giờ lại đây chính là vì nói cái này. Quen thuộc Vương Nam Nhụy thức trào phúng, thanh âm không mang theo một chút độ ấm. Ở Vương Nam Nhụy trong thanh âm, Hồ Nhất Nặc nghe ra quyết tuyệt. Lúc trước, ta bị cưỡng chế đưa đến nước ngoài đi thời điểm, ngươi ở nơi nào? Nhiều năm như vậy, ta như thế nào chưa bao giờ biết ngươi như vậy quan tâm ta? Ta lựa chọn cùng ai ở bên nhau là ta quyền lợi, sẽ không chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Chẳng thiết tiệt đinh thanh âm, không có chút nào thỏa hiệp. Trong phòng khách, Hồ Vạn Hải gắt gao mà nắm Vương Nam Nhụy tay, vì cái gì không có làm hắn sớm một chút gặp được nàng. Vị diện phòng phát sóng trực tiếp, trận này mẫu thân cùng nữ nhi chi gian chân thật đối thoại khiến cho vị diện fans kịch liệt phản ứng. Duy trì Nhụy tỷ làm chủ bá tân mụ mụ, ta còn nhớ rõ lần trước nàng đạn dương cầm hảo hảo nghe. Đem lão vu bà đuổi ra đi, nhìn đến nàng liền phiền. Đại 10 tuổi làm sao vậy? Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Cái này mụ mụ nơi nào tới tự tin nữ nhi liền nhất định phải nghe nàng lời nói. Ngoa tào, phía trước mặc kệ, hiện tại lại nhảy ra can thiệp nữ nhi sinh hoạt cá nhân. Ta mụ mụ tuy rằng cũng cho ta tự sinh tự diệt, chính là chưa bao giờ sẽ đưa ra như vậy cường thế yêu cầu. Nhân tiện thổ lộ ta mụ mụ, ta yêu ngươi. Cho nên nói địa cầu nhân loại chính là phiền toái, giống chúng ta tu chân giới, thực lực tối thượng, cường giả có được lớn nhất lời nói quyền. Thật muốn thi triển một cái pháp thuật, đem cái kia chán ghét lao bà biến không. Vương Nam Nhụy eo lưng định đến thẳng tắp, thoạt nhìn giống như là một cái nữ chiến sĩ. Nàng hai mắt lập tức xem tiến mụ mụ trong mắt. Nàng lúc còn rất nhỏ nàng liền biết, nghĩ muốn cái gì chỉ có chính mình tranh thủ, bất luận kẻ nào đều dựa vào không được. Lúc này đây mụ mụ đột nhiên tìm được thành phố C, chỉ sợ không phải quan tâm nàng đơn giản như vậy. Nô Tú Hoa ánh mắt lập lòe một chút, nàng đánh đáy lòng hy vọng nữ nhi hạnh phúc. Nàng con trẻ, không hiểu đến hôn nhân đối với một nữ nhân ý nghĩa. Tình yêu chỉ là nhất thời choáng váng đầu óc kích thích tố mà thôi, một khi qua giữ tươi kỳ, nó liền cái gì đều không phải. Ích lợi mới là vĩnh hằng. Nếu ngươi thật sự muốn cùng người nam nhân này ở bên nhau, chúng ta liền đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Không biết vì sao, nói ra những lời này Ngô Tú Hoa có điểm chột dạ. Hiện tại là nàng yêu cầu nữ nhi, mà nữ nhi hoàn toàn không cần nàng. Ta đồng ý, cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Sinh dục phí cùng phụng dưỡng phí ngươi khai cái số, ta lập tức chuyển tới ngươi thẻ ngân hàng thượng. Vương Nam Nhụy hoàn toàn bị chọc giận. Hồ Vạn Hải hơi hơi hé miệng, lúc này hắn thật sự không biết hẳn là như thế nào mở miệng khuyên bảo. Như vậy nhạc mẫu, hắn tình nguyện là không có. Nhưng mà, hắn rõ ràng mà biết, Vương Nam Nhụy tâm bị nữ nhân này chọc đến vỡ nát. Ha ha, dùng tiền tới tống cổ ta. Ngươi cho rằng ngươi sinh hạ tới là ai đem ngươi mang đại. Ngươi từ nhỏ đến lớn chọc thai họa là ai giúp ngươi bãi bình. Nếu không phải ta, nếu không phải sinh ra ở như vậy gia đình, ngươi cho rằng ngươi sẽ trở thành hiện tại ngươi. Nói không chừng, ngươi liền bên ngoài quét tức thanh khiết đại tỷ đều không bằng. Ngươi cũng đừng quên, ngươi trong xương cốt còn chảy một nửa ta huyết. Có phải hay không muốn cùng nhau trả lại cho ta? Nô Tú Hoa tựa như bị dẫm tới rồi đau chân, nàng vèo lập tức nhảy dựng lên. Hoàn toàn không còn nữa vừa rồi bình tĩnh. Câm mồm. Hồ Nhất Nặc cùng Hồ Vạn Hải chăm miệng một lời hô ra tới. Nàng muốn bức tử Vương Nam Nhụy sao? Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy mụ mụ? A Di, ngài thật quá đáng. Ngài thật là một vị mẫu thân sao? Nhụy tỷ không phải ngươi thân sinh đi. Hồ Nhất Nặc đứng ở Vương Nam Nhụy trước mặt. Nàng từ nhỏ liền không có mụ mụ, mụ mụ ở nàng trong lòng là vô cùng vĩ đại cùng ấm áp đại danh tử. Hiện tại, nàng thấy được một cái hoàn toàn không giống nhau không có tâm mụ mụ. Muốn kích tướng ta. Ha ha, ha ha ha. Nô Tú Hoa nữ sĩ, ta Vương Nam Nhụy, không. Thiếu. Ngươi. Ngươi trượng phu chạy đến ta trong phòng nói thích ta thời điểm, ngươi ở nơi nào. Ta thiếu chút nữa bị ta cái gọi là kế ca ca xâm phạm thời điểm, ngươi ở nơi nào. Ta bị người mắng yêu diễm đồ đê tiện thời điểm, ngươi lại ở nơi nào. Lan. Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Vương Nam Nhụy thanh âm đều thay đổi điều. Nàng lần đầu tiên đem chính mình trên người sở hữu ngụy trang đều xé xuống tới. Thương tích đầy mình nàng sắc bén đến phảng phất từ địa ngục mà đến sứ giả, toàn thân tràn ngập hủy diệt hơi thở. Đã bao nhiêu năm, những cái đó vết sẹo lại lần nữa bị vạch trần, còn bị trước mắt nữ nhân giải lên mối. Đây là chân thật chính mình, Vương Nam Nhụy không nghĩ che giấu. Nàng không nghĩ ở Hồ gia người trước mặt biểu hiện đến chính mình giống như thực hoàn mỹ, niết bàn trọng sinh sau nàng, không sợ hãi bất luận kẻ nào ánh mắt. Hồ Vạn Hải ôm chặt Vương Nam Nhụy, hắn đau lòng đến tột đỉnh. Thỉnh ngươi đi ra ngoài, nhà của ta không chào đón ngươi. Thưa dạ, đưa nàng đi ra ngoài. Nàng không xứng làm Vương Nam Nhụy mụ mụ, thậm chí liền khách nhân đều không phải. Hồ Nhất Nặc trực tiếp gọi điện thoại cấp bảo an đem Ngô Tú Hoa thỉnh ra Ngự Lĩnh Loan, hơn nữa nói cho Ngự Lĩnh Loan bảo an nữ nhân này là thượng các nàng ra sổ đen. Bất luận cái gì thời điểm đều không thể phóng nữ nhân này tiến vào nhà bọn họ trong phạm vi. Hồ Vạn Hải hôn rất Vương Nam Nhụy khỏe mắt nước mắt, gắt gao mà ôm lấy nàng. Liên tính toàn thế giới cùng nàng là địch, hắn cũng giống nhau ở nàng tả hữu. Nàng chịu những cái đó ủy khuất cùng khổ sở, hắn sẽ giúp nàng cùng nhau đòi lại tới. Đương Vương Nam Nhụy cảm xúc rốt cuộc hòa hoãn xuống dưới, Hồ Vạn Hải nói cho nàng nhắm mắt lại, hắn có một kinh hỉ muốn tặng cho nàng. Ở Hồ Nhất Nặc kinh ngạc trong ánh mắt, Hồ Vạn Hải gỡ xuống chính mình cà vạt, nhẹ nhàng mà trói chặt Vương Nam Nhụy đôi mắt. Hồ Vạn Hải đi đến nữ nhi bên người, nhỏ giọng đưa lô thai nói vài câu, sau đó ấn xuống trong nhà sở hữu bức màn khép lại cái nút. Không có bật đèn trong phòng khách tức khắc một mảnh tối tăm. Hảo, ngươi có thể mở to mắt. Gỡ xuống cà vạt, Hồ Vạn Hải cùng Vương Nam Nhụy tay mười ngón gắt gao tương khấu. Ở bọn họ trước mặt trên vách tường, cơ hồ chiếm cứ chỉnh mặt tường hình chiếu bắt đầu truyền phát tin. Đây là Hồ Vạn Hải tỉ mỉ chuẩn bị cầu hôn video, chẳng qua bởi vì hôm nay đột phát sự kiện trước tiên đem ra. Từng chương Vương Nam Nhụy ảnh chụp, một đoạn đoạn video cắt nối biên tập, hiện ra ở Vương Nam Nhụy trước mặt. Này đó ảnh chụp hắn là khi nào chụp lén? Có nàng ngủ ảnh chụp, còn có đàn dương cầm, lái xe, cắm hoa, làm trái cây thập cẩm ảnh chụp. Trong video nàng đô miệng làm nũng bộ dáng thật sự hảo xa lạ, này vẫn là nàng sao? Một giọt lại một giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống xuống dưới, người nam nhân này thế nhưng dụng tâm ký lục bọn họ ở bên nhau này nửa năm điểm điểm tích tích. Hình chiếu chung, có Hồ Vạn Hải nhật ký, thậm chí còn có mấy phân hắn cấp Vương Nam Nhụy mua kết xù bảo hiểm cập bất động sản tin tức. Để cho nàng động dung chính là, hắn thế nhưng đem công ty hơn phân nửa cổ phần đều hoa tới rồi chính mình danh nghĩa. Hiệp nghị thư thượng tự chính mình rốt cuộc là khi nào thiêm đi lên, nàng như thế nào không có ấn tượng. Vương Nam Nhụy còn không có tới kịp tế hỏi, ở hình chiếu kết thúc thời điểm, một trận cánh xoay tròn thanh âm khiến cho nàng chú ý. Ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng, một cái chở hồng nhạt tiểu hoa rổ điều khiển từ xa phi cơ từ lầu 2 bay về phía bọn họ nơi phương hướng. Lầu 2 thượng, điều khiển từ xa phi cơ Hồ Nhất Nặc ấn xuống ánh đèn cùng âm nhạc cái nút. Phi cơ vững vàng mà đình đến Hồ Vạn Hải cùng Vương Nam Nhụy trước mặt. Gỡ xuống lăng hoa trung nhẫn, Hồ Vạn Hải quỳ một gối xuống đất. Nam Nam, ta yêu ngươi, gả cho ta hảo sao. Hắc ám trong phòng khách, chỉ có phi cơ mang đến điểm này ánh sáng, chiếu sáng lên hai người bên người này một tiểu khối khu vực. Hồ Nhất Nặc chờ mong mà nhìn Vương Nam Nhụy, nàng chờ đợi ngày này đã thật lâu. Hải ca, ta cũng ái ngươi. Vương Nam Nhụy run rẩy mà vươn tay trái, nàng thanh âm mang theo hạnh phúc khóc nức nở. Ở nhìn đến như vậy ác liệt chính mình sau. Hắn cùng thưa dạ thế nhưng còn nguyện ý tiếp nhận nàng, không có so này càng làm cho nàng kích động sự tình. Hồ Nhất Nặc lặng lẽ lui trở lại chính mình phòng, còn lại không gian cùng thời gian đều giao cho ba bà cùng nhụy tỷ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, về nhà ngày đầu tiên thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phát sóng trực tiếp giao diện, một mảnh sở bẻm chúc phúc. Vừa mới phát sinh một màn, đối với bọn họ mà nói, giống như là một bộ xuất sắc điện ảnh. Chuyện xưa tuy rằng khúc chiết, nhưng là kết quả là tốt. Thưa dạ, chúc mừng ngươi hoàn thành 100 triệu fans thành tựu nhiệm vụ, đạt được thành tựu huy chương đồng thời, Mỹ Nhan hệ thống khen thưởng, tinh linh chúc phúc. Hồ Nhất Nặc tiến vào đến Mỹ Nhan hệ thống giao diện vừa thấy, quả nhiên fans số lượng đột phá 100 triệu. Bị thắp sáng thành tựu huy chương long lánh màu lam quan mang. Đây là Tiểu Nhan yêu cầu năng lượng nơi phát ra sao? Thoạt nhìn hảo thần bí. Tiểu Nhan, tinh linh chúc phúc là cái gì? Hồ Nhất Nặc ở ba lô nhìn đến khen thưởng, cũng không có trực tiếp lựa chọn sử dụng. Bởi vì thưa dạ hiện tại dung mạo thượng đã vô hạn xu gần với hoàn mỹ, cho nên hệ thống khen thưởng chậm rãi biến thành đối thưa dạ khí chất cùng sức cuốn hút thượng lưu hóa. Tinh linh chúc phúc ý nghĩa thưa dạ một khi sử dụng lúc sau, sở hữu thực vật cùng động vật đều sẽ đối với ngươi sinh ra hảo cảm. Hồ Nhất Nặc sửng sốt một chút, cái này khen thưởng có điểm chịu tượng. Tiểu Nhan cử cái ví dụ, lại hung mãnh động vật ở nhìn đến thưa dạ thời điểm đều sẽ trở nên thuần theo, nụ hoa đại phóng hoa nhi nhìn đến thưa dạ sẽ triển lộ gương mặt tươi cười, cũng chính là nở rộ. Thực vật cùng động vật sẽ chủ động đối với ngươi tỏ vẻ hữu hảo, sẽ không thương tổn ngươi. Nay quả thực quá thần kỳ, không nghĩ tới hệ thống còn sẽ có như vậy khen thưởng. Hồ Nhất Nặc không chút do dự điểm đánh sử dụng. Trừ bỏ cảm thấy trước mắt sáng ngời, giống như không có gì đặc thù thân thể cảm giác. Thưa dạ, tinh linh chúc phúc sẽ có trợ giúp ngươi ngũ cảm công nhận độ đề cao. Nói cách khác, từ giờ trở đi, ngươi thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác 5 loại cảm quan sẽ trở nên càng thêm mẫn cảm. Chúc mừng thưa dạ. Tiểu Nhan, đây đều là ngươi công lao. Không có ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không nhanh như vậy tích lũy thượng 100 triệu fans. Hồ Nhất Nặc từ Mỹ Nhan hệ thống rời khỏi tới, vừa vặn trần sổ video mời gửi đi lại đây. Thưa dạ, làm sao bây giờ? Ta bắt đầu tưởng ngươi. Trong video, trần sổ dường như vừa mới vận động xong, trên người bạo hãn đem áo thu nước nhẹp thấu. Phần 100. Chương 100. Hồ Nhất Nặc ghé vào trên giường, đôi tay chống cằm. Cười nhìn về phía trong video sổ ca, chính là không nói lời nào. Thưa dạ, ngươi thân một chút ta, được không? Trần sổ vén lên khăn lông xoa xoa trên mặt mồ hôi. Vừa rồi vận động thời điểm không có quá lớn cảm giác, dừng lại xuống dưới mồ hôi liền cùng trời mưa dường như. Cố ý đem lau khô mặt nghiêng đi tới, trần sổ khớp xương rõ ràng ngón trỏ chỉ vào chính mình má phải. Mới không cần thân ngươi, một thân hãn xú vị. Hồ Nhất Nặc phụt một tiếng bật cười. Làm sao bây giờ, nàng cũng bắt đầu tưởng sổ ca. Ta đây thân thân ngươi, được không? Trần sổ nói xong, thật sự đối với di động hôn một cái. Đem Hồ Nhất Nặc nháo đến đầy mặt đỏ bừng, phảng phất thật sự bị hắn hôn giống nhau. Hai người ở trong video đối đối ngón tay, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ nói chiều nay về nhà phát sinh sự tình. Nàng làm ơn Sổ ca giúp nàng thu thập một chút nhụy tỷ gia đình tin tức. Những cái đó khi dễ quá nhụy tỷ người, nàng nhất định sẽ không liền như vậy tính. Sáng sớm hôm sau lên, Hồ Nhất Nặc ở trên bàn cơm phát hiện một chương 33 cùng nhụy tỷ lưu lại tờ giấy. Thưa dạ, ta mang ngươi nhụy tỷ du lịch đi, có việc gọi điện thoại. Vừa lúc ngươi năm trước muốn đi nước Mỹ, năm nay ta và ngươi nhụy tỷ không ở nhà ăn Tết. Đây là Hồ Ba Ba rồng bay phượng múa nhắn lại. Sơ sản, 137 ít. Đây là ta ở nước Mỹ trí giao hảo hữu điện thoại, ngươi đi nước Mỹ nếu là gặp được phiền toái có thể cho nàng gọi điện thoại. Xin lỗi, ngươi vừa trở về chúng ta liền rời đi. Ái ngươi nhụy tỷ. Hồ Nhất Nặc mới sẽ không thừa nhận chính mình vì bọn họ cao hứng đồng thời lại có điểm tiểu mất mát, đánh lên tinh thần. Ăn qua bữa sáng Hồ Nhất Nặc liên hệ đến vị ẩn. Ba ngày sau, Hồ Nhất Nặc từ thành phố C cất cánh, xin đã ở thúc giục nàng đi qua. Hồ Nhất Nặc nhìn thoáng qua Facebook thượng quá nhắn lại, Lao Thụy Ân thật là một người phi thường xứng chức cộng sự. Tùy thời đều không quên nhắc nhở chính mình xem kịch bản. Los Angeles sân bay xuất khẩu, đưa một người mặc áo khoác sam, đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên nam tử ngăn lại chính mình đường đi thời điểm. Hồ Nhất Nặc ngẩng đầu nháy mắt ngây ngẩn cả người. Số ca. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Có phải hay không thực kinh hỉ? Chúng ta hồi khách sạn rồi nói sau. Trần Sổ dắt quá Hồ Nhất Nặc tay, đi nhanh về phía trước đi. Hắn chính là ở biết được thưa dạ chuyến bay sau, trước tiên mua đến Los Angeles vé máy bay. Vivian nhìn chính mình trước mặt thiếu nam thiếu nữ, do dự mà muốn hay không nói cho xỉn Hồ Nhất Nặc giống như đang yêu đương chuyện này. Thân là nghệ sĩ, rất nhiều thời điểm cũng không phải như vậy tự do. Tuy rằng xỉn cho Hồ Nhất Nặc nhất rộng thùng thình điều kiện, nhưng là cũng không ý nghĩa luyến ái chuyện này hắn sẽ không can thiệp. Vivian cho rằng, lớn nhất khả năng tính là không thể công khai. Rốt cuộc Hồ Nhất Nặc hiện tại còn không có tác phẩm, fans tuy rằng nhiều, nhưng là phần lớn ở quốc nội. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng còn không hoàn toàn là một cái chính thức xuất đạo nghệ sĩ. Số ca, ngươi nói ngươi ở nước Mỹ lớn nhất đầu tư công ty tìm một phần kiêm chức. Hồ Nhất Nặc biết Trần Sổ tính cách, này nhất định là khiêm tốn cách nói. Ta hiện tại kiêm chức làm hạng mục đầu tư tiền lời phân tích, vừa lúc có thể học đi đôi với hành. Trần Sổ không nói ra lời là, hắn có rất nhiều cái lựa chọn. Bởi vì nàng ở nước Mỹ đóng phim, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn nước Mỹ đầu tư công ty. Số ca, ngươi giúp ta quản lý tài sản, được không? Về sau ta kiếm tiền đều giao cho ngươi quản lý. Hồ Nhất Nặc nói xong từ trong bao nhảy ra hai trương thẻ ngân hàng. Trên mặt nàng biểu tình hoàn toàn không giống như là ở nói giỡn, mà là thực nghiêm túc đang nói chuyện này. Mật mã là ta sinh nhật, này đó tiền ta tạm thời dùng không đến, cho nên số ca ngươi cứ việc buông tay đi quy hoạch. Ngươi nói ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Hồ Nhất Nặc đem tạp bỏ vào Trần Sổ trong tay, hoàn toàn không có ý thức được Trần Sổ trong mắt tản ra không giống nhau ánh sáng. Túi đầu, há mồm, ngậm lấy. Trần Sổ từ trên sofa nghiêng đi thân mình, một tay chống sofa, một tay đỡ Hồ Nhất Nặc cái hót. Nàng rốt cuộc có biết hay không nữ hải nhi không hề phòng bị đem tài vụ quyền to giao cho một người nam nhân ý nghĩa cái gì. Chuyện này, hắn rất sớm liền muốn làm. Vẫn luôn nhận đến bây giờ. Đương hắn kể sát Hồ Nhất Nặc môi kia một khắc, trong đầu nở rộ một trận lửa khói. Hồ Nhất Nặc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn cùng chính mình cự ly âm Trần Sổ. Tiếng tim đập một trận mau quá một trận, dường như lập tức liền phải nhảy ra lồng ngực. Bàn tay vô ý thức nắm thành nắm tay, Hồ Nhất Nặc giật giật môi. Chân sổ bị thưa dạ màu hổ phách mắt to xem đến trong lòng một trận tê dại. Buông ra chống sofa bàn tay to, chân sổ che lại thưa dạ đôi mắt, cả người thuận thế đem Hồ Nhất Nặc đè ở sofa chỗ tựa lưng thượng. Mặt sau là mềm mại sofa, phía trước là rắn chắc ngực. Bị bàn tay che đậy tầm mắt Hồ Nhất Nặc toàn thân cảm quan đều tập trung ở môi xúc giác phía trên. Lúc này nàng mới phát hiện, có tinh linh chúc phúc nàng thật là muốn mệnh mất cảm. Một hơi nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng, Hồ Nhất Nặc hoàn toàn quên mất chính mình còn có thể dùng cái mũi hô hấp. Cọ cọ Hồ Nhất Nặc chóp mũi, Trần Sổ rốt cuộc buông lỏng ra điểm mỹ ngọn nguồn. Tiếng cười tựa hồ là từ trong lồng ngực phát ra tới, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Ngốc thưa dạ, ngươi sẽ không dùng cái mũi để thở sao? A. Hồ Nhất Nặc một phen đẩy ra Trần Sổ, vội vã mà chạy tiến rửa mặt gian. Buồn rửa tay gương trước mặt, nàng mê mang hai mắt giống như một ông nước suối, ửng đỏ gương mặt phía dưới, một đôi môi đỏ kiểu diễm ướt át. Để sát vào vừa thấy, môi đều loại. Đều do Sổ ca vẫn luôn hút nàng môi dưới. Hồ Nhất Nặc nâng lên một phen nước lạnh, hướng chính mình trên mặt rửa sạch. Độ ấm quá cao, nàng yêu cầu làm lạnh một chút. Phòng xếp trong phòng khách, Trần Sổ duỗi tay vớt ve miệng mình, mặt trên còn tàn lưu thưa dạ thơm ngọt. Vì không cho thưa dạ phản cảm, hắn chỉ là nhấm nháp một chút mềm mại môi mà thôi. Nếu có cơ hội, hắn càng muốn tiến hành thâm nhập thăm dò. Thì như, đầu lưỡi thượng tàn gồ. Thân thể nhiệt độ lại lần nữa đi lên, Trần Sổ vội vàng đi đến bên cửa sổ thượng. Mở ra cửa sổ, một cổ đến từ mùa đông gió lạnh làm hắn hảo quá không ít. Chờ Hồ Nhất Nặc từ rửa mặt gian ra tới, nhìn đến chính là dựa vào bên cửa sổ thượng thổi gió lạnh Trần Sổ. Có lẽ là vừa rồi bị hắn hôn, Hồ Nhất Nặc trong lòng có điểm sợ hãi, trong lòng lại kêu gào muốn tới gần hắn. Nghe được phía sau động tĩnh, Trần Sổ xoay người lại. Nhìn chăm chăm Hồ Nhất Nặc môi nhìn 10 giây, Trần Sổ cánh tay dài duỗi ra, đem thưa dạ chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Không cần sợ hãi, ta sẽ không làm ngươi không muốn làm sự tình. Hơn nữa, ta còn thiếu ta bảo bối một cái thổ lộ. Đôi tay bó trụ Hồ Nhất Nặc, Trần Sổ giống như có được toàn thế giới. Dùng chóp mũi nhẹ điểm Hồ Nhất Nặc chóp mũi, Trần Sổ tiếng cười làm Hồ Nhất Nặc bị lạc ở chính mình tiếng tim đập trung. Đến nước Mỹ ngày hôm sau, xin lãnh Hồ Nhất Nặc đi vào đoàn phim. Đến ích với phía trước quay chụp quảng cáo kinh nghiệm, Hồ Nhất Nặc đối với cùng một đám cùng chính mình màu tóc cùng màu da hoàn toàn không giống nhau bạch nhân cùng nhau công tác, vẫn là tương đối có thể thích ứng. Lai Đức cũng không có an bài Hồ Nhất Nặc lập tức đóng phim, mà là cho nàng một ngày thời gian quen thuộc đoàn phim cùng quay chụp tiết tấu. Hắn là điện ảnh giới người có quyền, tự nhiên có chính mình một bộ làm việc chuẩn tắc cùng phương pháp. Đối Hồ Nhất Nặc thái độ cũng cùng những người khác không sai biệt lắm, không có bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ mà nhìn với con mắt khác. Hồ Nhất Nặc đến thời điểm, Lao Thủy Ân còn ở hóa trang. Đi xem bên ngoài, có phải hay không cái kia xấu nữ nhân tới. Kêu nàng lại đây, ta có chuyện muốn nói. Lao Thủy Ân nghe thấy động tĩnh, đối chính mình bên người trợ lý phất phất tay. Hắn đã nghe ra nàng thanh âm, bất quá vẫn là muốn xác nhận một chút. Vừa mới tiến đi xỉn, Hồ Nhất Nặc xoay người liền thấy được Lao Thủy Ân trợ lý. Cái này trường một trương hoa hoa mặt nam trợ lý, có thể coi như là Hồ Nhất Nặc gặp qua để cho người không có phòng bị tâm lý người. Hồ Nhất Nặc, ngươi hảo. Ta là Lao Thủy Ân trợ lý A Sùa. Lao Thủy Ân thỉnh ngươi qua đi một chuyến, không biết ngươi phương tiện sao. A Sùa ngữ khí phi thường lễ phép. Cặp kia màu lam nhạt con ngươi có nhất chân thành tha thiết mời. Hồ Nhất Nặc gật gật đầu, cùng Lai Đức chào hỏi, nàng đi vào Lao Thủy Ân phòng hóa trang. Xấu nữ nhân, ngươi khảo thí thuận lợi sao? Lao Thủy Ân nhìn đến Hồ Nhất Nặc nhíu mày, lập tức thay đổi lại đây. Ta nữ chính, ngươi khảo thí thuận lợi sao? Lao Thủy Ân, ngươi có phải hay không đặc biệt thích cùng người khác lấy tên hiệu? Hồ Nhất Nặc dở khóc dở cười, tên của mình có như vậy khó nhớ sao? Lao Thủy Ân trong lòng mắt trợn trắng, bằng không ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ ta? Trên mặt lại là cái gì đều nhìn không ra tới, tầm mắt nhìn trong gương Hồ Nhất Nặc, hắn dặn dò nói, đợi chút chuyên tâm xem xuất diễn của ta. Chụp quảng cáo cùng điện ảnh vẫn là có rất lớn khác nhau. Xem ở Lao Thủy Ân cũng coi như là hảo tâm nhắc nhở phân thượng, Hồ Nhất Nặc không có lại so đo hắn xưng hô. Đây là một cái tương đương có chủ kiến nam nhân, Hồ Nhất Nặc thậm chí không tin hắn sẽ đối bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Một buổi sáng quay chụp xuống dưới, Hồ Nhất Nặc được lợi không ít. Thật đúng là giống như Lao Thủy Ân theo như lời, đóng phim điện ảnh cùng quảng cáo là hoàn toàn bất đồng hai loại phương thức. Đừng nhìn bày biện ra tới kết quả không sai biệt lắm, quá trình tương đi khá xa. Buổi chiều quay chụp ngay từ đầu, Hồ Nhất Nặc chủ động đương nổi lên lâm thời kịch vụ nhân viên. Nàng tươi cười chân thành, làm người nhiệt tình hào phóng. Đảo cũng được đến đoàn phim nhân viên công tác nhất trí hảo cảm. Không thể không thừa nhận, nhan giá trị là lớn nhất vũ khí sắc bén. Tập. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai 8 giờ bắt đầu quay. Nhớ rõ trước tiên 1 giờ tới hóa trang. Đương nhiên, cuối cùng một câu là đối Hồ Nhất Nặc nói. Đi theo đoàn phim chạy một ngày, Hồ Nhất Nặc mặc dù là không có đóng phim, cả người cũng cùng muốn tan thành từng mảnh dường như. Còn muốn nàng ngày thường đều có chú ý rèn luyện thân thể, bằng không chỉ là một ngày liền đủ để đem nàng mệt nằm sắp xuống. Càng đừng nói muốn kiên trì một tháng trở lên thời gian. Trần Sổ buổi tối gọi điện thoại tới nói muốn tăng ca làm chút chuyện, làm Hồ Nhất Nặc sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe hắn thanh âm, tựa hồ cũng đối công tác thượng sự tình rất là đau đầu. Hồ Nhất Nặc ngoan ngoãn mà đồng ý, kiên trì làm xong 100 gập bụng nàng một dính giường liền ngủ rồi. Ngày hôm sau, đương Lao Thủy Ân 6 giờ rưỡi liền xuất hiện ở đoàn phim thời điểm, mọi người đều cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Vị này đại gia trước kia không phải nhất không kiên nhẫn chờ sao. Phần 101. Chương 101. Hồ Nhất Nặc 7 giờ tới đoàn phim thời điểm nhìn đến trang phục cùng trang dung đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Lao Thủy Ân còn tưởng rằng chính mình đến muộn. Luôn mãi xác nhận chính mình cũng không có đến trễ, mà là Lao Thủy Ân tới tương đối sớm sau, Hồ Nhất Nặc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe nói Trung Quốc có câu nói gọi là dậy sớm chim chóc có chung ăn. À xua, ngươi biết đây là có ý tứ gì sao? Lao Thủy Ân cố ý ở Hồ Nhất Nặc phụ cận đứng yên. Không biết. A Sùa thành thành thật thật mà trả lời nói. Ta biết. Lao Thủy Ân đang nói hắn chính là kia chỉ chim chóc. Hồ Nhất Nặc nói giỡn dường như dỗi trở về. Têu hắn miệng tiện. Mỗi lần đều phải ở miệng thượng chiếm thượng phong. Nhân viên công tác khác nghẹn cười đến lợi hại, đơn giản dứt khoát chạy ra đi lớn tiếng bật cười. Vì thế, tốt đẹp một ngày liền ở cái này vui đùa chung bắt đầu rồi. Hồ Nhất Nặc kỹ thuật diễn ra ngoài mọi người dự kiến, liền Lai Đức đều bị chấn trụ. Nếu không phải tự mình xem qua Hồ Nhất Nặc phát sóng trực tiếp cùng quảng cáo, hắn cơ hồ đều phải cho rằng đây là một cái có được rất nhiều biểu diễn kinh nghiệm diễn viên gạo cội. Buổi sáng cơ hồ đều là Hồ Nhất Nặc cá nhân màn ảnh, quay chụp lên hoàn toàn giống như là trang bị máy gia tốc. Trừ bỏ có một cái màn ảnh bị Lai Đức kêu ngừng, mặt khác toàn bộ dùng một lần thông qua. Như vậy công tác hiệu suất làm cho cả đoàn phim nhân tâm tình tựa như ngày mùa đông uống lên một ly thức uống nóng. Thẳng đến buổi chiều cùng Lao Thủy Ân chụp vai diễn phối hợp, Hồ Nhất Nặc vừa mới bắt đầu liền đã chịu ảnh hưởng. Nếu không phải buổi sáng Hồ Nhất Nặc biểu hiện đích sắc không tồi, Lai Đức khẳng định sẽ báo nổi. Đình! Hồ Nhất Nặc, ngươi như vậy không được. Chúng ta trước chụp khác màn ảnh, ngươi hảo hảo cân nhắc một chút. Quen thuộc Lai Đức người biết, đây là hắn nói qua nhất ôn nhu phê bình. Bởi vì sáng sớm liền đoán trước quá sẽ ra như vậy đường rẽ, cho nên Hồ Nhất Nặc tâm thái cũng không có băng rớt. Nhưng mà, không thể tránh khỏi nàng khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống dưới, làm đoàn phim nhân viên công tác rất là đau lòng. Thưa dạ chủ bá, ngươi buổi sáng xuất diễn hoàn toàn không thể so cái kêu Lao Thủy Ân diễn viên kém. Ta cảm thấy đây là ngươi tâm thái vấn đề, không phải kỹ thuật diễn nổi. Tương lai nhân loại vị diện fans mùi ngon mà nhìn cổ địa cầu điện ảnh quay chụp. Mặc dù không phải một cái hoàn chỉnh tác phẩm, xem bọn họ đóng phim cũng hảo thú vị. Đánh thưởng một lọ thanh tâm đan, đây là ta thật vất vả nghiên cứu chế tạo ra tới đan dược, chủ bá ngươi thử xem, khẳng định dùng được. Gì, đây là ở quay chụp sớm cổ thời kỳ ma pháp thế giới sao? Chủ bá, ta nơi này có một quyển ma pháp sách sử, cảm giác sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Đánh thưởng cho ngươi đi. Địa cầu Mỹ thiếu nữ, ta có một cái đề nghị, ngươi muốn hay không thử một lần. Vừa rồi diễn xuất ta nhìn. Ngươi là trong lòng đối Lao Thủy Ân có điều sợ hãi. Khắc phục cái này tâm lý chướng ngại rất đơn giản, đợi chút hắn nghỉ ngơi thời điểm, ngươi trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt. Bảo trì cái này động tác 5 phút trở lên thời gian. Tin tưởng ta, khẳng định thực dùng được. Đội trưởng nói đúng, đồng ý đội trưởng đề nghị. Hồ Nhất Nặc thật đúng là đem vị diện phát sóng trực tiếp giao diện bình luận cấp nhìn một lần. Cuối cùng, nàng quyết định thử một lần là sinh kiến nghị. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, này không phải hắn kỹ thuật diễn vấn đề, mà là tâm lý đối với Lao Thủy Ân có một loại thiên nhiên băn khoăn. Vì thế, đương Lai Đức tuyên bố nghỉ ngơi thời điểm, Hồ Nhất Nặc lập tức đi đến Lao Thủy Ân trước mặt. Lao Thủy Ân còn tưởng rằng nàng có chuyện muốn nói, kết quả nàng cái gì cũng chưa nói, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn hắn, trên mặt một chút biểu tình đều không có. Ngươi muốn làm gì? Có phải hay không cảm thấy ta lớn lên rất đẹp? Tùy tiện xem, ta không ngại. Lao Thủy Ân bị xem đến ngượng ngùng, ngoài miệng nhưng vẫn không có rảnh rỗi. Hồ Nhất Nặc nghe được lời này trong lòng một trận cười trộm, nàng nhưng thật ra phát hiện, Lao Thủy Ân khẩn trương liền sẽ không ngừng nói chuyện. Còn có hắn đặc biệt muốn cường điệu chính mình ý kiến cùng ý tưởng thời điểm, cũng sẽ thao thao bất tuyệt. Đúng vậy, thưa dạ chủ bá, chính là như vậy, đừng sợ hắn. Vị diện phòng phát sóng trực tiếp một mảnh sở vẻm cổ vũ. Ngươi xem hắn ánh mắt ở né tránh. Gây áp lực tâm lý ai sẽ không nha. Thưa dạ, ngươi gần chút nữa một chút. Ngươi sẽ phát hiện, hắn chính là một con hổ giấy. Không có người cảm thấy gần xem người nam nhân này thật sự rất đẹp sao. Hắn vừa lúc là ta thích loại hình. Hồ Nhất Nặc thật đúng là đến gần rồi một ít. Ở khoảng cách Lao Thủy Ân khuôn mặt ước chừng 10 cm địa phương ngừng lại. Đối diện lâu rồi, Hồ Nhất Nặc trong mắt đã không có Lao Thủy Ân, nàng nhìn đến chính là hắn trong mắt chính mình. Vài phút sau, Hồ Nhất Nặc cười. Lao Thủy Ân, cảm ơn ngươi. Nàng không nghĩ tới, La Sinh kiến nghị thật sự thực dụng được. Có lẽ là phía trước chủ bị trong khoảng thời gian này nàng cho chính mình hạ quá nặng tâm lý ám chỉ, thế cho nên mỗi đến cùng Lao Thủy Ân vai diễn phối hợp nàng trong lòng tổng hội đặc biệt coi trọng. Có điểm giống khảo thí thời điểm cái loại này càng muốn khảo hảo, ngược lại là càng khảo không tốt tâm thái. Đem hắn trở thành quan trọng đối thủ, từ hành động thượng coi trọng hắn, nhưng là muốn tại tâm lý thượng coi rẻ hắn. Hồ Nhất Nặc có tâm đắc lúc sau, lại cùng Lao Thủy Ân cùng nhau đóng phim thời điểm liền không còn có tạc quá. Nhưng thật ra Lao Thủy Ân, bị Hồ Nhất Nặc xem qua lúc sau, hắn có điểm tìm không thấy trạng thái. Hôm nay liền đến nơi này, Lai Đức. Ta có điểm mệt mỏi, ngày mai tiếp tục. Lao Thủy Ân phi thường không muốn thừa nhận, vừa rồi Hồ Nhất Nặc cùng chính mình đối diện thời điểm hắn tâm loạn. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân, nàng không biết nam nhân đôi mắt không thể tùy tiện xem sao. Lai Đức đồng ý Lao Thủy Ân thỉnh cầu, nghe nói hắn buổi sáng 6 giờ rưỡi liền tới rồi, có thể hay không là lên quá sớm cho nên trạng thái đến mặt sau liền kém. Buổi tối ở nhà ăn dùng cơm thời điểm, Hồ Nhất Nặc hưng phấn mà cùng Trần Sổ nói lên ban ngày phát sinh sự tình. Sổ ca, ta hôm nay thiếu chút nữa liền nhận túng. Con Hảo kịp thời nghĩ đến khắc phục tâm thái vấn đề rượu chiêu. Trần Sổ dùng tay điểm điểm Hồ Nhất Nặc cái múi. Từ hắn phân tích tới xem, Lao Thủy Ân hẳn là bị Hồ Nhất Nặc xem đến không biết làm sao. Như vậy một cái kiêu ngạo nam nhân, khẳng định bị thưa dạ tài hoa kinh diễm tới rồi. Hắn không thể không thừa nhận, Hồ Nhất Nặc đích xác có trở thành vạn nhân mê tư bản. Cho nên, làm hắn nam nhân nếu không có một viên cường đại nội tâm, sớm hay muộn sẽ khiêng không được nhiều người như vậy thích mà lùi bước. Thay lời khác tới nói, toàn thế giới đều ở cùng ngươi đoạt lão bà, ngươi còn có thể ổn được sao? Trần Sổ dùng ngón tay chỉ chính mình khuôn mặt, đôi mắt như là đang nói, ta muốn một cái thân thân. Hồ Nhất Nặc mặt soát một chút đỏ, ở nơi công cộng thân Sổ ca, như vậy không tốt lắm đâu. Có thể hay không làm người cảm thấy tùy tiện. Liên ở Hồ Nhất Nặc do dự thời điểm, Trần Sổ lập tức ngồi dậy, ở Hồ Nhất Nặc trên má trộm một cái hôn. Chỉ cần nàng thích ta, người khác đều đến xếp hạng ta phía sau. Như vậy một người dưới, vạn người phía trên cảm giác, không cần quá sảng. Trần Sổ giống như vậy an ủi chính mình. Kỳ thật, này đã hơn một năm ở chung, hắn phi thường rõ ràng thưa dạ là cái dạng gì người. Đại khái từ nàng thích chính mình kia một khắc khởi, nàng cái trên thế giới cũng chỉ có hai loại người, Sổ ca cùng với Sổ ca ở ngoài những người khác. Hắn chưa bao giờ lo lắng Hồ Nhất Nặc sẽ thay lòng đổi dạ. Trừ phi chính mình đối nàng không hảo. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Một tháng thời gian, Học viện Ma Pháp hoàn thành sở hữu màn ảnh quay chụp. Trong lúc này, Hồ Nhất Nặc xuất sắc biểu hiện cấp toàn bộ đoàn phim để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Không hề nghi ngờ, cái này Phương Đông nữ hài, khẳng định sẽ bởi vì bộ điện ảnh này một lần là nổi tiếng. Ở đoàn phim đóng máy trong yến hội, Hồ Nhất Nặc có thể kêu ra mỗi một cái nhân viên công tác tên. Nhớ rõ đã từng cùng bọn họ thảo luận quá đề tài, nàng cũng thành toàn bộ đoàn phim linh hồn nhân vật, thậm chí siêu việt Lao Thủy Ân ở đại gia trong lòng địa vị. Lai Đức giơ lên trong tay chén rượu, chiều chính mình đối diện xỉn ý bảo. Chúc mừng ngươi, đao tới rồi một cái cực hảo mầm. Nay tuyệt đối là Lai Đức cấp ra quá tốt nhất lời bình. Ha ha, xem ở ngươi là ta lão bằng hữu phân thượng. Về sau ngươi tác phẩm, ta nhất định chọn vị trí tốt nhất đặt ở Hồ Nhất Nặc trước mặt. Đến nỗi nàng tuyển không chọn ngươi, ta liền không được biết rồi. Xin lời này nhìn như là cái vui đùa, kỳ thật cũng đại biểu hắn đối Hồ Nhất Nặc kỳ vọng. Có thiên phú còn cũng đủ nỗ lực, Hồ Nhất Nặc tưởng không hồng đều khó. Đến nay, hắn còn chưa từng có nhìn đến quá bất luận cái gì một cái diễn viên có thể cùng kịch vụ nhân viên ở chung đến như thế vui sướng. Nhưng mà, Hồ Nhất Nặc làm được. Lại nói tiếp có người khả năng không tin, trường kỳ ở quay chụp hoàn cảnh hạ công tác người, xem diễn kịch góc độ cùng những người khác là không có cách nào so. Bọn họ xem qua quá nhiều diễn viên cùng tác phẩm, bọn họ nội tâm là có tương đối cùng tổng kết. Này đó tổng kết, là phi thường quý giá tài phú. Khi bọn hắn nguyện ý đem này đó lấy ra tới chia sẻ, Hồ Nhất Nặc thu hoạch đến không chỉ có riêng là một phần hảo cảm cùng hữu nghị. Càng có rất nhiều có thể luyện hóa ở chính mình kỹ thuật diễn tinh túy cùng thể hội. Sở sản yến hội ngươi thu được thư mời đi. Xin nói ý có điều chỉ. Ta biết, ta sẽ đi. Rốt cuộc, ta còn chỉ vào học viện ma pháp lấy thưởng. Lai Đức chỉ thích đóng phim, nhưng là một bộ tốt tác phẩm nhưng không chỉ là chụp đến hảo là được. Tuyên truyền cũng là phi thường quan trọng. Chẳng sợ hắn không thích như vậy trường hợp, hắn cũng sẽ cưỡng bách chính mình đi thích ứng. Ta sẽ an bài Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân cùng nhau lên sân khấu. Đến nỗi truyền thông phương diện, ta hy vọng ngươi trả lời có thể mịt mờ một chút. Lão ca, vì mánh lưới, hy sinh một chút chính ngươi. Xin vô vô bạn tốt bả vai. Chính trực như hắn, cũng giống nhau thân ở cái này đại trào nhuộm. Liên tưởng đến vị vị ẩn phía trước đề qua về Hồ Nhất Nặc cảm tình vấn đề, xin cảm thấy là thời điểm tìm Hồ Nhất Nặc hảo hảo nói chuyện. Vì vị ẩn cũng không phải xin phái qua đi giám thị Hồ Nhất Nặc. Cái này đề tài, sở hữu giới giải trí người đều không có biện pháp lẩn tránh. Thân là công chúng nhân vật, được đến đại gia thích đồng thời, cũng đến gánh vác đại gia đối với ngươi kỳ vọng cùng yêu cầu. Xin, ngươi tìm ta có việc. Hồ Nhất Nặc đây là lần đầu tiên tới xin văn phòng. Rất khó tưởng tượng, hắn như vậy tùy tính một người làm công hoàn cảnh như vậy nghiêm cẩn. Có thể thấy được, xin rộng thùng thình thái độ hạ, kỳ thật là cái rất có nguyên tắc người. Thưa dạ, ngồi đi. Chúng ta cùng nhau hợp tác cũng có một đoạn thời gian, nói thật, ta là người fans. Chính là, ta còn có một thân phận, ta cũng là người người đại diện. Hôm nay, ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút cảm tình đề tài. Ngươi có bạn trai sao? Phần 102. Chương 102. Xin không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Luyến ái cái này đề tài, mặc dù là vì vị ẩn không nhắc nhở, hắn cũng là sẽ cùng Hồ Nhất Nặc nói chuyện. Ta có yêu thích người. Hồ Nhất Nặc trong đầu xuất hiện Trần Sổ thân ảnh. Nếu ta không có đoán sai, Trần Sổ, đúng hay không? Xin thức thích Hồ Nhất Nặc thành thật thái độ. Hồ Nhất Nặc khẳng định gật gật đầu, trong lòng nàng, Sổ ca chính là nàng bạn trai. Mặc dù không có bất luận cái gì miệng thượng cùng nghi thức thượng hứa hẹn, Sổ ca trong lòng nàng địa vị là không thể thay thế. Ngươi khả năng có nghe nói qua, nghệ sĩ ở cảm tình vấn đề thượng không phải như vậy tự do. Ta không phải muốn làm cái tên xấu xa này, càng sẽ không cưỡng cầu ngươi ở sự nghiệp bay lên kỳ không thể luyến ái. Chúng ta có không thương lượng một chút, tạm thời không công khai ngươi cảm tình trạng huống, có thể chứ? Xin thái độ phi thường hòa hoãn, nay thành lập ở hắn đối Hồ Nhất Nặc tín nhiệm cùng hiểu biết cơ sở thượng. Bởi vì xin nói, Hồ Nhất Nặc lâm vào trầm tư. Trước kia, nàng thật đúng là không có suy xét quá vấn đề này. Xin đề nghị đảo cũng không hoàn toàn là đứng ở một cái người đại diện góc độ, hắn thương lượng miệng lưỡi làm Hồ Nhất Nặc cũng không phản cảm. Có thể, phải làm đến cái này cũng không khó. Đây là nàng cân nhắc lúc sau cấp ra đáp lại. Ở Hồ Nhất Nặc trước mắt quy hoạch chung, cảm tình đích sắc không phải quan trọng nhất. Tương lai 3 năm, nàng muốn làm tốt học tập đồng thời, có thể ở suy diễn sự nghiệp thượng có điều thành tựu. Nay liền chú định nàng phân cho cảm tình thời gian sẽ giảm rất nhiều. Hai người vui sướng mà đạt thành chung nhận thức, kế tiếp đề tài liền nhẹ nhàng nhiều. Thưa dạ, sự nghiệp của ngươi mới vừa khởi bước. Trung Quốc không phải có câu nói gọi là, vạn sự khởi đầu nan sao. Ở giai đoạn trước, ngươi trả giá khả năng xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng ta. Một cái tốt bắt đầu sẽ cho ngươi đánh hạ một cái tốt đẹp cơ sở. Hậu Thiên Sở Sản nữ sĩ tổ chức một cái quan trọng yến hội, đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi cùng Lao Thủy Ân cùng nhau tham dự. Cùng ngày sẽ có rất nhiều truyền thông trình diện, nắm chắc cơ hội tốt, biết không? Xin không thể nói được quá mức rõ ràng. Mấu chốt còn muốn dựa Hồ Nhất Nặc nộ tính. Hồ Nhất Nặc chính mình xuống dưới làm một ít chuẩn bị, nàng phát hiện nguyên lai nhụy tỷ trong miệng trí giao hảo hữu chính là yến hội chủ nhân Sở Sản. Trong lòng nhưng thật ra đối ngày mai sắp tham gia yến hội có phổ. Sở Sản ở giới giải trí chính là nữ vương giống nhau tồn tại, trợ phu của nàng là lớn nhất phim nhựa nhà đầu tư. Mà nàng là nước Mỹ trước mắt giá trị con người tối cao nhà làm phim. Học viện ma pháp chính là hắn trượng phu đầu tư tác phẩm, mà nàng bởi vì bận về việc mặt khác cũng không có tham dự nên bộ phim nhựa chế tác. Phía trước cùng Hồ Nhất Nặc cạnh tranh nữ chính Khải Lị là Sở Sản trượng phu cùng hắn vợ trước nữ nhi. Buổi tối 8 giờ, Hồ Nhất Nặc từ bảo mẫu trên xe xuống dưới. Hôm nay nàng mặc một cái phi thường cổ điển Âu thức lễ phục. Đại vê lanh thượng tất cả đều là màu hồng nhạt cùng màu tím nhạt xây mô phỏng đóa hoa. Phần eo thu nạp đi xuống là bị váy cháo khởi động tới phết đất làn váy. Mặt trên được khảm kim cương vụn lấp lánh tỏa sáng. Đương Hồ Nhất Nặc ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này lễ phục thời điểm, nàng là kinh diễm. Không hề nghi ngờ, nó không chỉ có phi thường tiên, hơn nữa chiếu cố cổ điển Âu thức lễ phục cao quý phong cách. Hồ Nhất Nặc nếu không có đoán sai nói, cái này lễ phục giá trị ít nhất là 7 vị số. Trần Sổ đẩy Hồ Nhất Nặc đi thay cái này hắn cố ý chuẩn bị lễ phục. Phòng thay quần áo cửa thủ hắn chờ mong mà dạ bước. Hồ Nhất Nặc đẩy ra phòng thay quần áo kia nháy mắt, Trần Sổ cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau đó, một mặt chưa từng có quá sán lạn tươi cười ở hắn trên mặt nở rộ. Hắn tươi cười, làm Hồ Nhất Nặc cơ hồ mại không khai bước chân. Hắn tự mình cấp Hồ Nhất Nặc vãn một cái xinh đẹp búi tóc, sau đó đem tỉ mỉ chuẩn bị kim cương vòng cổ mang ở Hồ Nhất Nặc trên cổ. Sổ ca, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tiền? Hồ Nhất Nặc thô thô tính toán, cái này lễ phục hơn nữa này vòng cổ. Cơ hồ có thể coi như là yến hội trung đỉnh xứng giả dạng. gần nhất vận khí tương đối hảo, ở thị trường chứng khoán kiếm lời một bút tiền trinh. Trần Sổ nhìn chăm chú vào Hồ Nhất Nặc, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn che giấu Thưa Giả Mỹ. Hắn kiếm tiền động lực chính là đem nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Lao Thủy Ân hôm nay cũng tỉ mỉ trang điểm quá, một thân màu đen cao đỉnh tây trang thân sĩ mà lại xoáy khí. Vừa rồi cái kêu Trần Sổ nam nhân đem Hồ Nhất Nặc đưa lên bảo mẫu xe thời điểm, hắn nhưng không có sai quá nam nhân kia trong mắt tự tin. Hắn liền như vậy yên tâm đem Hồ Nhất Nặc giao cho chính mình. Nhìn về phía ở hắn lúc sau xuống xe Hồ Nhất Nặc, Lao Thủy Ân thân sĩ mà vươn tay cánh tay, hôm nay buổi tối hắn là Hồ Nhất Nặc hộ hoa sứ giả. Khiến cho Trần Sổ ghen ghét đi thôi. Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân xuất hiện, ở hiến hội thính cửa khiến cho một trận nho nhỏ hoành động. Trừ bỏ Lao Thủy Ân bản nhân lực ảnh hưởng ở ngoài, đứng ở hắn bên người Mỹ lệ thiếu nữ, cơ hồ vừa xuất hiện liền nắm chặt đại gia tầm mắt. Nàng ngũ quan làm người kinh ngạc cảm thán, toàn thân khí độ phảng phất đến từ cổ đại châu Âu quý tộc, cùng trên người quần áo phi thường phối hợp. Trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười, ngay cả nhìn qua ánh mắt cũng làm nhân tâm trung vui vẻ, nàng đang xem chính mình, nàng ở cùng chính mình mỉm cười. Úc, bà bối, ngươi biết ta có bao nhiêu chờ mong ngươi xuất hiện sao? Sở Sản là một cái béo mỹ nhân. Hơi đầy đặn dáng người cùng trên người nàng ngự tỉ khí chất xảo diệu dung hợp ở bên nhau. Nàng thân mật mà ôm Hồ Nhất Nặc, đánh giá Hồ Nhất Nặc trong ánh mắt có kinh diễm cùng trưởng bối xem vãn bối vừa lòng. Nam nhụy chính là cố ý cho nàng đánh quá điện thoại, làm nàng nhất định phải chiếu cố Hồ Nhất Nặc. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này, nơi nào dùng đến nàng lo lắng. Hết thể đều bị nàng xử lý đến vừa và tốt, ngay cả hôm nay lên sân khấu đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Sở Sản nữ sĩ, ta thật là quá thích ngài. Ta có thể lại muốn một cái ôm sao? Sở Sản ánh mắt làm nàng nhớ tới mụ mụ, đồng dạng ôn nhu mà có ai ánh mắt làm Hồ Nhất Nặc kinh hỉ không thôi. Trình trang yến hội, Sở Sản cơ hồ toàn bộ hành trình đem Hồ Nhất Nặc mang theo trên người. Cái này làm cho Lao Thủy Ân ghen ghét không thôi. Nói tốt chính mình là thưa dạ nam bạn, không nghĩ tới bị chủ nhân cấp tiệt hồ. Hồ Nhất Nặc cũng là hoàn toàn xứng đáng yến hội tiêu điểm, nàng xuất sắc dung mạo cùng dí dỏm ngôn ngữ thực dễ dàng khiến cho trong yến hội khách nhân đối nàng sinh ra hảo cảm. Có thể tham dự Sở Sản yến hội người, không có chỗ nào mà không phải là giới giải trí đại lao cấp bậc nhân vật. Bọn họ chung, đạo diễn, nhà làm phim, nhà đầu tư, truyền thông cùng công ty quản lý chiếm đa số. Đương nhiên, cũng sẽ có một ít đương hồng minh tinh, tỉ như ảnh hậu Nam Thiến, ca sau Sophia. Nghe nói, ngươi chính là bị cô nàng này từ nữ chính vị trí thượng tế xuống dưới. Sophia vốn là cùng Nam Thiến không đối bản. Hai người tuy rằng thân ở một vòng tròn, nhưng là lẫn nhau đối với đối phương đều không có một chút hảo cảm. Sophia thật vất vả tìm được cơ hội, tự nhiên là muốn trào phúng một phen. Thoạt nhìn chuyện này lấy lòng ngươi. Sophia, ngươi mê ca nhạc biết ngươi ác thú vị sao? Nam Thiến xem đều không có xem Sophia liếc mắt một cái, có người chính là như vậy lệnh người chán ghét. Hảo tưởng chụp chết này chỉ rồi bỏ. Ha ha, nhìn đến người nào đó xui xẻo, ta liền rất vui vẻ. Sophia kiêu ngạo mà cười. Nam Thiến phảng phất không có nghe được Sophia trào phúng, nàng nhìn về phía Hồ Nhất Nặc. Nghe nói ở học viện ma pháp chung, nàng biểu hiện làm Lai Đức Phi thường vừa lòng. Chính mình tuy rằng mất đi cái này nữ chính, nhưng là nàng bắt lấy mặt khác một bộ tác phẩm nữ chính cũng phi thường không tồi. Nghe nói hai bộ điện ảnh chiếu thời gian không sai biệt lắm, đến lúc đó các nàng lại so một lần, đến tột cùng ai có thể đủ đạt được càng nhiều phòng bán vé. Kỹ thuật diễn lại hảo, cũng đến người xem mua chướng. Nam Thiến nhấp một ngụm ly chung chẳng bệnh, nghiêng người thời điểm phát hiện lệnh người chán ghét rồi bỏ bay đi. Một hồi yến hội xuống dưới, Hồ Nhất Nặc mặt đều sắp cười cương. Đương nhiên, này đó vất vả đều là có hồi báo. Ít nhất thông qua trận này yến hội, nàng làm trong vòng người nhận thức nàng. Cũng biết nàng sắp có tân tác phẩm mặt thế. Nguyên bản xin kế hoạch đem Hồ Nhất Nặc cùng Lao Thủy Ân an bài ở bên nhau, chế tạo một ít hai tiếng đề tài. Ai biết, Hồ Nhất Nặc thế nhưng cùng Sở Sản như thế hợp ý hắn sở kỳ vọng tuyên truyền hiệu quả không cần phải nói, Sở Sản thực hiểu được như thế nào đem Hồ Nhất Nặc đẩy mạnh tiêu thụ cho đại gia. Đem kế tiếp công tác xử lý xong, Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ cùng nhau bước lên về nước phi cơ. Toàn bộ nghỉ đông nàng đều ở bận rộn, bởi vì hiểu rõ ca làm bạn, Hồ Nhất Nặc cũng không cảm thấy vất vả. Từ nước Mỹ trở về, tân học kỳ vừa mới khai giảng. Học kỳ một cuối kỳ khảo thí quả nhiên cùng Hồ Nhất Nặc đoán trước giống nhau. Trừ bỏ suy đoán cùng tích phân khảo 79 phần có ngoại, nàng mặt khác sở hữu chương trình học đều là 95 phân trở lên. Cái này làm cho Chu Tiểu Khiêu đối giáo sư Lý phi thường bất mãn. Thưa dạ, ta cảm thấy giáo sư Lý nhất định là ở nhằm vào ngươi. Liền ta đều khảo 72 phân, dù na 83 phân. Điểm cũng không phải như vậy quan trọng, ngươi xem ta tích điểm vẫn là toàn hệ tối cao. Cho nên, không có ảnh hưởng quá lớn, ngươi đừng nóng giận. Hồ Nhất Nặc tự nhiên là biết tiểu nhảy thế chính mình bênh vực kẻ yếu. Học kỳ sau còn có giáo sư lý khóa, thưa dạ ngươi vẫn là tận lực đừng vắng họp. Ta cũng cảm thấy nàng khẳng định là cố ý cho ngươi ngày thường thành tích đánh rất thấp điểm. Dù na kéo Hồ Nhất Nặc cánh tay, một cái nghỉ đông không thấy, thưa dạ lại trường xinh đẹp. Học kỳ này, Hồ Nhất Nặc đích sắc không có tính toán lại xin nghỉ. Nàng về nước phía trước cố ý cùng xin hiệp thương quá, tận lực đem một ít công tác an bài đến cuối tuần, nàng tính toán đem trọng tâm đặt ở học tập thượng. Khai giảng không mấy ngày, Hồ Nhất Nặc học kỳ một viết luận văn liền ở quốc tế tập san thượng phát biểu. Này không phải quan trọng nhất chính là nàng luận văn được đến hảo chút toán học ra khẳng định. Hơn nữa nhằm vào nàng này thiên luận văn, khiến cho một cái về bao nhiêu vấn đề thâm nhập tham thảo, ở học thuật giới có rộng khắp ảnh hưởng. Hồ Nhất Nặc vị này đến từ Đại học Thanh Hoa toán học hệ sinh viên năm nhất thu được đến từ quốc tế tập san đặc biệt mời tin hàm, về sau nàng luận văn có thể trực tiếp chia quốc tế tập san học thuật ban biên tập, không cần thông qua mặt khác để cử con đường. Này một tin tức lớn, ở Đại học Thanh Hoa khiến cho hoành động. Đặc biệt Hồ Nhất Nặc này thiên luận văn đi cũng không phải Đại học Thanh Hoa đề cử con đường, mà là mặt khác đại học đề cử danh lạch. Cái này làm cho Đại học Thanh Hoa luận văn tiểu tổ người phảng phất bị hung hăng mà đánh một cái miệng. Đồng thời còn có một tin tức truyền lại trở về, đương kỳ giáo sư lý đề cử nghiên cứu sinh luận văn lại bị quốc tế tập san cấp soát xuống dưới, lui về bài viết. Phía trước Hồ Nhất Nặc luận văn liền thẩm duyệt cơ hội đều không có, trực tiếp bị Đại học Thanh Hoa luận văn tổ đào thải, tin tức lan truyền nhanh chóng. Đại học Thanh Hoa lập tức đối chuyện này làm ra đáp lại, tỏ vẻ sẽ điều tra rõ ràng sự tình quá trình, cho đại gia một công đạo. Sư phó, nếu không có ngài chỉ đạo, ta nơi nào có thể viết hảo này thiên luận văn? Đều là ngài công lao. Còn hảo ta không có làm ngài thất vọng. Hồ Nhất Nặc đang ở giáo sư Vương trong văn phòng hỗ trợ sửa sang lại tư liệu. Đương giáo sư Vương đề cập chuyện này, nàng ngừng tay động tác, kính trọng ánh mắt nhìn về phía giáo sư Vương. Phanh mà một tiếng. Giáo sư Vương văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Vọt vào tới giáo sư Lý sắc mặt như nước. Phần 103. Chương 103. Vương Chí Quốc, kết quả này ngươi vừa lòng? Hồ Nhất Nặc rốt cuộc cùng ngươi cái gì quan hệ, ngươi như vậy che chở nàng. Nói là nàng viết luận văn, làm không hảo là sau lưng có người viết thay. Liền tâm tư đều không có đặt ở học tập người trên, thế nhưng có thể ở quốc tế tập san thượng phát biểu luận văn. Ta còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Âm dương quái khí thanh âm, phối hợp làm người miên man bất định ánh mắt, giáo sư Lý không chút nào cố kỵ mà hô ra tới. Văn phòng cửa, liền nhau giáo thụ nghe thấy động tĩnh đuổi lại đây, còn tưởng rằng bên này ra cái gì đại sự. Hồ Nhất Nặc nghiêm túc mà buông trong tay tư liệu. Vũ nhục nàng có thể, nhưng là không thể vũ nhục sư phó. Sư phó đã hơn 60 tuổi, còn muốn gặp như vậy đồn đại vớ vẩn, còn không phải là bởi vì nào đó người bị đánh đau mặt sao. Giáo sư Lý, ngài biết làm thầy kẻ khác bốn chữ hàm nghĩa sao? Liên hướng ngài vừa rồi thái độ, ngài không xứng lao sư cái này xưng hô. Pháp chế ở ngoài còn có đạo đức, không thể bởi vì ngài là không có đạo đức người, ngài liền ác ý phỏng đoán người khác cũng cùng ngài giống nhau. Hồ Nhất Nặc hít sâu một hơi, nàng liền không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Cửa các giáo sư tán đồng gật gật đầu, vô luận sự thật như thế nào giáo sư Lý như vậy đá văng người khác văn phòng, chỉ vào người khác cái mùi mắng hành vi đều là không đúng. Trừ bỏ không có chứng cứ ở ngoài, nàng phẩm hạnh cũng là cực kém. Nhìn ngươi miệng lưỡi sắc bén bộ dáng, nên không phải thật sự bị ta truyền thuyết cùng Vương Chí Quốc có cái gì liên quan đi. Ta chính là nghe nói, ngươi thông đồng nhưng không ngừng Vương Chí Quốc, còn có các ngươi bài chuyên ngành lão sư Nhậm Gia Thông. Cái này đại gia chính là rõ như ban ngày. Câm mồm. Giáo sư Vương bị tức giận đến huyết khí dâng lên, quát lớn ra tới sau, vuốt ngực ngã ngồi ở trên ghế, tựa hồ không thở nổi. Sư phó. Hồ Nhất Nặc căn bản không rảnh lo cùng giáo sư Lý rằng co, lập tức luống cuống tay chân tìm được di động gọi 120, xin giúp đỡ, thanh âm đều mau khóc ra tới. Cửa giáo thụ thật sự nhìn không được, đem giáo sư Lý lôi ra văn phòng. Có người tắc nhanh trong thông chi giáo y, xem lão Vương bộ dáng, tùy thời đều có khả năng chuyển biến xấu. Ngàn vạn đừng nháo ra mạng người. Nhậm Gia Thông biết tin tức thời điểm, chính đại biểu Đại học Thanh Hoa tham gia một toán học hội thảo. Nguyên bản phải nên hắn lên đài làm báo cáo. Nhận được Hồ Nhất Nặc điện thoại, hắn nhanh chân liền chạy. Mở cửa xe, phát động xe, hắn một chân đem chân ga giẫm rốt cuộc. Nhân tra trễ chút lại thu thập, lão sư thân thể quan trọng nhất. Bệnh viện, giáo sư Vương lập tức bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hồ Nhất Nặc canh giữ ở cửa hai mắt đỏ bừng. Nàng chắp tay trước ngực, cầu nguyện sư phó nhất định không cần có việc. Thưa dạ, đừng sợ. Sẽ không có việc gì. Nhậm Gia Thông một đường chạy đến phòng giải phẫu cửa, mồ hôi theo hắn gương mặt đi xuống lưu. Tây trang áo khoác để ở trên tay, Hồ Nhất Nặc chưa từng có gặp qua như vậy hỗn độn Nhậm Gia Thông. Đơn giản hỏi một chút lao sư tình huống, Nhậm Gia Thông mấy cái điện thoại đánh ra đi. ngay sau đó vài cái bác sĩ chạy chậm đuổi lại đây. Nhìn bọn họ cùng Nhậm Gia Thông đánh xong tiếp đón tiến phòng giải phẫu, Hồ Nhất Nặc nhắc tới tâm thoáng có thể có thở dốc cơ hội. Cùng ta nói trong văn phòng đã xảy ra cái gì? Nhậm Gia Thông đi đến Hồ Nhất Nặc trước mặt, thương tiếc mà nhìn nàng phiếm hồng hai mắt. Lão hổ không phát huy, những người đó thật đúng là đương hắn là bệnh miêu. Từ Hồ Nhất Nặc trong miệng biết được sự tình trải qua, Nhậm Gia Thông sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ta đã biết, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi đừng lo lắng. Lão sư sẽ không có việc gì. Ngươi không cần để ý người khác nói hiệu nói vượng. Hai cái giờ sau, giáo sư Vương bị đẩy ra phòng giải phẫu. Bác sĩ nói phẫu thuật bắc cầu tim thực thuận lợi, người bệnh kế tiếp hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Bất quá, tuổi lớn, không thích hợp lại chịu như vậy kích thích. Trần Sổ thu được tin tức chạy tới, Hồ Nhất Nặc đang ở dùng ống hút cấp giáo sư Vương uy thủy. Nhìn đến giáo sư Vương không có việc gì, Trần Sổ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhậm Gia Thông cùng trường học lãnh đạo lấy được liên hệ sau, hội báo giáo sư Vương tình huống hiện tại. Về giáo sư Lý bôi nhỏ, chuyện này hắn thỉnh cầu trường học nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bên ngoài thượng công tác làm xong, hắn sau lưng lại vận dụng chính mình có thể vận dụng lực lượng đối chuyện này gây áp lực. Suy xét luôn mãi, Nhậm Gia Thông vẫn là cùng sư nương nói sư phó tình huống. Này nhưng đem giáo sư Vương ái nhân sợ tới mức không nhẹ. Mặc dù hiện tại phẫu thuật bắc cầu tim đã phi thường tiến tiến, thuộc về hơi sang giải phẫu, nàng vẫn như cũ khẩn trương đến không được. Lão Vương, ngươi không sao chứ? Giáo sư Vương ái nhân chạy tới thời điểm, hắn đã thanh tỉnh. Lắc lắc đầu, Vương Chí Quốc một phen nắm lấy ái nhân tay. Sự tình hôm nay thật là cái ngoài ý muốn, hắn nhất thời không có khống chế được chính mình cảm xúc, lần sau sẽ không còn như vậy. Hắn ánh mắt đang nói bảo đảm. Sư nương, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta. Hồ Nhất Nặc chủ động đứng ra. Nếu không phải bởi vì nàng, sư phó cũng sẽ không khó thở công tâm. Không trách ngươi. Thật sự. Sư nương đều nghe Gia Thông nói. Hảo hài tử, là bọn họ ghen ghét ngươi tài hoa, ngươi không cần tự trách. Giáo sư Vương ái nhân ngẩng đầu, yêu thương mà nhìn Hồ Nhất Nặc. Hôm nay đem đứa nhỏ này cấp sợ tới mức, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Sắc trời dần dần biến hắc, giáo sư Vương vội vàng Hồ Nhất Nặc cùng Trần Sổ hồi trường học. Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn có điểm suy yếu, nhưng là thật sự không có việc gì. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Nhậm Gia Thông tỏ vẻ chính mình sẽ lưu lại chăm sóc lão sư, làm Hồ Nhất Nặc yên tâm. Hồi trường học trên đường, Hồ Nhất Nặc vẫn luôn trầm mặc không nói. Ra chuyện như vậy, nàng trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu? Giáo sư Lý không thích nàng, nàng là biết đến. Nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế nhưng như thế xấu xa, cư nhiên đem sư phó cung cấp liên lụy. Trần Sổ dừng lại bước chân, đôi tay nắm Hồ Nhất Nặc bả vai, làm nàng chính diện đối mặt chính mình. Thưa dạ, ngươi xem ta. Hồ Nhất Nặc hai mắt không còn có ngày xưa thần thái, nàng nhìn Trần Sổ đôi mắt dường như mông một tầng xa. Mê mang mà lại tự trách, màu hổ phách đôi mắt thế nhưng có rõ ràng tơ máu. Chuyện này, thật sự không trách ngươi. Ngươi biết những người đó nếu nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, bọn họ sẽ có bao nhiêu cao hứng sao? Ngươi hẳn là tỉnh lại lên. Và mặt, hung hăng mà đánh bọn họ mặt, làm cho bọn họ biết chính mình không chỉ có sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai. Nói xong, Trần Sổ gắt gao mà ôm Hồ Nhất Nặc. Hắn biết nàng nội tâm tự trách. Nếu không liên lụy đến giáo sư Vương, Hồ Nhất Nặc nhất định không phải là hiện tại cái dạng này. Nàng thưa dạ, luôn là hận không thể đem chính mình để ý người đều nạp vào chính mình bảo hộ vòng. Nàng mới chỉ là cái 18 tuổi nữ hài mà thôi, không cần thiết đem chính mình bức như vậy khẩn. Trở lại phòng ngủ, Chu Tiểu Khiêu cùng Dụ Na đều không ở. Hồ Nhất Nặc lúc này mới phát hiện vị diện phòng phát sóng trực tiếp thiếu chút nữa bị vị diện fan xoát bạo. Địa cầu Mỹ thiếu nữ, ta thật sự nghĩ đến địa cầu lộng chết giáo sư Lý. Ngươi đừng thương tâm, chúng ta đều duy trì ngươi. Máy móc vị diện cơ giáp các chiến sĩ ngao ngao ngao muốn đánh người. Trên thế giới này còn có như vậy không biết xấu hổ người, ta nhưng xem như kiến thức tới rồi. Thưa dạ chủ bá, hung hăng mà vả mặt, thu thập bọn họ trái pháp luật bất hợp pháp chứng cứ, làm cho bọn họ quỳ xuống xin tha. Chu tâm đan dược, thỉnh hiểu biết một chút. Không cần khẩu phục, hư không đạn đến giáo sư Lý phụ cận, nàng sẽ mỗi ngày đều sống ở hối hận chung. Giống như địa cầu giết người là phạm pháp. Lộng chết nàng quá nhẹ nhàng. Tốt nhất trừng phạt thủ đoạn là sống không bằng chết. Ai nha, ta giống như dạy hư tiểu thưa dạ. Tóm lại, thưa dạ nhớ rõ chính diện và mặt. Cậu cắn ngươi, ngươi sẽ dạy nàng như thế nào làm một cái hảo cậu. Nhìn này đó sợ pẻm, Hồ Nhất Nặc trong lòng dễ chịu nhiều. Nàng mở ra máy tính, ở Đại học Thanh Hoa diễn đàn phát biểu một thiên dài đến 3.000 tự thanh minh. Nàng đem chính mình cùng sư phó cùng với Nhậm Gia Thông nhận thức cùng ở chung đơn giản giới thiệu một lần. Về giáo sư Lý nhằm vào chính mình lời nói việc làm. Cũng cùng nhau khách quan mà trần thuật ra tới. nàng thật là có ở giáo sư Lý khóa thượng thỉnh quá giả, nhưng là tuyệt đối không phải trốn học cùng trốn học, mà là thông qua bình thường lưu trình xử lý xin nghỉ thủ tục. Ta không biết giáo sư Lý vì cái gì nhằm vào ta. Chính là ta thật sự có hảo hảo học tập, không phải nàng trong miệng tâm tư đều không có đặt ở học tập người trên. Phụ thượng ta cuối kỳ khảo thí phiếu điểm, đại gia có thể vừa xem hiểu ngay mà nhìn đến giáo sư Lý đối ta không mừng. Về ta ở quốc tế tập san thượng phát biểu luận văn, cái này đầu đề ta tổng cộng làm 2 tháng thâm nhập nghiên cứu. Phụ thượng ta mỗi một lần nghiên cứu tiến độ, cùng với kết quả cuối cùng làm bằng chứng. Luận văn là giáo sư Vương chỉ đạo thành quả, mặt trên mỗi cái tự đều là ta tâm huyết, mà không phải người có tâm trong miệng viết thay hoặc là càng vì khó nghe ngôn luận. Hồ Nhất Nặc cũng không có ở Thanh Minh Trung phát biểu quá nhiều chủ quan ngôn luận. Nàng mỗi một cái quan điểm cùng cách nói, đều có sự thật căn cứ làm chống đỡ. Thanh Minh một khi phát biểu, đã bị Phiêu Hồng cố định trên tốt. Vô số học sinh cùng lão sư ở dưới nhắn lại, phát biểu chính mình ý kiến cùng cái nhìn. Bởi vì giáo sư Vương té xỉu cùng người có tâm chuyên bá, chuyện này mặc dù Hồ Nhất Nặc không giải thích, cũng đã truyền khắp Thanh Hoa vườn trường. Cho nên, lần này vai chính đứng ra giải thích, đại gia hưởng ứng tốc độ phi thường mau. Ta là Hồ Nhất Nặc bài chuyên ngành lão sư. Nàng học kỳ 1 cuối kỳ thành tích ta cấp 99 phân. Theo lý thuyết nàng thành tích hẳn là 100 phân. Nhưng là bởi vì ta chưa từng có cấp 100 phân thói quen, cho nên cấp ra ta cái thứ nhất 99 phân. Hồ Nhất Nặc học tập thái độ không cần chấp hành, lão sư tin tưởng ngươi. Giáo sư Vương lý lịch sơ lược ta tưởng rất nhiều người cũng không rõ ràng, ta liền lớn mật một hồi, dán ra tới cho đại gia nhìn xem. Như vậy điệu thấp vì toán học nghiên cứu sự nghiệp cống hiến một thân toán học gia, không nên gặp như vậy bôi nhỏ. Là một cái may mắn nhìn đến Hồ Nhất Nặc suy đoán cùng tích phân bài thi lao sư, ta không thể không nói, nàng học kỳ 1 cuối kỳ khảo thí suy đoán cùng tích phân bài thi thi viết bài thi là mãn phân. Mọi người đều biết suy đoán cùng tích phân khảo thí khó khăn, nhưng là, nàng cuối cùng thành tích chỉ có 79 phân. Này ý nghĩa cái gì, không cần ta nhiều giải thích. Ta không phải gạo nếp, nhưng là lúc này đây ta chạm Hồ Nhất Nặc. Hiểu biết nàng người này lúc sau, ta quyết định lộ chuyển phấn. Nhậm gia thông giáo thụ thật là ái ở lớp học nâng lên hỏi Hồ Nhất Nặc đồng học, nhưng là này thuyết minh không được cái gì. Lại nói, dạy học thụ độc thân, Hồ Nhất Nặc cũng đầy 18 tuổi. Mặc dù là dạy học thụ theo đuổi Hồ Nhất Nặc, này cũng không phải cái gì trái pháp luật vi kỷ sự tình. Bình thường sư sinh quan hệ, vì cái gì một hai phải bị người dán lên đáng kinh nhãn. Phần 104. Chương 104. Chu Tiểu Khiêu cùng dụ na tiết tự học buổi tối trở về, gắt gao mà ôm Hồ Nhất Nặc. Các nàng so khác đồng học càng có thể cảm nhận được Hồ Nhất Nặc quỷ khuất. Giáo sư Lý ác ý làm khó dễ, Hồ Nhất Nặc vất vả trả giá, các nàng đều xem ở trong mắt. Thưa dạ, đừng sợ, chúng ta đều duy trì ngươi. Chuyện này còn không có kết thúc. Vào lúc ban đêm, giáo sư Lý trượng phu máy tính cùng di động bất nhã ảnh chụp tất cả đều bị công bố tới rồi trên mạng. Ảnh chụp trung nữ chính toàn bộ bị đánh mắt ái, nhưng là dầu mỡ mập mạp trần trụi trung niên nam nhân mặt bộ lại phi thường rõ ràng. Căn cứ tin nóng sưng, này đó nữ nhân chúng có ở giáo nữ sinh viên, còn có một ít vong hồng cùng công chúa. Ngay sau đó, giáo sư Lý tại chức trong lúc thu nhận hối lộ, đầu cơ trục lợi nghiên cứu sinh danh ngạch cùng lấy trộm học sinh luận văn chứng cứ bị nhất nhất công bố ra tới. Từng điều chứng cứ, khơi dậy quảng đại vong hữu mãnh liệt phản ứng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, ở Trung Quốc đệ nhất học phủ, thế nhưng còn tồn tại như vậy bại hoại. Vô pháp tưởng tượng, làm người làm vườn, bọn họ sẽ dạy ra cái dạng gì học sinh. Trần Sổ vừa lòng mà nhìn đến trên mạng phản hồi, đem đuôi khoản đánh cấp hacker trang web thượng tiếp đơn hacker. Giáo sư Lý Trượng Phu kém hành là hắn làm hacker bắt được tin tức, sau đó cho hấp thụ ánh sáng. Đến nỗi mặt khác một cái về giáo sư Lý tin tức, Trần Sổ dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là Nhậm Gia Thông làm. Bằng chứng như núi, muốn tẩy trắng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đã có vong hữu kỹ thuật giám định quá này đó chứng cứ chân thật tính, bọn họ sôi nổi tỏ vẻ là nguyên đồ, không có bất luận cái gì về đồ dấu hiệu. Ngày hôm sau sáng sớm, bị điện thoại đánh thức giáo sư Lý cùng trượng phu của nàng nghe được trong điện thoại truyền đến người nhà chỉ trích thanh, sợ tới mức cơ hồ từ trên giường lăn xuống tới. Bọn họ liền điện thoại đều không có quải, liền bắt đầu ở trên di động tìm tòi tương quan tin tức. Xong rồi. Giáo sư Lý trượng phu nhắm mắt lại, trong lòng lạnh thấu tim. Mà giáo sư Lý đang xem cùng chính mình có quan hệ tin tức trước nhìn trượng phu diễm chiếu. Nàng nổi điên dường như dùng móng tay đi bắt trượng phu mặt, hắn quả thực cầm thú không bằng. Thế nhưng có nàng ở bên ngoài ăn vụng. Cùng ngày, thiện nhân. Giáo sư Lý trượng phu dùng sức một hiên, trực tiếp đem giáo sư Lý đẩy đến trên sàn nhà nằm. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt? Chính ngươi hảo hảo xem. Giáo sư Lý chấm đất thời điểm, mặt đụng phải trên tủ đầu giường, máu tươi theo cái chán của nàng đi xuống lưu. Nhưng là, trượng phu của nàng không hề có quan tâm nàng, mà là hỏa tốc đổi hảo quần áo rời đi ra. Hồ Nhất Nặc, ngươi sau lưng đến tuột cùng đứng ai? Giáo sư Lý Phảng phất đặt mình trong hầm băng bên trong, nàng biết chính mình lần này đã tới rồi ván sát thượng. Không hề nghi ngờ, Hồ Nhất Nặc lại lần nữa đứng ở đề tài trung ương. Bất quá, lúc này đây, nàng được đến đều là đại gia đồng tình cùng duy trì ánh mắt. Cơ hồ không có bất luận cái gì một cái ngôn luận là đối Hồ Nhất Nặc cùng giáo sư Vương nghi ngờ. Ngày hôm sau buổi chiều, Đại học Thanh Hoa ở học phỉ COF sẽ cùng ấy bổ thượng làm ra chính thức thông chi. Khai trừ giáo sư Lý và trượng phu dạy học tư cách, hơn nữa tiếp tục đối giáo sư Lý hành vi làm ra công tố. Thông chi chung, cường điệu giáo sư Vương đối Đại học Thanh Hoa toán học hệ công hiến, làm sáng tỏ giáo sư Lý truyền lại bá lời đồn, đồng thời khẳng định Hồ Nhất Nặc làm sinh viên năm nhất, ở quốc tế tập san thượng phát biểu luận văn cấp trường học làm dạng dỡ thêm vinh dự. Trừ cái này ra, hai vị đương sự yêu cầu đối Hồ Nhất Nặc cùng giáo sư Vương làm ra công khai xin lỗi. Trường học theo sau sẽ tuyên bố tiến thêm một bước điều tra kết quả, giữ lại đối bộ phận sự kiện truy tắc quyền. Sự tình xử lý kết quả nhanh như vậy, được đến quảng đại vong hưu khẳng định. Đặc biệt Hồ Nhất Nặc fans số lượng đông đảo, thực mau chuyện này liền truyền khắp Trung Quốc các góc. Rốt cuộc, hiện tại là tin tức thời đại, tin tức truyền lại tốc độ phi thường cực nhanh. Không ít người bởi vì chuyện này đối Hồ Nhất Nặc lộ truyền phấn. Bọn họ không phải lần đầu tiên nghe nói Hồ Nhất Nặc tên, nguyên bản cho rằng chỉ là một cái lớn lên đẹp bình hoa. Ai biết Hồ Nhất Nặc không chỉ có nhan giá trị siêu cao, ở học thuật nghiên cứu thượng cũng có chút thành tựu. Nàng phía trước phát sóng trực tiếp video bị nhảy ra tới, mọi người xem tới rồi một cái hoàn toàn không giống nhau học bá. Thú vị linh hồn xa so siêu nhan giá trị học bá cái này thân phận tới càng thêm hấp dẫn người. Hồ Ba Ba cùng Vương Nam Nhụy là thông qua Internet biết đến tin tức này. Bọn họ muốn tới Bắc Kinh, bị Hồ Nhất Nặc khuyên lại. Sự tình đã hạ màn, không cần thiết lại đại động can qua. Xin bắt lấy cơ hội này, công bố Hồ Nhất Nặc ở nghỉ đông quay chụp học viện ma pháp ảnh sân khấu. Trung Quốc này khối đại thị trường chính là bọn họ chủ yếu tiến quân đối tượng. Lúc này quảng cáo, sẽ so tiêu tiền mở rộng tới càng thêm hữu dụng. Vì thế, nương lần này cơ hội, Hồ Nhất Nặc mới nhất tham dự quay chụp điện ảnh học viện ma pháp đem ở nghỉ hè cùng đại gia gặp mặt tin tức cũng liền truyền lại mở ra. Á á á, ta nữ thần rốt cuộc có tác phẩm điện ảnh. Ta quá kích động. Chờ mong nữ thần điện ảnh, ảnh sân khấu siêu cấp Mỹ, nam chính nếu ta không có nhìn lầm nói là Lao Thủy Ân. Úc, thiên A. Ta thích nhất nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau chụp một bộ điện ảnh. Hạnh phúc đến sắp té xỉu. Ta có dự cảm bộ điện ảnh này nhất định sẽ phi thường đẹp. Lai Đức đạo diễn tác phẩm chưa từng có làm người thất vọng quá. Ta nữ thần đến tột cùng là như thế nào làm được đã Mỹ thả thông minh. Lúc này Hồ Nhất Nặc đang ở Vương Thẩm chỉ đạo hạ cấp sư phó ngao chế canh gà. Tuy rằng nàng còn không có ra tay, người xấu phải tới rồi trừng phạt. Nhưng là, lão sư lại bị một lần thai bay vạ gió. Hồ Nhất Nặc trong lòng phi thường băn khoăn, liền muốn làm điểm sự tình đền bù sư phó. Đương nàng dẫn theo canh gà đi vào giáo sư Vương phòng bệnh, ngoài ý muốn nghe được sư phó cùng sư nương đối thoại. Nguyên bản nói tốt năm nay về hưu, ngươi lại muốn nhiều chờ ta mấy năm. Nói này đó làm gì? Ta liền biết ngươi không bỏ xuống được ngươi nghiên cứu. Ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ. Thật vất vả gặp được một cái hạt giống tốt, ta thật là vui vẻ. Ta từng có thật nhiều học sinh, so thưa dạ càng thông minh cũng có, nhưng là bọn họ đều tính không dưới tâm tới nghiên cứu. Thế giới này có quá nhiều dụ hoặc, bọn họ lựa chọn ta cũng lý giải. Làm nghiên cứu trừ bỏ có thể mang đến tinh thần thượng thỏa mãn, vật chất thượng là bần cùng. Giáo sư Vương thở dài một hơi. Nguyên bản hắn cho rằng Nhậm Gia Thông có thể tiếp tục làm nghiên cứu, rốt cuộc hắn cái gì cũng không thiếu. Đáng tiếc, hắn cũng không có thể lựa chọn con đường này. Hiện tại bởi vì Hồ Nhất Nặc trở về vườn trường, giáo sư Vương có thể cảm nhận được Nhậm Gia Thông chuyển biến. Làm nghiên cứu cũng nên có chính mình sinh hoạt, cho nên giáo sư Vương một chút đều không phản đối Hồ Nhất Nặc đi làm chính mình suy diễn sự nghiệp. Hắn chờ mong có thể nhìn đến một cái hai người chiếu cố Hồ Nhất Nặc. Đảo không phải nói cá cùng tay gấu đều nhưng đến kiêm, ít nhất ở cái này học sinh giai đoạn, hắn chờ mong Hồ Nhất Nặc có thể ở học thuật nghiên cứu thượng cho đại gia mang đến kinh hỉ. Hồ Nhất Nặc trong lòng chấn động, sư phó vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở nàng trong đầu. Vị này lao nhân, hắn đem chính mình sở hữu tâm huyết đều cống hiến ở toán học nghiên cứu sự nghiệp thượng. Vì bồi dưỡng nhân tài, hắn thậm chí lần nữa chậm lại chính mình về hưu thời gian. Từ cường đại nhất não, đến bây giờ này phiên tỏ thái độ, Hồ Nhất Nặc ở trong lòng vi sư phó điểm tán. 5 phút sau, Hồ Nhất Nặc gõ vang lên phòng bệnh đại môn. Thưa dạ, người đã đến rồi. Giáo sư Vương Ái Nhân cười quay đầu tới. Sư nương, sư phó, ta ngao điểm canh gà mang lại đây, các ngươi thử xem hương vị thế nào. Hồ Nhất Nặc chính mình ở trong nhà thử qua, hương vị cũng không tệ lắm. nay cơ hồ có thể coi như là nàng làm đạo thứ nhất đồ ăn. Giáo sư Vương chờ mong mà nhìn Hồ Nhất Nặc trong tay canh gà, hắn rất tưởng thử xem, hương vị nhất định thực hảo. Hồ Nhất Nặc trang rất nhiều, nguyên bản liền suy xét sư nương phân lượng. Nàng đem canh gà đảo ra hai chén, phân biệt đưa cho sư phó cùng sư nương. Hai vị lão nhân nhìn nhau cười, bưng chén uống lên một cái miệng nhỏ. Trên mặt lộ ra tươi cười, còn làm người cho rằng bọn họ ở uống cái gì tiên lộ quỳnh tương. Hảo uống. Nay khởi sự kiện nhiệt độ thực mau qua đi, giáo sư Vương cũng ở hai tuần lúc sau xuất viện, trở lại chính mình trong nhà tĩnh dưỡng. Hắn hiện tại cũng không có chuyên nghiệp thượng giảng bài, nhưng là hắn vẫn luôn đều tại tiến hành nước cờ học tiểu tổ nghiên cứu khoa học hạng mục. Hồ Nhất Nặc khôi phục bình thường học tập sinh hoạt. Nàng vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày 6 giờ liền rời giường chạy bộ. Bất quá, từ có một lần nàng chạy bộ buổi sáng ảnh chụp bị công bố đến trên mạng lúc sau, Đại học Thanh Hoa nhiều thật nhiều buổi sáng chạy bộ buổi sáng học sinh, đặc biệt là Hồ Nhất Nặc thường chạy lộ tuyến. Thưa dạ bà bối, ngươi đoán xem ta hiện tại ở nơi nào? Vương Nam Nhụy thanh âm rõ ràng nghe tới cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, phía trước thanh âm không có như bây giờ hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác. Bắc Kinh Trang Viên, đúng không? Hồ Nhất Nặc liên tưởng đến đêm qua Lưu Thư Thanh cho chính mình điện thoại, trong thanh âm có một tia khẳng định. Gì, ngươi như thế nào biết ta ở Bắc Kinh? Vương Nam Nhụy hướng Hồ Vạn Hải vây vây tay, ý bảo nàng hiện tại không nghĩ uống nước. Hồ Vạn Hải đem ly nước buông xuống, dựa vào Vương Nam Nhụy ngồi xuống, liền kém lỗ thai dán di động của nàng. Vương Nam Nhụy nhịn không được sờ sờ Hồ Vạn Hải vành thai, thịt mút mút, xúc cảm thật tốt. Ngày hôm qua Thanh Thanh cùng ta nói nàng album sắp ra đời, ta nghĩ ngươi coi trọng như vậy chuyện này, nhất định sẽ tự mình lại đây chấn cửa ải. Lão Hồ cũng cùng nhau lại đây sao? Hồ Nhất Nặc giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, nàng buổi chiều còn có một tiết bài chuyên ngành. Tan học lúc sau, nàng tính toán hồi một chuyến Trang Viên. Đúng vậy, hắn liền ở ta bên người, lỗ thai dán ở điện thoại bên kia. Ngươi muốn nói với hắn lời nói sao? Vương Nam Nhụy cười lên tiếng. Lão Hồ, làm tốt lắm, chính là muốn như vậy dính người. Ta buổi chiều còn có một tiết khóa, thượng xong ta liền về nhà. Đến lúc đó về nhà lại nói chuyện đi. Hồ Nhất Nặc cơ hồ có thể tưởng tượng đến ba ba để sát vào hình ảnh, nhất định là thực ấm áp thực khôi hài. Trong khoảng thời gian này nhưng đem Lưu Thư Thanh mệt muốn chết rồi. Nàng đã muốn chiếu cố học tập, lại muốn thu mới nhất album. Bởi vì đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, cho dù là Vương Nam Nhụy cảm thấy ok, nàng cũng muốn luôn mãi xác nhận không có bất luận cái gì tiểu tì vết. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, nàng gầy 10 cân. Cái này làm cho nguyên bản liền thon gầy nàng, khuôn mặt càng tiểu, cảm trở nên càng tiêm. Gầy là gầy, bất quá nàng chỉnh thể tinh thần trạng thái thực hảo. Quay chụp phim ngắn nhiếp ảnh ra nhưng thật ra nói như vậy Lưu Thư Thanh càng thêm thượng kính. Lưu Thư Thanh có đau bụng kinh tật xấu, gần nhất không biết có phải hay không mệt, đau đến dường như so với phía trước đều càng thêm lợi hại. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ từ thư viện đi ra, ngẩng đầu liền nhìn đến dẫn theo một cái bình giữ ấm Nhan Phi Dịch. Tiểu Dễ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Thư Thanh biết hắn ngày thường học tập nhiệm vụ cũng trọng, cho nên trừ bỏ ở hệ chặt bảo trì liên hệ, bọn họ ước chừng một cái chu mới có thể nhìn thấy một mặt. Ta cho ngươi đưa trung dược lại đây. Lần trước lao sư cho ngươi bắt mạch thời điểm liền nói quá, ngươi thân thể mất công lợi hại. Ngươi không cần như vậy đùa, ta sẽ đau lòng. Nhan Phi Dịch cố ý vì Lưu Thư Thanh chọn học Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp chương trình học. Hắn hiện tại đặc biệt chú ý như thế nào điều trị nữ tính thân thể này một khối công khóa. Trên tay để trung dược là hắn cố ý thỉnh lao sư cấp Lưu Thư Thanh khai điều trị trung dược. Phần 105. Chương 105. Nhà ăn, Lưu Thư Thanh liền mày đều không có nhăn một chút, một hơi đem trung dược uống lên đi xuống. Khoang miệng có một cổ làm người khó chịu hương vị, khổ trung mang theo một chút không lời nào có thể diễn tả được số mùi vị. Nhan Phi Dịch biến ma thuật dường như từ trong túi lấy ra một hộp hoa hồng thương đường, nhanh chóng vê khởi một quả nhét vào Lưu Thư Thanh trong miệng. Đây là cái gì? Ngọt ngào mang theo một tia mùi hoa cùng khương mùi vị. Hoa hồng thương đường, ta chính mình làm, có phải hay không rất lợi hại? Nhan Phi Dịch chờ mong mà nhìn Lưu Thư Thanh, vẻ mặt cầu khen ngợi hắn hai mắt sáng lên. Cảm ơn ngươi. Lưu Thư Thanh bị Nhan Phi Dịch ánh mắt xem đến không quá tự nhiên. Hồ Nhất Nặc sắp có 2 tháng không có nhìn thấy ba ba cùng Nhụy Tỷ, nàng hưng phấn mà vọt vào ra môn một phen liền ôm lấy bọn họ. Ba ba, Nhụy Tỷ, có hay không rất tưởng ta? Có Nhụy Tỷ. Bọn họ cái này ra dường như càng thêm hoàn chỉnh. Liền lao ba thoạt nhìn đều càng thêm tuổi trẻ có sức sống. Tưởng, đương nhiên tưởng. Hải ca, ngươi xem thưa dạ có phải hay không lại trường cao một đầu. Vương Nam Nhụy thật là đem Hồ Nhất Nặc trở thành chính mình muội muội tới đau. Trên dưới đánh giá lúc sau thực mau liền phát hiện Hồ Nhất Nặc biến hóa. Là, nhà ta bảo bối không chỉ có trường cao, còn trường xinh đẹp. Nay bất chính hảo xác minh một câu, nữ đại 18 biến sao. Hồ Vạn Hải một bộ có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Trước mặt là hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân, các nàng có thể vẫn luôn như vậy mị như vậy vui vẻ mới hảo. Lưu Thư Thanh album phát biểu sẽ liền tại hạ cái thứ 7 cử hành. Địa chỉ đã tuyển hảo, ở một cái sân vận động. Lần này album phát biểu sẽ thuận tiện cử hành Lưu Thư Thanh xuất đạo tới nay lần đầu tiên mê ca nhạc gặp mặt sẽ, sớm mà ở trên mạng nhấc lên một đợt đính phiếu nhiệt chiều. Lúc này đây, Hồ Nhất Nặc danh tác trực tiếp ở gạo nếp chuyển phát Lưu Thư Thanh album cuộc họp báo hủy bổ chung, rút ra 10,000 danh fans miễn phí đưa tặng vé vào cửa. Phải biết rằng, cái này trung đẳng quy mô sân vận động nhiều nhất cất chứa 50,000 danh người xem. Hồ Nhất Nặc trực tiếp ôm đồn 1/5 vé vào cửa phí dụng, lực đỉnh bạn tốt đệ nhất trương album. Không đến một năm thời gian, Lưu Thư Thanh dùng nàng đặc biệt tiếng nói cùng độc cụ mị lực tính cách hấp dẫn một số lớn fan trung thành. Dư lại 40,000 trương vé vào cửa thực mau đã bị một đoạt mà không. Năm người tổ lại lần nữa tập kết, bọn họ tỉ mỉ tập luyện tam đầu tác phẩm. Ở Lưu Thư Thanh nhân sinh quan trọng bước ngoặt, bọn họ dùng bọn họ phương thức biểu đạt đối nàng duy trì cùng cổ vũ. Ở Lưu Thư Thanh trong lòng, cái kia căn cứ bí mật có bọn họ cộng đồng thanh xuân ký ức. Có thể nói, không có này bốn cái tiểu đồng bọn liền không có hôm nay Lưu Thư Thanh. Âm nhạc đưa bọn họ gắt gao tương liên, chẳng sợ bọn họ không hề lấy dàn nhạc hình thức xuất hiện, chẳng sợ bọn họ mở ra từng người truy mộng lữ trình. Kia viên sơ tâm, trước sau không có thay đổi. Thời gian đi vào thứ 7 buổi chiều 4 điểm, khoảng cách Lưu Thư Thanh album cuộc họp báo còn có 2 cái giờ. Hậu trường đang ở khẩn trương mà bận rộn chung. Thiết bị điều chỉnh thử, nhân viên trang phục sẽ trước cuối cùng kiểm tra công tác, Vương Nam Nhụy tất cả đều làm thích đáng an bài. Cùng với nói đây là một hồi album cuộc họp báo, không bằng nói đây là một hồi cá nhân buổi biểu diễn. Buổi chiều 5 điểm, người xem bằng hữu lục tục tiến tràng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ lên sân khấu Lưu Thư Thanh thoạt nhìn giống như là một người sắp bước lên chiến trường chiến sĩ. Nói không khẩn trương, đó là giả. Tay nàng tâm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trong ánh mắt có một chút không tin tưởng cùng mê mang. Tả Duệ lôi kéo Trần Sổ đang ở hỏi một ít đợi chút lên sân khấu những việc cần chú ý bọn họ làm trợ lực, kỳ thật sợ nhất cấp Lưu Thư Thanh kéo chân sau. Hồ Nhất Nặc nghiêng người thời điểm, nhìn đến Lưu Thư Thanh bị Nhan Phi Dịch kéo vào một cái độc lập phòng hóa trang. Hiểu rõ mà cười cười, Hồ Nhất Nặc đi hướng Tả Duệ cùng Trần Sổ, tham dự đến bọn họ thảo luận chung đi. Phòng hóa trang, Nhan Phi Dịch đôi tay nắm lấy Lưu Thư Thanh tay, 10 ngón khẩn khấu. Hắn cái gì đều không có nói, trực tiếp dùng hành động biểu lộ chính mình thái độ. Hung hăng mà hôn Lưu Thư Thanh, cướp đi nàng sở hữu hô hấp cùng ngọt ngào. Lưu Thư Thanh bị cái này đánh lén làm cho trở tay không kịp. Không biết qua bao lâu, chờ Nhan Phi Dịch rốt cuộc buông ra nàng môi, nàng thấy được hắn bị son môi nhiễm hồng đôi môi. Ta cảm thấy như vậy giải áp phương pháp đặc biệt hữu hiệu, ngươi cảm thấy đâu? Nhan Phi Dịch buông ra Lưu Thư Thanh, dùng tay lau một chút trên môi son môi, cả người có một cổ nói không nên lời gợi cảm cùng dụ hoặc. Bổ hảo trang đi ra phòng hóa trang Lưu Thư Thanh kỳ dị phát hiện. Nàng khẩn trương tựa hồ theo vừa rồi kịch liệt tiếng tim đập tiêu tán. Đương nàng ở đạo diễn an bài hạ đứng ở sân khấu thượng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh biển sao cùng cơ hồ phá tan tận trời vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Chào mọi người, ta là Lưu Thư Thanh. Trận này album cuộc họp báo không có người chủ trì, ta chính là chính mình người chủ trì. Lưu Thư Thanh thanh âm thanh lãnh trung mang theo không giống người thường khàn khàn, gợi cảm đến làm người khởi nổi da gà. Ta cũng không có chuẩn bị độc thoại, bất quá. Ta chuẩn bị rất nhiều âm nhạc đưa cho đại gia. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Go. Cuối cùng một cái từ rơi xuống, sân khấu tức khắc nở rộ một trận lửa khói. Sau đó, Hồ Nhất Nặc sở chạm trống dẫn trước, sáng lên một đạo truy quang đèn. Nàng dùng một đoạn vui sướng nhịp trống đi theo chàng 50,000 người xem chào hỏi. Thưa dạ. Thưa dạ. Thưa dạ. Thanh thanh. Thanh thanh. Thanh thanh. Hôm nay ở đây cơ hồ mọi người đều là hai người bọn nàng fans. Thích Hồ Nhất Nặc người không có khả năng không biết Lưu Thư Thanh là nàng bạn bè tốt, mà thích Lưu Thư Thanh mê ca nhạc đại bộ phận đều là gạo nếp. Ba đạo truy quang đèn đồng thời thắp sáng, đàn guitar tay Trần Sổ, bắt Tả Duệ, cùng với bàn phím tay Nhan Phi Dịch, phân biệt xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Toàn trường người xem đều mau điên mất rồi, đặc biệt là xem qua Lưu Thư Thanh Hải tuyển người xem. Bọn họ khắc sâu mà nhớ rõ, đây là Lưu Thư Thanh Hải tuyển lên đài nguyên ban nhân mã. Bọn họ còn cộng đồng tham dự năm trước cường đại nhất nào. Đánh bại quốc tế chiến đội tuyển thủ. Đệ nhất ca khúc, Lưu Thư Thanh sướng chính là nàng thành danh khúc. Thiên Sứ dẫn phát rồi một cái 50,000 người đại hợp sướng. Bởi vì này bài hát, bọn họ nhận thức Lưu Thư Thanh. Nếu dùng luyến ái quan hệ tới so sánh bọn họ đối Lưu Thư Thanh thích, như vậy này bài hát chính là bọn họ đính ước tín vật. Trang hạ truyền thông bằng hữu đã là kinh ngạc đến ngây người, này thật là một cái vừa mới xuất đạo tiểu cô nương lực ảnh hưởng sao. bọn họ nhìn đến chính là một cái ca sau cấp bậc nhân vật mới có thể đủ mang ra hiện trường bầu không khí. Nguyên bản bọn họ giữa có chút người đối trận này cuộc họp báo là không cho là đúng, không nghĩ tới một mở màn liền kinh diễm bọn họ. Không có buồn kẻ nghi thức cùng nói chuyện, chỉ dùng một bài hát liền bậc lửa mọi người nhiệt tình. Bọn họ thậm chí cảm thấy, đây là một cái thành danh dàn nhạc tú tràng. Sân khấu thượng mỗi một cái thành viên, đều là loang loáng tồn tại. Một khúc kết thúc, sân khấu hạ tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Hồ Nhất Nặc bọn họ lui ra sân khấu, đem cái này sân nhà giao cho Lưu Thư Thanh. Nàng mới là vai chính. Lúc còn rất nhỏ, ta từng có như vậy một cái nghi vấn. Vì cái gì đèn tin chiếu sáng trên mặt đất chúng ta có thể thấy được, nhưng là chiếu vào không trung, lại không có bất luận cái gì dấu vết. Hôm nay, ta rốt cuộc đã biết đáp án. Album chủ đánh ca truy quang, đưa cho đại gia. Lưu Thư Thanh đem mịt rổ phồn đặt ở mạch giá thượng. Này đầu thiển sướng than nhẹ ở một đoạn lệnh nhân tâm linh chấn động đàn guitar trong tiếng triển khai. Nàng liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở sân khấu trung gian, không có bất luận kẻ nào bỏ được rời đi tầm mắt. Trừ bỏ một bó truy quang đèn chiếu Lưu Thư Thanh, sân khấu thượng hết thảy đều trong bóng đêm. Khan khan thanh âm, mang theo gợi cảm cùng lười biếng, lại có thể sướng ra nhân sinh đơn giản nhất triết lý. Không ai có thể xem nhẹ thanh âm này, không ai có thể chống cự này đoạn ca khúc lực ảnh hưởng. Bao gồm hậu trường nhân viên công tác cùng lẳng lặng nghe Hồ Nhất Nặc bọn họ. Thưa dạ chủ bá, ta lần đầu tiên minh bạch cái gì là làm lỗ thai mang thai thanh âm. Ngươi bạn tốt thật là quá tuyệt vời. Địa cầu Mỹ thiếu nữ buồn chồn bộ dáng không cần quá xoái. Ngươi tổng hội cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ta liền muốn biết trừ bỏ sẽ không nấu cơm, ngươi còn sẽ không làm cái gì. Chủ bá bằng hữu đều không đơn giản, ta siêu thích Lưu Thư Thanh thanh âm. Chỉ dùng nhắm mắt lại, lẳng lặng mà nghe liền hảo. Ta nổi ra gà đều đi lên, đánh thưởng chủ bá 100 vạn. Thỉnh cầu thưa dạ thượng truyền Lưu Thư Thanh mới nhất album, ta muốn tùy thời tùy chỗ đều có thể nghe được. Tại vị mặt phát sóng trực tiếp trung thượng truyền văn kiện là Hồ Nhất Nặc mới nhất mở ra vị diện truyền bá công năng, tuy rằng hoa rớt nàng 5.000 vạn thu vào, Hồ Nhất Nặc cũng cảm thấy phi thường giá trị. Nàng nguyện ý đem trên địa cầu văn hóa truyền bá đến các vị diện, mà không phải đơn thuần từ vị diện fans nơi đó thu hoạch đánh thưởng. Hồ Nhất Nặc vẫn luôn cho rằng tình cảm thành lập là lẫn nhau. Các vị diện fans đối nàng quan tâm làm nàng cảm động không thôi, cho nên nàng ở thiết trí truyền bá công năng thời điểm, lựa chọn chính là miễn phí download. Chỉ cần là nàng vị diện fans, chú ý nàng phát sóng trực tiếp tài khoản, đều có thể ở nàng cá nhân không gian chung đi download nàng sở thượng truyền tiểu thuyết, hình ảnh cùng một ít số liệu tin tức. Tốt, ta sẽ mau chóng ở trong không gian thượng truyền thanh thanh tân ca. Hồ Nhất Nặc hạ quyết tâm, mỗi download một chi đơn khúc nàng cá nhân chi trả Lưu Thư Thanh một khối tiền. Nói cách khác nếu có vượt qua 100 vạn đao luân lượng, nàng đem từ chính mình đạt được đánh thưởng kim ngạch trung phân ra 100 vạn cấp Lưu Thư Thanh. Trên đường Lưu Thư Thanh thời gian nghỉ ngơi, Vương Nam Nhụy làm lão bản kiêm Lưu Thư Thanh người đại diện đứng ở sân khấu trung ương. Cảm tạ sở hữu mê ca nhạc bằng hữu đối Lưu Thư Thanh duy trì. Ta là nàng người đại diện Vương Nam Nhụy, đồng thời ta cũng vẫn luôn đều đem nàng trở thành là ta muội muội. Mọi người đều biết, Thanh Thanh đang ở niệm năm nhất. Ta ở chỗ này bạo cái tiểu liêu, học kỳ một cuối kỳ khảo thí. Nàng là các nàng hệ đệ nhất danh. Bởi vì Vương Nam Nhụy nói, toàn trường lại lần nữa buộc phát ra một trận tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Vương Nam Nhụy xuất hiện là ở trong kế hoạch, rốt cuộc Lưu Thư Thanh không có khả năng 10 bài hát một hơi sướng xuống dưới. Lưu Thư Thanh ấy bổ fans không nhiều lắm, chỉ có 200 vạn. Nàng đổi mới ấy bổ tần suất cũng không cao, tham không nhiều lắm một cái chu có thể có một lần. Nàng rất ít ở trên ấy bổ đề cập cá nhân tin tức, đại đa số thời điểm là đề cử một ít nàng gần nhất đang ở nghe ca. Hoặc là chuyển phát Hồ Nhất Nặc quậy bù. Ta và các ngươi giống nhau ái nàng, đau lòng nàng. Album mỗi một bài hát, đều là nàng lặp lại rèn luyện tác phẩm. Ta hy vọng thích nàng các ngươi, có thể nhiều cho nàng một ít lý giải cùng duy trì. Mà nàng, định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Chuẩn bị 10 bài hát đã sướng xong, fan ca nhạc vẫn như cũ không bỏ được kết thúc. Các nàng cao giọng kêu gọi Lưu Thư Thanh tên, album các nàng nhất định sẽ đi mua. Trong một đêm, Lưu Thư Thanh một lần là nổi tiếng. Vương Nam Nhụy vẫn luôn tăng ca công tác đến rạng sáng 5 điểm, mới đưa album thượng tuyến sở hữu công tác hoàn thành. Ngoài ý muốn chính là, lần này album cuộc họp báo, Vương Nam Nhụy thành trừ bỏ Lưu Thư Thanh ở ngoài cái thứ 2 bạo hồng internet người. Vương Nam Nhụy trăm triệu không nghĩ tới, cha kế người một nhà thế nhưng có mặt liên hệ chính mình. Phần 106. Chương 106. Vương Nam Nhụy là bị chuông điện thoại thanh đánh thức. Hồ Vạn Hải đau lòng nàng ngày hôm qua vội đến quá muộn, đem trong phòng bức màn kéo đến kín mít. Cho nàng sáng tạo một cái thực tốt giấc ngủ hoàn cảnh. Trong phòng khách, Hồ Vạn Hải hai cha con đang ở làm văn thán. Trên thực tế là Hồ Vạn Hải ở bao, Hồ Nhất Nặc phụ trách chụp ảnh. Đứng ở cửa thang lầu, Vương Nam Nhụy nhìn trong phòng khách ấm áp cha con, nhịn không được rắt rắt khỏe miệng. Liên tưởng đến vừa rồi điện thoại kia đầu nhân tra, Vương Nam nhụy ánh mắt dùng mình, thiện ác chung có báo. Nàng nhưng thật ra tò mò, bóc tầng này người ra mặt cụ, kia người nhà rốt cuộc sẽ là cái gì quan cảnh. Nhụy tỷ, ngươi rời giường. Mau đến xem, 3334 loại kiểu dáng sủi cảo. Ta thích nhất cái này đuôi cá hình dạng. Hồ Nhất Nặc nghiêng người thời điểm ánh mắt quét đến cửa thang lầu Vương Nam nhụy, vui sướng mà chạy tới vãn trụ nàng cánh tay. Kia thân mật bộ dáng, có thể thấy được là thật sự đem Vương Nam nhụy đặt ở tâm hoa. Vương Nam nhụy thu hồi chính mình tâm tư, cười cùng Hồ Nhất Nặc đi vào bàn ăn bên cạnh. Hồ Vạn Hải sủi cảo vừa vặn dư lại cuối cùng mấy cái, hắn quan tâm mà nhìn thoáng qua ái nhân sắc mặt, phát hiện nàng nghỉ ngơi đến cũng không tệ lắm, lộ ra thư thái tươi cười. Ngươi cùng thưa dạ đi trong phòng khách chờ, nửa giờ sau liền có thể ăn cơm. Trên bàn trà có ngươi thích ăn trái cây thập cẩm cùng dâu tây nịu sa kẹ. Chỉ cần Hồ Vạn Hải ở nhà, hắn đều sẽ tận lực cấp người trong nhà làm một đốn ấm áp giảng cơm. Nay vẫn luôn là Hồ gia người thích nhất gia đình bầu không khí. Trong phòng khách, Hồ Nhất Nặc thần bí hề hề mà lấy ra một chồng tư liệu, nhìn về phía Vương Nam nhụy ánh mắt mang theo tiểu hồ ly giống nhau giảo hoạt. Nhụy tỷ, ngươi muốn hay không nhìn xem này phân tư liệu? Nội dung có điểm kính bạo. Nơi này nội dung là Hồ Nhất Nặc gần nhất đặt ở trong lòng một chuyện lớn. Đang ra tay tới nàng nhưng không quên đi năm trước nhụy tỷ mụ mụ ác liệt thái độ. Chỉ cần bỏ được tiền thưởng, hacker trên mạng có thể tra được ngươi muốn hết thẻ tin tức. Đương nhiên, này đó đều là ở trần sổ hiểm hộ hạ thu hoạch tin tức. Hồ Nhất Nặc cũng không có bại lộ chính mình. Nàng tâm nhãn rất nhỏ, không chấp nhận được như vậy tùy thời đều sẽ nhảy ra thương tổn nhụy tỷ người. Lựa chọn thời gian này điểm, Hồ Nhất Nặc cũng là có chính mình suy tính. Nhụy tỷ như thế cao điệu ở Bắc Kinh xuất hiện, nói vậy kia người nhà sẽ có điều động tác. Ở bọn họ nhảy ra chướng mắt phía trước, Hồ Nhất Nặc tính toán trước nắm giữ quyền chủ động. Vương Nam nhụy từ đầu tới đuôi đem tư liệu nhìn một lần, lại nhìn về phía Hồ Nhất Nặc trong ánh mắt có giống như núi lửa giống nhau sắp phun trào mà ra cảm động. Tư liệu nội dung đều là chân thật, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chính là, Hồ Nhất Nặc lại như thế nào lộng tới này phân tư liệu. Đáp ứng ta, lần sau không cần lại đi làm như vậy mạo hiểm sự tình. Vạn nhất bại lộ chính ngươi làm sao bây giờ? Ôm Hồ Nhất Nặc, Vương Nam nhụy biết rõ này phân tư liệu sau lưng đại biểu cho cái gì. Thưa dạ đây là nghẽ con mới sinh không sợ cọp. Trong phòng bếp Hồ Vạn Hải chút nào không biết trong nhà hai nữ nhân đã liền ngược tra chuyện này đạt thành nhất chi ý kiến. Ở trên mạng nhìn đến nữ nhi tin tức, Nô Tú Hoa nhớ tới lần trước tan dã trong không vui. Nữ nhi càng lớn, nàng càng không biết hẳn là như thế nào cùng nàng ở chung. Lần trước Nhụy Nhi nói sự tình là thật vậy chăng? Công quyền hắn thật sự trộm sờ từng vào Nhụy Nhi phòng. Lắc lắc đầu, Nô Tú Hoa cưỡng bách chính mình không cần lại tưởng. Nhụy Nhi từ nhỏ liền mẫn cảm, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Nhiều năm như vậy, Chu Công Quyền đối chính mình cùng đối Nhụy Nhi là rõ như ban ngày hảo. Nếu không, lúc trước Nhụy Nhi chọc hạ lớn như vậy tai họa, sao có thể nói ra quốc là có thể tránh đi. Thân là toàn chức thái thái, Nô Tú Hoa thời gian trừ bỏ lấy tới bảo dưỡng chính mình, càng có rất nhiều làm tốt công quyền sau lưng phu nhân ngoại giao. Cẩm Ý Liễu Ngọc thực nhiều năm như vậy, nàng sớm đã quên mất chính mình tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng. Ngẫu nhiên ở nhìn đến một ít con bản vẽ thiếu niên thời điểm, nàng sẽ hơi hơi sửng sốt. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu năm không có lấy quá bút vẽ. Dường như từ Nhụy Nhi thân sinh phụ thân ly thế, nàng liền từ mộng ảo thế giới thức tỉnh lại đây. Nô nữ sĩ, ta tưởng ngươi khả năng sẽ đối này bức ảnh thực cảm thấy hứng thú. Một cái xa lạ dãy số cho nàng đã phát một chương một nhà ba người cùng nhau dạo thương trường ảnh chụp. Đương nàng nhìn đến ảnh chụp nam nhân thời điểm, nàng cơ hồ cầm không được di động. Cỡ nào ấm áp hình ảnh, đúng không? Nhiều năm như vậy, ngươi không phải vẫn luôn tiếc nuối không có cho hắn sinh cái hải tử sao? Khẩn tiếp mà đến tin tức, làm Nô Tú Hoa ngã ngồi trên mặt đất. Một nhà ba người khuôn mặt phi thường rõ ràng, Chu Công Quyền trên mặt là nàng chưa từng có nhìn thấy quá thật cẩn thận. Cái kia thoạt nhìn đã học tiểu học Nam Hải, quả thực cùng Chu Công Quyền là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bắt lấy túi sách lao ra ra môn, Nô Tú Hoa chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết nảy lên trán. Nhiều năm như vậy, nàng tính cái gì? Lúc trước cùng chính mình kết hôn thời điểm, hắn lại như thế nào bảo đảm? Thương trường lầu 4 quán cà phê, dựa ngồi ở bên cửa sổ thượng Hồ Nhất Nặc cùng Vương Nam nhụy tâm tư đều đặt ở lầu 2 nhi đồng trò chơi khu Chu Công Quyền cùng hắn tiểu tam trên người. Nhìn ra được tới, hắn phi thường sùng ái hài tử cùng hài tử mụ mụ, trên mặt tươi cười vẫn luôn không có đoạn quá. Nhụy tỷ, hắn liền như vậy tự tin không sợ người khác nhìn đến. Không nói gặp gỡ mụ mụ ngươi, vạn nhất bị người quen thấy được đâu. Hồ Nhất Nặc thật sự không thể lý giải hào môn thế giới. Xem qua Chu gia người tư liệu, nàng chỉ có thể dùng thối nát tới hình dung. Đệ nhất, hắn cũng không làm chính trị, không để bụng cái gì ảnh hưởng. Đệ nhị, có lẽ hắn đang muốn tìm một cơ hội đem chuyện này ngả bài. Nô nữ sĩ vẫn luôn chỉ là bị hắn lợi dụng công cụ mà thôi. 20 năm nhiều trước hắn chẳng qua yêu cầu như vậy một môn hôn sự. Vương Nam Nhụy tựa như đang nói chuyện nhà người khác, trên mặt biểu tình không có một tia động dung. Chính là, Hồ Nhất Nặc chính là biết nàng là khổ sở. Rồi tay nắm lấy Vương Nam Nhụy tay, này đó khi dễ quá nhụy tỷ người theo lý thường hẳn là lọt vào báo ứng. Nô Tú Hoa giống như một con phẫn nộ gà mái xông lên lầu 2. Trên ảnh chụp mặt có đánh dấu, nàng biết ảnh chụp địa chỉ là Hoa Đạt Thương Trường. Đối phương thậm chí cố ý ở trên ảnh chụp để lại thời gian manh mối, dẫn đường Ngô Tú Hoa tiến đến xe bức. Nhụy tỷ, nói thật, nếu không có xem tư liệu, ta hoàn toàn sẽ không nghĩ đến, một màn này thế nhưng là cái kia thoạt nhìn thanh thuần vô cùng tiểu tam kế hoạch. Thật thật là họa long họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Chợt vừa thấy, Hồ Nhất Nặc cơ hồ muốn cho rằng đối phương là sinh viên còn đi học, cười đến như vậy đơn thuần cùng vô tội, trong mắt không chứa bất luận cái gì tạp chất. Lặng lặng mà nhìn dưới lầu phát sinh hết thảy. Hồ Nhất Nặc cảm khái, sinh hoạt chưa bao giờ khuyết thiếu diễn viên. Mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại biểu diễn bộ phận. Chẳng qua, có người kỹ thuật diễn hảo, có người kỹ thuật diễn vụng về. Mà lúc này, Nô Tú Hoa liền thuộc về cái nào kỹ thuật diễn vụng về người. Người cái này hồ mị tử, câu dẫn ta láo công. Ta muốn lột sạch ngươi, làm mọi người xem ngươi cái này tiện nữ nhân dơ bẩn bộ dáng. Nô Tú Hoa một cái bước nhanh xông lên đi, bắt lấy tiểu tam một đầu hắt trứng thẳng. Một tay kia chuẩn bị đi xé rách trên người nàng quần áo. Chu Công Quyền sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Tú Hoa sẽ lấy như vậy hình thức xuất hiện. Thư Hương dòng dõi ra nữ nhi, dịu dàng hiền thục vợ kế thế nhưng sẽ là như thế này một bộ ăn người biểu tình. Người buông ta ra mụ mụ, người cái này lao vu bà. 6 tuổi đại hài tử, nhìn đến mụ mụ bị khi dễ, xông lên đi ôm Ngô Tú Hoa cánh tay cắn đi xuống liền không buông khẩu. A, Ngô Tú Hoa chu lên một tiếng, vung lỏng ra tiểu tam. Liên ở ngay lúc này, Chu Công Quyền một bạt thai trực tiếp đem Ngô Tú Hoa phiến đến trên mặt đất nằm bò. Mất mặt xấu hổ. Ném xuống một cái khinh thường ánh mắt, Chu Công Quyền thậm chí khinh thường bại lộ chính mình chính là Ngô Tú Hoa trượng phu thân phận. Không biết sự tình ngọn nguồn quần chúng còn tưởng rằng Ngô Tú Hoa là cái tinh thần không bình thường kẻ điên. Rốt cuộc, người khác một nhà ba người chơi đến hảo hảo, nàng lập tức nổi điên tựa mà vọt đi lên. Hồ Nhất Nặc trộm mà nhìn thoáng qua Vương Nam Nhụy, phát hiện nàng mày nhăn đến gắt gao. Trong lòng thở dài một hơi, này dù sao cũng là nhụy tỷ thân sinh mẫu thân, nơi nào có thể một chút không có phản ứng. Ngao. Nô Tú Hoa không màng chính mình bị đại xương gương mặt, còn có khỏe miệng tơm máu. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiến lên, một tay đem tiểu Nam Hải cổ gắt gao mà nắm chặt ở chính mình trong tay. Nguyên bản chỉ là tức giận nàng hiện tại hoàn toàn mất đi lý trí. Hồ Nhất Nặc cùng Vương Nam Nhụy đằng mà một chút đứng dậy. Các nàng căn cứ mua tới tư liệu biết hôm nay nơi này sẽ có một hồi tiểu tam cùng chính thức đại chiến. Hơn nữa biết chuyện này liền phát sinh ở Ngô Tú Hoa cùng nàng kế phu Chu Công Quyền trên người. Chính là, các nàng không biết sẽ là như thế này một cái kết quả. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, các nàng chỉ cần tìm một cơ hội chọc phá tiểu Nam Hải là Chu Công Quyền nhi tử hải tử, gia nhân này liền sẽ sụp đổ. Ai biết Ngô Tú Hoa đã chịu kích thích, làm ra kinh người hành động. Trên tay nàng động tác càng lúc càng lớn, dường như thật sự muốn đem hải tử bóc chết. Đồng đồng, mụ mụ đồng đồng. Tiểu Tam ngã ngồi trên mặt đất. Hướng tới Ngô Tú Hoa bỏ qua đi. Nàng hoảng sợ mà nhìn trước mắt một màn. Hai tử mặt biến thành màu đỏ tía, tựa hồ liền phải bị cắt đứt khí. Chu Công Quyền cũng không có dự đoán được, Ngô Tú Hoa thế nhưng lấy tiểu hài tử vì nhược điểm. Nhìn nhi tử thân thể bởi vì thiếu oxy phát ra co rút, Chu Công Quyền hận không thể vừa rồi một chưởng chụp chết Ngô Tú Hoa. Không cần, không cần, không cần a. Chung quanh quần chúng đều sợ ngây người. Bọn họ nhỏ giọng mà khuyên giải nói. Lại đại lửa giận. Cũng không thể lấy hài tử hết giận, hài tử là vô tội. Lầu bốn thượng, Vương Nam Nhụy ở xác định mụ mụ không có thật sự muốn giết chết tiểu Nam Hải ý đồ lúc sau, lấy ra di động. Hồ Nhất Nặc rõ ràng nhìn đến, tay nàng chỉ đều đang run rẩy. Uy, ta hảo muội muội. Nhanh như vậy ngươi liền nghĩ thông suốt. Ta liền nói sao, ngươi không có khả năng không để bụng ngươi mụ mụ. Nàng chính là còn ở Chu gia sinh hoạt. Khách sạn ta đều đính hảo. Nương tựa Vương Nam Nhụy đứng thẳng, Hồ Nhất Nặc không chút nào cố sức nghe được mịt rổ phổn bên kia ghê tởm giọng nam, Chu Vĩ Hảo uy hiếp quá nhụy tỷ. Hồ Nhất Nặc ánh mắt lập tức liền thay đổi. Kaka, ba ba cùng tiểu tam cùng nhau. Cùng nhau bồi một cái 6 tuổi đại hài tử ở Hoa Đạt. Hoa Đạt quảng trường chơi, bị mụ mụ chảo vừa vặn. Hiện tại, mụ mụ muốn đem hài tử từ trên lầu ném xuống, thật đáng sợ. Vương Nam Nhụy trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là thanh âm lại là một bộ hoảng sợ vạn phần bộ dáng. Sự tình đã phát triển tới rồi trình độ này, còn không bằng khiến cho này người một nhà lạn hành công khai ra tới. cùng như vậy người một nhà dính dáng đến liên quan, Vương Nam Nhụy chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Người nói cái gì? Hồ Nhất Nặc rõ ràng mà nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một trận hỗn loạn thanh âm. Nàng cũng biết, Chu Vĩ Hảo cũng chính là Nhụy tỷ kế ca ca luôn cuống. Bởi vì, đứa bé kia là của hắn. Mờ mịt buông điện thoại, Vương Nam Nhụy lẩm bẩm tự nói, thưa dạ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực đáng sợ. Ta thế nhưng ở như vậy gia đình sinh sống mười mấy năm. Ta thế nhưng ở thân sinh mẫu thân nổi điên thời điểm giống một cái quần chúng giống nhau đứng ở trên lầu. Ta. Không. Nhụy tỷ, ngươi không có sai. Ta là ái ngươi, lão hổ là ái ngươi. Chúng ta ái chính là ngươi người này, cùng mặt khác không quan hệ. Dưới lầu phát sinh hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão, ngươi đừng sợ. Hồ Nhất Nặc gắt gao mà ôm Nhụy tỷ, nàng có thể cảm nhận được nàng tâm linh run rẩy. Ông trời vì sao phải cấp Nhụy tỷ an bài như vậy người nhà? Con hảo nàng gặp ba ba. Còn chúng có người thấy tình thế không ổn lập tức báo nguy, Nô Tú Hoa người chung quanh đều ở khuyên bảo nàng buông trong tay hài tử. Nàng mơ mịt mà nhìn Chu Công Quyền, trên tay động tác lược có thả lỏng, lại vẫn như cũ giống một con cảnh giác con nhím, tùy thời chuẩn bị đồng quy vu tận. Hài tử, ha ha. Hài tử. Công Quyền, ngươi xem con của chúng ta cỡ nào đáng yêu. Nô Tú Hoa trong mắt cười ra nước mắt. Ở chung quanh vây xem quần chúng trong mắt, cái này bắt cóc tiểu hài tử làm con tin trung niên nữ nhân đáng thương mà lại đáng giận. Nàng bị đánh một bên mặt xương phù đến cùng màn thầu dường như, thoạt nhìn trong mắt tựa hồ bị thương, một mảnh huyết hồng, mà nàng cơ hồ muốn lộng chết hài tử hành vi, làm ở đây đại đa số nhân tâm hàn không thôi. Đây là một cái đối chính mình cùng người khác đều phi thường tàn nhẫn nữ nhân. Chu Vĩ Hảo cơ hồ cùng cảnh sát đồng thời tiến vào thương thành, hắn mồ hôi đầy đầu, trên người áo sơ mi toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp thấu. Ngươi, ngươi buông ra hắn. Đồng đồng là của ta, ta hài tử. Chu Vĩ Hảo bởi vì chạy vội, thở dốc đến liền lời nói đều nói không rõ. Ngươi, ha ha ha. Ngươi, ha ha ha. Công Quyền, ngươi nghe được sao? Ngươi nhi tử nói đứa nhỏ này là của hắn, không phải ngươi loại. Nô Tú Hoa hoàn toàn điên rồi. Nàng là bị gia nhân này cấp bức điên. Chu Công Quyền nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hắn ở hài tử mẫu thân trong mắt thấy được thấp thỏm lo âu, mà hắn hảo nhi tử liền một ánh mắt đều không coi cho hắn, mãn tâm mãn nhãn chỉ có Ngô Tú Hoa trong tay hài tử. Muốn ta thả hắn? Có thể. Nô Tú Hoa dừng trên mặt tươi cười, biểu tình thoạt nhìn bình thường rất nhiều. Chỉ cần ngươi nói cho đại gia, ngươi là như thế nào câu đi rồi phụ thân ngươi tiểu tam, ta liền cáo thả hắn. Liền ở ngay lúc này, Chu Vĩ Hảo thu được đặc cảnh truyền lại đây ánh mắt, làm hắn bám trụ bắt cóc giả lực chú ý bọn họ tính toán từ lầu 3 xuống tay, xuất kỳ bất ý từ giữa năm nữ nhân trong tay cướp đi hài tử. Chu Vĩ Hảo mồ hôi giống như nước mưa giống nhau từ trên mặt chảy xuống dưới. Hắn nhìn Ngô Tú Hoa trong tay nhi tử, trong mắt lộ ra một tia ôn nhu. Vô luận như thế nào, còn chỉ là vô tội. Kế tiếp, đại gia giống như là nhìn vừa ra so phim truyền hình còn xinh đẹp diễn xuất. Thân là nhi tử, câu dẫn ba ba tình nhân chuyện này tựa hồ làm lên đặc biệt có khiêu chiến. Chu Vĩ Hảo vì hài tử bất cứ giá nào, hắn không có nói sai, mà là đem chính mình ngay lúc đó ý tưởng nói thẳng ra. Liên ở hắn nói mấu chốt thời khắc, đặc cảnh từ lầu 3 nhảy xuống. Từ Ngô Tú Hoa trong tay giải cứu hải tử. Mà nàng bản nhân cũng bị chạy vội lại đây đặc cảnh ấn ở trên mặt đất. Đừng nhìn, Nhụy tỷ, ngươi đừng nhìn. Hồ Nhất Nặc muốn rỗi tay che lại Vương Nam Nhụy đôi mắt. Ai biết bị nàng nhẹ nhàng mà kéo xuống dưới. Nàng đích xác thật là ta mụ mụ. Đây là sự thật. Xuất sinh. Chu Công Quyền hoàn toàn không thể chịu đựng nhi tử cho chính mình đội nón xanh sự thật này. Hắn tức giận đến thở không nổi, rỗi tay muốn đánh nhi tử, lại bị Chu Vĩ Hảo cầm dơ lên cánh tay. Được, ngươi còn muốn làm miễn phí diễn viên. Ta nhưng không muốn phục bồi. Chu Vĩ Hảo ôm nhi tử, nắm hải tử mụ mụ đi theo đặc cảnh mặt sau rời đi thương trường. Chu tiên sinh, thỉnh ngài dừng bước. Phiên thoái ngài cùng chúng ta cùng đi cục cảnh sát làm điều tra. Một tuần lúc sau, Chu thị xí nghiệp bị tra ra kết xù trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Pháp nhân đại biểu Chu Công Quyền cùng Tổng Giám đốc Chu Vĩ Hảo bị hình sự câu lưu tin tức lấy vận tốc ánh sáng truyền bá mở ra. Tại đây phía trước. Hoa Đạt thương trường phát sinh hết thể đã làm cho bọn họ phụ tử thượng một lần tin tức hot xệ ấp. Không nghĩ tới, nhiệt độ còn không có qua đi, bọn họ tất cả đều bị bắt vào tù. Chuyện này thành cả nước nhân dân sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, thật nhiều rèm pha đều ở ngay lúc này bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Viện điều dưỡng, Vương Nam Nhụy cấp Ngô Tú Hoa nữ sĩ giao nộp 20 năm nằm viện phí. Đây là nàng duy nhất có thể vì mẹ ruột làm sự tình. Nếu có kiếp sau, các nàng vẫn là đừng lại gặp nhau. Từ thương trường sự kiện phát sinh sau, Vương Nam Nhụy liên tục làm vài thiên ác mộng. Hồ Vạn Hải từ nữ nhi cùng trên mạng hiểu biết tới rồi ái nhân ở Hoa Đạt thương trường đã chịu kích thích. vô luận nàng biểu hiện đến cỡ nào cường thế, nay chỉ là nàng cho chính mình ngụy trang thôi. Một người khôi giáp có bao nhiêu cường ngạnh, nàng nội tâm liền có bao nhiêu mềm mại. Không vì Chu ra người, chỉ để lại nàng huyết nhục chi thân mẹ đẻ. Huyết thống là như thế nào cũng dứt bỏ không ngừng, nàng xem không được Ngô Tú Hoa hiện tại thần trí điên đảo bộ dáng, cũng không dám xem. Cuối tuần, Vương Nam Nhụy rốt cuộc đem chính mình điều chỉnh lại đây. Ngủ một cái thoải mái lười giác lúc sau, nàng xuống lầu thấy được đang ở đóng gói hành lý Hồ Nhất Nặc. Thưa dạ, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhụy tỷ, ngươi hẳn là hỏi chúng ta muốn đi đâu? Hồ Nhất Nặc nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Cái này cuối tuần, nàng cùng ba ba ước chừng kế hoạch nửa tháng. Chúng ta, thưa dạ muốn mang ta đi lữ hành sao? Vương Nam Nhụy bưng một ly sữa bò, trong ánh mắt có chờ đợi. Ngươi nói đúng, ta an bài một hồi hai ngày một đêm Hong Kong du. Nhụy tỷ, thưởng cái mặt đi. Đương Vương Nam Nhụy ngồi ở trên phi cơ nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, nay thật đúng là một hồi nói đi là đi lữ hành. Bất quá, cũng là thời điểm thả lỏng một chút chính mình. Giữa trưa đến Hong Kong, bọn họ một nhà ba người ăn một đốn giản cơm liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc 4 cái giờ phi hành hao phí rất nhiều tinh lực, thực dễ dàng làm người cảm thấy mỏi mệt. Hồ Vạn Hải chờ bên người ái nhân ngủ, hắn lén lút từ trên giường bỏ dậy. Đi đến bên cửa sổ thượng, lấy ra di động cấp thưa dạ phát tin tức, thế nào? Ngươi có thể thu phục sao? Có cần hay không ta tới hỗ trợ? Ba ba, ngươi yên tâm hảo. Ta thỉnh sổ ca bọn họ tới hỗ trợ, bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng. Hồ Nhất Nặc giờ phút này cũng không có nghỉ trưa. Nàng cùng trước tiên một ngày buổi tối đến bên này trần sổ, Tả Duệ, Nhan Phi Dịch, Lưu Thư Thanh vừa mới hội hợp. Ta ba ba hạnh phúc liền làm ơn đại gia hỗ trợ làm. Xong việc, ta sẽ làm lão hồ cho các ngươi phong cái đại hồng bao. Hồ Nhất Nặc lấy ra chính mình cùng lão hồ tỉ mỉ chuẩn bị phương án, đem nhiệm vụ phân cho chính mình tiểu đồng bọn. Cái này phương án chấp hành cũng không khó, Hồ Nhất Nặc có cũng đủ tiền tài tới đạt tới nàng suy nghĩ muốn hiệu quả. Tiền không là vấn đề là nhất định phải có kinh hỉ cảm giác.